Thái thị tông tộc người hoàn toàn chính xác đang bày ra lấy một trận âm mưu, dự định phá vỡ tầng thứ 3 thần giới bố cục. Mà man hoang bình nguyên khí vận chế tạo đạo tôn cái này chuyện, chẳng qua là bọn họ kế hoạch giữa một khâu mà thôi. Càng hỏng bét là, bọn họ ở địa phương khác kế hoạch đã thành công rồi, Thái thị tông tộc cùng mấy cái khác thần bí cổ tộc dự định liên thủ, lật đổ thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc địa vị. Thời gian khẩn cấp. Kiếm gây nói, làm cho Tần Phong chấn động trong lòng, thầm nói không ổn. Thái thị tông tộc thế nhưng là Tần Phong đại địch số 1, tối thiểu nhất đối với Tần Phong tới nói, ở tầng thứ 3 thần giới uy hiếp lớn nhất chính là Thái thị tông tộc rồi. Bây giờ Thái thị tông tộc thế mà ở chuẩn bị lấy một trận kinh thiên động tác lớn, này động tác lớn cái khác mấy lớn cũ xưa chủng tộc thế mà cũng không biết rõ, cái này khiến Tần Phong nội tâm hơi có bất an. Thái thị tông tộc càng là mạnh mẽ, đối Tần Phong tới nói cũng liền càng lộ không ổn. Hắn cùng Thái thị tông tộc ở giữa ân oán sâu như thế, song phương nhưng đã là không chết không thôi cục diện. Hiện tại Thái thị tông tộc đối với hắn bỏ mặc, chắc là vì rồi muốn chuẩn bị trận kia kinh thiên ngư kế. Một khi để Thái thị tông tộc thành công, đến lúc đó xưng bá tầng thứ 3 thần giới, lấy lại tinh thần đối Tần Phong tiến hành đả kích, kia kết quả chính là chí mạng. Ta nhất định phải làm chút cái gì, không thể ngồi chờ chết. Tần Phong trong lòng bất an thả, hiện tại Tần Minh đã bị hắn di chuyển đến rồi tầng thứ 3 thần giới, hắn không thể giống như đã từng như thế làm một cái du hiệp rồi, có thể cái gì đều không để ý. Chương 1349, thượng cổ chủng tộc ở giữa âm u. Tần Phong nhất định phải chiếu cố đến Tần Minh, Tần Minh không có cách nào như hắn đồng dạng đánh du kích chiến, Tần Minh là một cái rất rõ ràng mục tiêu. Nếu như hắn không chủ động đánh ra, đến lúc đó Thái thị tông tộc người đối Tần Minh động thủ, kia đại giới coi như thảm rồi. Lấy ngươi chính mình lực lượng, nghĩ muốn trượt chân Thái thị tông tộc, vẫn là có chút không đủ. Liền xem như ngươi thành rồi đạo tôn cấp sinh linh, cũng rất khó trượt chân những kia cũ xưa quái vật khổng lồ. Kiếm gậy khuyên bảo nói, Thái thị tông tộc mặc dù cũng không phải là tầng thứ 3 thần giới ở giữa cao cấp nhất thế lực, nhưng lại không phải là một cái người đơn thương độc mã có thể dung chuyển. Muốn ngăn cản Thái thị tông tộc kế hoạch, nhất định phải mượn nhờ lớn vô cùng thế năng. Ta chính mình không được, vậy liền dựa thế mà làm. Bọn họ không phải là muốn uy hiếp thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc A. Ta tin tưởng kia hai đại chủng tộc người sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần Phong nói, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Huống chi, hắn cùng Ôn Nhã cũng có nhất định giao tình, hắn không cần thiết chính mình đi cùng Thái thị tông tộc làm bữa. Thần Phong, ngươi muốn đi thượng cổ chủng tộc sao? An Khuynh Thành hỏi nói, Thần Phong lão bà nhóm đều vây quanh, các nàng hơi có lo lắng. Các nàng gần nhất cũng đều biết rõ rồi liên quan tới tầng thứ 3 thần giới sự tình, tầng thứ 3 thần giới chân chính kẻ thống trị là tông môn sau lưng những kia cũ xưa chủng tộc. Đây chính là quái vật khổng lồ, không phải là một cái người có thể dung chuyển, các nàng lo lắng. Tần Phong dạng này đi có thể bị nguy hiểm hay không? Không có việc gì, thượng cổ dược tộc không phải là địch nhân, ta ở bên trong nhận biết có người, nàng khẳng định sẽ giúp ta. Tần Phong cười nói, trước khi đi, vẫn là trước đem mấy lớn tông môn người giải quyết ta, đã nhưng tông chủ đều đã bị chúng ta giết rồi, còn lại phía dưới chiến lợi phẩm cũng không cần buông tha. Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi man hoang bên trên bình nguyên, Xích Tiêu Tông, Lưu Vân Tông chờ tông môn cường giả đỉnh cao đều bị đánh giết, các thế lực lớn còn có Lưu Phong Phú bảo tàng. Những này đều thuộc về Tần Minh chiến lợi phẩm. Nếu là không đem thu hoạch, thực sự là có lỗi với phen này chiến đấu. Phân đầu hành động, trước chém giết các lớn tông môn dòng chính thành viên, đem bảo tàng toàn bộ vơ vét đi. Tần Phong nói, Tần Phong cùng mấy vị thê tử phân biệt hướng về man hoang bình nguyên từng cái phương hướng lao đi. Xích Tiêu Tông, Lưu Vân Tông, Chân Hỏa Tông, Suy Tuyết Tông, Phong Lôi Tông, hết thể 5 tông môn lớn, tăng thêm bị diệt mất Thái Nguyên Tông, hết thể 6 tông môn lớn. Này 6 tông môn lớn chính là cùng Tần Phong là địch những này tông môn. 10 tông môn lớn cũng không phải là tất cả mọi người duy trì Thái Nguyên Tông, còn có 3 cái tông môn là cùng Đại Hư Tông cùng một bọn họ cùng Đại Hư Tông là minh hữu, cùng Tần Phong không có cái gì lợi hại quan hệ, cho nên mấy cái kia tông môn cũng không có bỏ đá xuống giếng. Chủ yếu vẫn là Xích Tiêu Tông chờ tông môn, triệt để đắc tội rồi Tần Phong. Tần Phong san bằng Xích Tiêu Tông, đem Xích Tiêu Tông dòng chính thành viên toàn bộ đánh giết, một người sống đều không có lưu. Sau đó lại đem Xích Tiêu Tông bảo khố cho cướp sạch. Về phần Xích Tiêu Tông phổ thông đệ tử, Tần Phong đều thả rồi những này người một ngựa. Những này người chẳng qua là Xích Tiêu Tông quân cờ mà thôi, Xích Tiêu Tông cô đơn rồi, người đi trả mát những này người sẽ không vì Xích Tiêu Tông mà đắc tội Tần Phong. Tần Phong vậy không cần thiết đối với những người này vậy đuổi tận giết tuyệt. Ở Xích Tiêu Tông tông môn trọng yếu nhất địa phương, Tần Phong đồng dạng nhìn thấy rồi Xích Tiêu Tông thượng cấp phát xuống đến lệnh bài. Lệnh bài kia giữa ghi lại cùng Thái Nguyên Tông tương tự tin tức. Đều là muốn Xích Tiêu Tông phối hợp, sau đó đi ở man hoang bên trên bình nguyên chiếm lấy chiến lược chỗ trọng yếu. Chỉ bất quá Xích Tiêu Tông sau lưng tông tộc, cùng Thái Nguyên Tông sau lưng tông tộc cũng không giống nhau, là một cái khác thượng cổ tông tộc. Tần Phong từ bên trong này ngửi được rồi âm như mùi vị, lại có không chỉ một cái thượng cổ tông tộc tại hạ bàn cờ này. Mà lại từ này Xích Tiêu Tông thượng cấp đối Xích Tiêu Tông ra lệnh đến xem, Xích Tiêu Tông thượng cấp cùng Thái Thị Tông tộc cũng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, song phương tựa hồ là minh hữu. Rời đi Xích Tiêu Tông sau, Tần Phong lại đi tới rồi Chân Hỏa Tông cùng Lưu Vân Tông. Ở này hai tông môn lớn cấm địa, Tần Phong đồng dạng là tìm tới rồi lệnh bài. Những này tông môn sau lưng, thế mà đều bị khác biệt thượng cổ tông tộc cho cầm giữ, nhưng này chút tông tộc đều không có lộ ra lộ thân phận ra đến, Tần Phong chỉ biết rõ Thái Nguyên Tông sau lưng là Thái Thị Tông tộc. Xích Tiêu Tông, Lưu Vân Tông chờ mấy lớn tông môn, Tần Phong còn không có biện pháp phỏng đoán. Nhưng có thể lường trước, hẳn nên là Thái Thị Tông tộc minh hữu. Những này tông môn sau lưng cũ xưa chủng tộc gần ẩn giữa đều để lộ ra một trận âm mưu, một trận tranh đoạt tầng thứ ba thần giới âm mưu. Ta phải đi một chuyến thượng cổ dược tộc rồi, vạn nhất bị bọn họ kế hoạch thành công, kia đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Tần Phong tâm tình nặng nề, từ mấy lớn tông môn sau lưng tìm ra đến lệnh bài, rõ ràng đều là trước đây thật lâu ra lệnh. Những này thượng cổ tông tộc cũng đã thật lâu đều không có đối những này tông môn làm lấy viện thủ rồi. Nói cách khác trước đây thật lâu cái này kế hoạch cũng đã bắt đầu rồi. Vô cùng có khả năng, những này tông môn sau lưng chủng tộc khả năng đã bỏ đi rồi 10 tông môn lớn, hoặc là địa phương khác đã thành công rồi. Nhưng Đại Hư Tông sau lưng thượng cổ dược tộc, còn có kia thần bí đấu chiến thánh tộc, lại tựa hồ như cũng không biết rõ cái này chuyện, bọn họ vì lẽ đó chiến đấu, vậy chỉ là bởi vì Thái Nguyên Tông chờ tông môn cùng bọn họ là quan hệ thù địch. Mỹ nữ sư tỷ, Khuynh Thành, các ngươi tiếp tục kiến thiết Tần Minh, ta đi cùng mấy đại thượng cổ chủng tộc chiếu cố mặt. Thần Phong nói. Thần Phong, muốn hay không chúng ta hỗ trợ? An Khuynh Thành bọn người hỏi. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn một chút Đế Tinh, bỗng nhiên mở miệng nói, Tinh Nhi, ngươi đi một chuyến đấu chiến thánh tộc, a ngươi mang theo mấy cái này thông tin lệnh bài đi, có lẽ có thể thuyết phục đấu chiến thánh tộc người. Đế Tinh là tiên thiên chiến máu, cùng đấu chiến thánh huyết tình bạn cố chi, đi đấu chiến thánh tộc so hắn phù hợp. Tốt, ta sẽ cố hết sức. Đế Tinh vuốt tay điểm nhẹ, thân thể mềm mại khẽ động liền dẫn kia thông tin lệnh bài hướng về đấu chiến thánh tộc mà đi. Thần Phong thì khống chế hư không thú, đi đến rồi Đại Hư Tông. Thần Phong đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Đại Hư Tông chủ phát giác được rồi khí tức, lập tức ra nên tiếp. Bây giờ Tần Phong đã là man hoang bên trên bình nguyên danh nhân rồi, 10 tông môn lớn đều biết rõ Tần Phong uy danh hiển hách, diệt đi rồi Thái Nguyên Tông, đánh giết rồi 10 tông môn lớn ở giữa người mạnh nhất, liền Đại Hư Tông chủ đều đối Tần Phong ôm lấy kiêng kỵ cùng kính sợ. Đại Hư Tông những kia đại trưởng lão nhóm đều cùng đi Đại Hư Tông chủ nên đón Tần Phong. Những kia đại trưởng lão nhóm nhìn lấy kia khiêng lấy kiếm gậy bóng người đạp không mà đến, đều là trong lòng nghiêm nghị. Đại Hư Tông chủ, ta hôm nay đến là muốn tìm Ôn Nhã tiểu thư. Tần Phong hướng về phía Đại Hư Tông chủ chắp tay một cái, khách khí hỏi nói. Thực không dám dâu dếm, Tần Phong đạo hữu, việc này có chút khó xử. Ôn Nhã tiểu thư không phải là bản tông chủ muốn gặp là có thể gặp, người nàng không ở Đại Hư Tông. Đại Hư Tông chủ cười khổ nói. Ta biết. Ôn Nhã tiểu thư hẳn nên là đến từ mảnh này thế giới nào đó một cái cũ xưa chủng tộc a. Ta chính là muốn tìm nàng sau lưng chủng tộc. Hiện tại ta có ý kiến chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng Ôn Nhã tiểu thư sau lưng chủng tộc thương nghị. Tần Phong nhàn nhạt nói. Cái này. Đại Hư Tông chủ biến sắc, vì Tần Phong nói mà cảm thấy giật mình. Tần Phong thế mà biết rõ rồi Ôn Nhã sau lưng là một cái cũ xưa chủng tộc, hơn nữa còn nghĩ muốn tìm kiếm kia cũ xưa chủng tộc ở giữa người. Tần Phong đạo hữu, cái này chuyện. Để bản tông chủ phi thường khó xử a. Đại Hư Tông chủ than thở, Ôn Nhã thân phận cao quý không tả nổi. Kia sau lưng chủng tộc, vậy không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Coi như hắn là Đại Hư Tông chủ, nhưng ở kia cũ xưa chủng tộc ở giữa cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật, nghĩ muốn đi gặp bên trong đại nhân vật đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần Phong nói muốn gặp là gặp, nào có dễ dàng như vậy. Đại Hư Tông chủ, ta biết rõ ngươi trong lòng lo lắng, nhưng ta tìm Ôn Nhã tiểu thư thật là có chuyện quan trọng. Nếu như ngươi không giúp đỡ, lần này có thể sẽ lan đến gần kia cũ xưa chủng tộc. Thần Phong lãnh đạm nói. Ngươi khả năng không biết rõ a. Chúng ta trước kia đã diệt đi rồi Xích Tiêu Tông, Chân Hỏa Tông, Lưu Vân Tông chờ mấy lớn tông môn. Từ này mấy lớn tông môn cấm địa giữa, chúng ta phát hiện rồi một chút thú vị đồ vật. Này mấy lớn tông môn sau lưng chủng tộc, đều đang bày ra một trận kinh thiên âm mưu. Nếu như ngươi không cho chúng ta đi gặp kia nữ, đến lúc đó ra rồi trách nhiệm ngươi cũng gánh không nổi. Hư không thú bĩu môi, khinh thường nói. Nghe được hư không thú nói, Đại Hư Tông đông đảo trưởng lão đều bộc lộ ra nghiêm nghị chi sắc, mấy lớn tông môn đều bị diệt rồi. Đại Hư Tông người trong óc nổ vang, mấy lớn tông môn thế nhưng là bọn họ đối thủ cũ a, đối chiến rồi nhiều năm như vậy bọn họ Minh Quân cùng bọn họ Đại Hư Tông đều không có thể đem đối thủ diệt đi, hiện tại thế mà bị Tần Phong cho diệt rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại Hư Tông chủ vậy vẻ mặt đại động, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía cực kỳ xa xôi địa phương. Khi hắn phát giác được man hoang bên trên bình nguyên mấy lớn tông môn khí tức đều tinh thần xa suốt sau, cũng là nhịn không được trong lòng kinh dị. Không nghĩ tới thật bị diệt rồi, Tần Phong đạo hữu quả thật đương thời nhân kỳ ta. Đại Hư Tông chủ coi là Tần Phong có thể diệt đi Thái Nguyên Tông đã đúng là không dễ rồi, dù sao mấy lớn tông môn cũng đều không phải là ăn chay. Mà lại hắn nghe nói năm tông môn lớn còn tới rồi viện thủ, đến từ sau lưng những kia cũ xưa chủng tộc. Liền hắn đều phi thường kiên kỵ, đang lo lắng nên như thế nào ứng đối nguy cơ lần này. Chưa từng nghĩ còn không có chờ hắn nghĩ ra được chú ý, Tần Phong cũng đã đem đối thủ cho diệt đi rồi. Thần tốc như vậy vĩ lực, để cho người ta sợ hãi thán phục. Tần Phong đạo huynh trước kia nói, mấy cái kia tông môn người sau lưng, ở mưu đồ bí mật lấy một trận kế hoạch. Đại Hư Tông chủ không khỏi chủ động hỏi nói, ngựa khí cũng biến thành hơi có kính sợ. Cái thế giới này cường giả vi tôn, Đại Hư Tông chủ tuổi tác mặc dù là Tần Phong vô số lần, nhưng ở Tần Phong loại này công tích cùng chiến lược trước mặt, Đại Hư Tông chủ cũng không thể không đối Tần Phong tôn xưng. Từ Tần Tiểu Hữu, đến Tần Phong Đạo Hữu, đến Tần Phong Đạo Huynh, xưng hô biến hóa phản ứng rồi Tần Phong ở Đại Hư Tông chủ trong lòng địa vị biến hóa. Ân, ta từ mấy cái kia tông môn cấm địa ở bên trong lấy được rồi một số bí mật tin tức, nhưng cái này chuyện ta không thể cùng ngươi nói. Ta nghĩ tự mình gặp một lần Ôn Nhã, cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Cái này chuyện dính đến rồi tầng thứ 3 thần giới thượng cổ chủng tộc ở giữa bố cục, ta hy vọng bọn họ chuẩn bị sớm. Tần Phong nhàn nhạt nói. Đại Hư Tông chủ sắc mặt run lên, lúc này hắn phương mới ý thức tới Tần Phong nói tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi thượng cổ dược tộc, thấy Ôn Nhã tiểu thư." Đại Hư Tông chủ không dám thất lễ, sợ chậm trễ rồi Tần Phong việc lớn. Tần Phong thân phận bây giờ theo như lời nói, Đại Hư Tông chủ không dám coi trọng. Đại Hư Tông chủ vội vàng bàn giao rồi một chút Đại Hư Tông rất nhiều sự tình, sau đó liền dẫn Tần Phong bước vào đến Đại Hư Tông bí mật truyền tống trận ở giữa. Một hồi truyền tống sóng ánh sáng sau, Tần Phong liền tới đến rồi một mảnh cũ xưa rừng rậm thế giới. Đây là man hoang rừng rậm. Tần Phong nhìn qua trước mắt mênh mông biển rừng, không khỏi hỏi nói. Chương 1350, xương bá man hoang rừng rậm. Hắn đưa thân vào một mảnh rậm rạp thương thương đại xâm lâm giữa, vùng rừng rậm này bao la, không nhìn thấy phần cuối, thậm chí so man hoang bình nguyên còn một lớn. Ở vùng rừng rậm này giữa, Tần Phong phát giác được rồi rất nhiều cường hãn khí tức, trong đó có khí tức thậm chí so hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Những khí tức này cũng không phải là nhân loại, mà là đến từ dị thú. Vùng rừng rậm này bên trong có mạnh tới đâu lớn dị thú. Cũng chỉ có ở tầng thứ 3 thần giới thanh danh hiển hách man hoang rừng rậm, mới có thể sinh ra khủng bố như thế dị thú. Man hoang rừng rậm địa vị không kém gì man hoang bình nguyên, là mảnh này thế giới cổ xưa nhất khu vực một trong, chỉ bất quá man hoang bên trên bình nguyên 10 tông môn lớn cát cứ, mà man hoang rừng rậm tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tông môn. Ân, thượng cổ dược tộc ngay tại vùng rừng rậm này giữa. Toàn bộ man hoang rừng rậm đều là thượng cổ dược tộc lãnh địa. Đại Hư Tông chủ nói. Tần Phong chấn động trong lòng, thầm nói không hổ là khống chế mảnh này thế giới thượng cổ chủng tộc, một chủng tộc thế mà khống chế rồi một mảnh man hoang rừng rậm, loại này thế lực quả thực đáng sợ. Nên biết rõ, cùng man hoang rừng rậm địa vị tương đương man hoang bình nguyên, thế nhưng là bị 10 tông môn lớn chia cắt. Cho dù là mạnh nhất tông môn, vậy không có tư cách chiếm lấy toàn bộ bình nguyên khu vực. Thậm chí Tần Minh hiện tại ở man hoang bên trên bình nguyên thế lực độc lĩnh phong tao, cũng không thể thật đuổi đi 10 tông môn lớn, thống lĩnh một vực. Có thể lên cổ dược tộc, thế mà chiếm lấy rồi dòng dã một mảnh man hoang rừng rậm. Man hoang rừng rậm tài nguyên tu luyện nhưng so sánh man hoang bình nguyên phần lớn rồi, có thể nghĩ này sau lưng cần có thế lực là đáng sợ cỡ nào. Ôn Nhã tại thượng cổ dược tộc giữa, là địa vị gì? Thần Phong không khỏi hỏi nói. Như thế to lớn chủng tộc, nếu là Ôn Nhã không có nhất định quyền thế. Sợ là chuyện này còn rất khó truyền đạt đến cao tầng trong lỗ thai. Những kia cao tầng vô cùng có khả năng cũng sẽ không coi trọng. Ôn Nhã tiểu thư là thượng cổ dược tộc dòng chính huyết mạch, mà lại không phải là một dạng dòng chính. Nếu như ngươi có thể lấy được Ôn Nhã tiểu thư tín nhiệm, để Ôn Nhã tiểu thư tới giúp ngươi, kia cái này chuyện cũng coi là thành công rồi một nửa. Đại Hư Tông chủ cười nói, mặc dù Ôn Nhã năm đó chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng ở về mặt thân phận lại nghiền ép với hắn. Nhìn thấy rồi Ôn Nhã hắn cũng phải một mực cung kính. Tốt, vậy làm phiền đạo hữu rồi. Tần Phong hướng về phía Đại Hư Tông chủ chắp tay một cái. Chuyện này là ngươi ở giúp chúng ta, Tần Phong đạo huynh không cần như thế khách khí. Đại Hư Tông chủ cười ha ha một tiếng, mang theo Tần Phong đi đến rồi thượng cổ dược tộc. Thượng cổ dược tộc ở mảnh này man hoang rừng rậm khu vực hạch tâm, thượng cổ dược tộc kiến trúc vô cùng mộc mạc, đều là trúc chế lầu cát, tựa như là miêu cương địa phương những kia lầu trúc. Lầu trúc thành hàng mà đứng, tựa như là một cái thôn trang nhỏ một dạng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ là không cách nào đem kia khống chế tầng thứ 3 thần giới thế cục cũ xưa chủng tộc cùng trước mắt này nhỏ lầu trúc liên hệ với nhau. Đại hư tông chủ, làm sao ngươi tới rồi? Có dược tộc triệu hoán sao? Thượng cổ dược tộc có một chút mặc lấy cũ xưa trang phục tu sĩ ngăn cản rồi đại hư tông chủ cùng Tần Phong bộ pháp, bọn họ sắc mặt lạnh lùng, đem hai người cho chặn đường. Những này người hiển nhiên là nhận biết đại hư tông chủ, bất quá lại không thế nào khách khí, mặc dù những thị vệ này chỉ là phổ thông đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng là một bộ cao cao ở trên khuôn mặt. Mấy vị đại nhân, vị này là Ôn Nhã tiểu thư bằng hữu, hắn hôm nay có chuyện trọng yếu muốn tìm Ôn Nhã tiểu thư giao lưu, mong rằng giàn xếp một chút. Đại hư tông chủ khách khí ôm quyền nói. Chớ nhìn hắn là đạo cảnh cựu trọng thiên, nhưng ở thượng cổ dược tộc trước mặt tiểu bối, hắn chỉ có thể coi là một cái hạ vị giả. Có thể nói, thượng cổ dược tộc nắm giữ lấy đại hư tông sinh diệt, một ý niệm liền có thể muốn rồi đại hư tông mệnh. Ôn Nhã tiểu thư bằng hữu, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Kia mấy vị thượng cổ dược tộc thị vệ lạnh lùng nói, hiển nhiên là không tin đại hư tông chủ thuyết pháp. Mấy vị không phải là đều nhận ra ta a? Khó nói còn chưa tin ta nói. Vị này thật là Ôn Nhã tiểu thư bằng hữu. Đại hư tông chủ nói, ngươi tính cái gì đồ vật? Chúng ta tại sao phải nhận biết ngươi? Đại hư tông chủ, ngươi hai năm này có phải hay không bành trướng rồi, cũng dám dùng loại này ngữ khí cùng chúng ta nói chuyện rồi. Kia mấy vị thị vệ khinh thường nói, ở bọn họ trong mắt, đại hư tông chủ chẳng qua là một cái người hạ đẳng mà thôi, thế mà còn dám ở trước mặt bọn hắn sĩ diện. Cái này, đại hư tông chủ bị dọa cho phát sợ, trên mặt đắng chát, ở những này người trong mắt, hắn này đại hư tông chủ thân phận tuyệt không có tác dụng. Dù là hắn là đạo cảnh cựu trọng thiên cương giả, nhưng bởi vì huyết mạch cùng thân phận vấn đề, những này người muốn răn dạy hắn liền răn dạy hắn, hắn cũng là không dám đắc tội. Nhưng Tần Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng, Tần Phong lông mày nhíu chặt, băng lãnh nói, các ngươi chậm trễ rồi thượng cổ dược tộc sự tình, đến lúc đó các ngươi hai cái cần phải vì thế gánh chịu trách nhiệm. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám ở chúng ta lúc nói chuyện xen vào. Muốn chết? Kia hai cái thượng cổ dược tộc thị vệ khinh thường nói, đại hư tông chủ mặc dù không có địa vị, nhưng dầu gì cũng là đạo cảnh cửu trọng thiên. Mà Tần Phong chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, loại này người ở bọn họ trong mắt liên phát nói tư cách đều không có. Đại hư tông chủ, người này thân phận gì? Kia hai cái thượng cổ dược tộc thị vệ trầm giọng hỏi nói. Tần Phong đạo huynh là Tần Minh chi chủ. Đại hư tông chủ cười khổ nói. Kia hai cái thị vệ khỏe miệng khinh thường, Tần Minh chi chủ. Cái gì cầu thí đồ chơi? Chưa nghe nói qua. Bất quá đã nhưng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Vậy liền bắt lại a. Vâng. Hai đại thị vệ đều là thò ra bàn tay lớn, muốn nghiền ép Tần Phong, đem Tần Phong cho bắt đi, trừng phạt Tần Phong bất kính chi tội. Lan. Đáp lại hai người này, là Tần Phong băng lãnh xâm nhiên tiếng quát, kia sóng âm như gợn sóng vậy tản ra, đem hai đại thị vệ thò ra đến bàn tay lớn cho chấn vỡ. Hai đại thị vệ bị chấn động đến nhục thân đều kém chút chia năm xẻ bảy. Tần Phong 1000 năm trước liền có thể chiến đạo cảnh cửu trọng thiên, 1000 năm trôi qua, Tần Phong mặc dù cảnh giới còn không có đột phá, nhưng muốn giết đạo cảnh cựu trọng thiên tuyệt đối không khó. Hai cái này thị vệ chỉ là đạo cảnh hậu kỳ, há có thể cùng Tần Phong đánh đồng với nhau. Ngươi dám ngỗ nghịch chúng ta. Ngươi biết rõ đây là địa phương nào sao? Kia hai cái thị vệ bị chấn động đến trọng thương, nhưng sắc mặt lại thâm độc nhìn chằm chằm Tần Phong, uy hiếp nói. Ta tự nhiên biết rõ, ta hôm nay tới, chính là vì rồi tìm các ngươi nhà tiểu thư. Tần Phong lãnh đạm nói. Tần Phong nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn sẽ không khuất phục tại cường quyền, cũng sẽ không tại bất luận cái gì cường quyền trước mặt cúi đầu. Ngươi ở chúng ta thượng cổ dược tộc trước cửa làm càn, ngươi chết chắc rồi. Chờ xem, chúng ta thượng cổ dược tộc nhất định sẽ nghiêm trị ngươi. Kia hai cái thị vệ xâm nhiên nói. Động tĩnh của nơi này gây nên rồi lầu trúc giữa những kia thượng cổ dược tộc tộc nhân chú ý, rất nhiều người đều hướng về nơi này trông lại. Khi bọn họ nhìn thấy đại hư tông chủ mang tới một người ngoài lại dám thương bọn họ thượng cổ dược tộc tu sĩ, không khỏi giận dữ. Thần công tử, làm sao ngươi tới rồi? Ngay tại này lúc, từ cái này lầu trúc giữa bỗng nhiên có một đạo nhu mị bóng hình xinh đẹp bay ra, đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Kia bóng hình xinh đẹp dáng người thon dài, dung nhan tuyệt đẹp, cho người ta một loại phi thường ôn nhu mỹ cảm. Này nhu mỹ bóng người để cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được xa vào đến phần kia ôn nhu ở giữa. Lầu trúc giữa những kia nam thanh niên nhóm đều ngừng thở, ánh mắt kinh diễm, nhìn qua cái kia đạo bóng hình xinh đẹp. Cho dù là lại táo bạo tính tình cũng không nhịn được gan phận xuống tới. Này nu mỹ mỹ nhân, chính là Ôn Nhã. Ôn Nhã tiểu thư, ta đến ngươi có chuyện rất trọng yếu, kết quả lại bị hai cái này thị vệ ngăn cản rồi. Hai người này còn dự định vung tay xuất thủ, bất quá lại bị ta chấn áp xuống. Thần Phong nhàn nhạt nói. Ôn Nhã đôi mắt đẹp đánh giá Thần Phong, kia ôn nhu đáy mắt nhỏ không thể thấy lóe qua một vệt kinh dị. Thần công tử tiến bộ thật đúng là không nhỏ đây. Thần Phong cho Ôn Nhã một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ôn Nhã hiện tại thế nhưng là đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, khoảng cách đạo tôn đều đã nhưng không xa. Cho dù như thế, Ôn Nhã vẫn cứ cảm giác Thần Phong tràn ngập uy hiếp, có thể nghĩ Thần Phong thực lực như thế nào. 1000 năm trước, Thần Phong ở nàng trong mắt vẫn chỉ là một cái như nhỏ con kiến một dạng tồn tại, ngắn ngủi hơn 1000 năm đi qua, Thần Phong thế mà trưởng thành đến một bước này. Mà lại đuổi kịp rồi nàng, Ôn Nhã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ôn Nhã đôi mắt đẹp lại rơi xuống rồi kia hai cái thị vệ trên người. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàn mang chạy xuôi. Ôn Nhã tiểu thư, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Kia hai cái thị vệ nhìn thấy Ôn Nhã thế mà thật cùng Tần Phong quen biết, mà lại bộc lộ ra loại kia ánh mắt, đều là nhịn không được lạnh cả tim. Hai người bọn họ vì lẽ đó dám ở Tần Phong cùng Đại Hư Tông chủ trước mặt sĩ diện, cao cao ở trên, là bởi vì hai người bọn họ là thượng cổ dược tộc thân phận. Nhưng Ôn Nhã địa vị tại thượng cổ dược tộc ở giữa lại là đỉnh tiêm một hàng. Bọn họ cùng Ôn Nhã so ra nhiều nhất chỉ có thể coi là người hạ đẳng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nhìn không có gì lạ kiếm gãy thanh niên, thế mà cùng Ôn Nhã tiểu thư là bằng hữu. Nếu như biết sớm như vậy, cho bọn họ 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám đắc tội Tần Phong. Tần công tử nói, ta trong lòng tự nhiên nắm chắc, các ngươi hai cái không cần giải thích. Ôn Nhã lãnh đạm nói, đôi mắt đẹp liếc rồi liếc hai cái thị vệ đều sắc mặt phát trắng, giống như là bị xử rồi tử hình một dạng. Ôn Nhã tiểu thư tha mạng a. Chúng ta có mắt không tròng, mới tội rồi ngài bằng hữu. Mời đại tiểu thư tha mạng. Kia hai cái thị vệ quỳ gối trên mặt đất liên tục đập đầu, khẩn cầu Ôn Nhã khoan dung. Đại Hư Tông chủ nhìn đến hai cái này thị vệ không có tiền đồ bộ dáng, không khỏi khỏe miệng co giật, những này ra hỏa ngày bình thường mắt chó coi thường người khác, mỗi lần hắn đến thời điểm đều miễn không được bị một phen chế nhạo, hôm nay hai người này rốt cục cắm trong hố rồi. Thần công tử, ngươi nhìn lấy hai cái người xử trí như thế nào? Ôn Nhã nhịn không được nhìn về phía Tần Phong, trưng cầu Tần Phong ý kiến. Tần Phong kia kinh khủng trưởng thành tốc độ để Ôn Nhã đối Tần Phong chân chính coi trọng, trước đó Ôn Nhã mặc dù đối Tần Phong coi trọng, nhưng này chỉ là phổ thông coi trọng mà thôi. Nhưng bây giờ, Ôn Nhã lại đem Tần Phong xem như rồi cùng mình cùng cấp tồn tại, chủ động trưng cầu Tần Phong ý kiến. Tần Phong muốn giết những này người, kia nàng sẽ không nói hai lời đem hai cái này người giết rồi. Tần Phong hờ hững nhìn sang hai cái này thị vệ, kia hai cái thị vệ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a, hai cái này người trừng phạt một chút liên tốt. Tần Phong nhàn nhạt nói, hai cái này người cảm thấy khiêu khích Tần Phong có ý tứ, nhưng Tần Phong cũng không có đem loại này người đặt ở trong mắt. Nếu là hắn nghĩ, một bàn tay liền có thể chụp chết hai người này, căn bản liền sẽ không cho hai người này còn sống nhìn thấy Ôn Nhã cơ hội. Kia hai cái thị vệ vậy như thả gánh nặng, sắc mặt phức tạp, bọn họ trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại. Tần Phong căn bản cũng không đem bọn họ coi là gì. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu rồi. Nhưng cùng Tần Phong giao thủ sau hai người này vậy rõ ràng rồi, Tần Phong thực lực cùng bọn họ căn bản cũng không ở một cái cấp độ. Rồng khổng lồ cùng sâu kiến không có cùng xuất hiện, rồng khổng lồ cũng nhìn không lên sâu kiến. Chương 1351, Thánh Sương. Tốt a, kia Tần công tử mời. Ôn Nhã ở phía trước dẫn đường, chung quanh thượng cổ dược tộc tu sĩ đều bộc lộ ra một vẻ dị sắc, nhao nhao tránh ra rồi một đầu đường, không dám ngăn cản tại Tần Phong trước mặt. Từ Ôn Nhã biểu hiện đến xem, Tần Phong cùng Ôn Nhã khả năng có cái gì không tầm thường quan hệ. Ôn Nhã tại thượng cổ dược tộc giữa địa vị không phải người bình thường có thể so sánh, loại này người bọn họ đắc tội không nổi. Ôn Nhã mang theo Tần Phong, đi đến rồi thượng cổ dược tộc bộ lạc chỗ sâu nhất, trên đường đi Tần Phong nhìn thấy thượng cổ dược tộc ở giữa có rất nhiều nói cường hãn khí tức. Đừng nhìn này nho nhỏ lầu trúc bộ lạc nhìn phi thường cũ nát, nhưng trên thực tế trong này lại là ngọa hổ tàng long. Đạo cảnh cửu trọng thiên ở cái này bộ lạc ở giữa đều không hiếm lạ, thậm chí có rất nhiều tuổi trẻ một hệ thực lực đều đã đạt tới rồi đạo cảnh cửu trọng thiên. Bất quá những này người đều so Ôn Nhã kém rồi một bậc, Ôn Nhã mặc dù che đậy rồi tu vi, nhưng trên khí thế lại vượt qua rồi tuyệt đại đa số thượng cổ dược tộc thiên tiêu. Tần Phong đánh giá, Ôn Nhã tu vi khả năng đã đụng chạm đến rồi đạo tôn cấp. Tại thượng cổ dược tộc bộ lạc ở giữa, Tần Phong thậm chí nhìn thấy rồi chân chính đạo tôn cấp tu sĩ. Có một chút chống quải trượng lao đầu ở lầu trúc đất chống ở giữa phơi mặt trời, những lao giả kia nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng thể nội lại phảng phất giấu lấy vũ trụ càn khôn. Tần Phong thần hồn quan sát trong đó, thần hồn chi lực như châu đất xuống biển sâu không thấy đáy. Tần Phong thần hồn chi lực có thể so với đạo cảnh cửu trọng thiên, một dạng đạo cảnh cửu trọng thiên thần hồn chi lực có thể có đạo cảnh thất trọng thiên trái phải cũng không tệ rồi. Mà mấy cái này lão đầu lại làm cho Tần Phong sinh ra cảm giác thâm bất khả chắc, có thể nghĩ những này bề ngoài xấu xí phơi mặt trời lão già tối thiểu nhất cũng là đạo tôn cấp. Này tiểu gia hỏa thần hồn chi lực không sai. Những kia lão giả tóc hoa dâm nhìn về phía Tần Phong, không khỏi bộc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thần công tử thật đúng là gan lớn nha. Ôn Nhã nhịn không được hé miệng cười khẽ, nơi này chính là thượng cổ dự tộc, ở chỗ này liền xem như 10 tông môn lớn chi chủ cũng phải tất cung tất kính thận trọng. Tần Phong lại dám phóng xuất ra tu vi đi dò xét thượng cổ dược tộc lao tiền bối, này đảm phách thế nhưng là có thể đem người dọa cho nhảy một cái. Thế nào, những này lao đầu hẳn là sẽ không vì rồi loại chuyện này liền đến đánh ta đi. Tần Phong hỏi nói, Ôn Nhã cười duyên lung lay đầu, Tần công tử lo ngại rồi, có ta ở đây, mấy vị lao tiền bối chắc chắn sẽ không đối ngươi có cái gì ý đồ xấu. Tần Phong mắt sáng lên, xem ra Ôn Nhã tại thượng cổ dược tộc ở giữa địa vị thế nhưng là tương đương bất phàm a. Những này lao đầu đều là đạo tôn cấp tồn tại, nhưng thế mà đều sẽ cho Ôn Nhã mặt mũi, đúng là hiếm thấy. Nay tiểu nha đầu thế nhưng là tiên thiên dược thể, mà lại không phải là một dạng tiên thiên dược thể, đối với bất kỳ một cái nào thượng cổ chủng tộc tới nói, phản tổ thể chất đều là chân quý nhất tài nguyên. Lúc này, kiếm gây âm thanh truyền vào Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong gật gật đầu, ở Ôn Nhã dẫn đầu xuống, Tần Phong đi đến rồi Ôn Nhã ở lại địa phương. Đóng lại cửa lớn, xác định không có người theo tới sau. Ôn Nhã liền ôn nhu nói, Tần công tử, có cái gì nói mời nói đi. Cái này chuyện cùng các ngươi thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc có quan hệ, đây là ta từ Thái Nguyên Tông cùng cái khác mấy lớn tông môn tông chủ tẩm cung ở gọi đến, ngươi đến xem. Tần Phong đem kia mấy khối lệnh bài giao cho rồi Ôn Nhã, Ôn Nhã đôi mắt đẹp ngưng tụ, gật gật đầu, đem thần niệm rót vào lệnh bài ở giữa. Bởi vì đã đọc đến qua một lần, lệnh bài giữa thần niệm ba động đã phi thường yếu ớt rồi. Nhưng này đối linh hồn lực mạnh mẽ Ôn Nhã tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Làm Ôn Nhã đem bên trong tin tức từng chút một đọc ra sau, đôi mắt đẹp cũng là nhịn không được từng chút một trừng lớn, trên gương mặt xinh đẹp dần dần hiện ra kinh hãi. Ôn Nhã từng cái đem mấy khối lệnh bài giữa tin tức đều đọc ra sau, sắc mặt nặng nề. Toàn bộ lầu trúc đều lâm vào một mảnh yên lặng ở giữa, Đại Hư Tông chủ cùng Tần Phong hai người đều là trầm mặc không nói, Ôn Nhã vậy trở nên yên lặng. Sau một lúc lâu, Ôn Nhã vừa rồi nói, đa tạ Tần công tử có thể đem loại chuyện này cáo chi Ôn Nhã, ta lên cổ dược tộc thiếu ngươi một cái ân tình. Lấy Ôn Nhã thông minh không khó coi ra, Thái thị tông tộc cùng mấy cái kia cũ xưa chủng tộc rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Đây là nguy cơ thượng cổ dược tộc chuyện lớn, nếu như không biết, tương lai chờ Thái thị tông tộc hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đống nhiên phát khó, bọn họ thượng cổ dược tộc sẽ cực kỳ bị động. Ha ha, Ôn Nhã tiểu thư năm đó trợ giúp ta tri ân, ta cũng chưa từng quên, nói những này ngược lại là khách khí rồi. Tần Phong cười nói, hắn đem loại chuyện này cáo chi Ôn Nhã, thứ nhất là bởi vì hắn chỉ có mượn nhờ thượng cổ dược tộc loại này thượng cổ chủng tộc lực lượng, mới có thể đối kháng cùng là thượng cổ chủng tộc Thái thị tông tộc. Thứ hai thì là bởi vì, Ôn Nhã năm đó trợ giúp qua hắn, mặc dù Ôn Nhã không nói, nhưng những này nhân tình Tần Phong âm thầm ghi khắc. Hắn cũng không hy vọng chính mình bằng hữu xa vào đến bị động cùng nguy hiểm ở giữa. Xem ra Ôn Nhã năm đó không nhìn lầm người. Ôn Nhã cười nói, giờ khắc này nàng vô cùng may mắn. Năm đó cho thêm Tần Phong một chút duy trì, cho rồi một chút đầu tư. Nếu là không có nhân tình này, nàng sợ là không cách nào biết rõ loại chuyện này đến. Ôn Nhã tiểu thư, cái này chuyện các ngươi thượng cổ dược tộc định làm như thế nào? Tần Phong hỏi nói. Việc này vẫn phải cùng chư vị trưởng lão nhóm thương nghị một chút. Ôn Nhã mặc dù có chút nhỏ quyền, nhưng loại đại sự này vậy phải cùng trưởng lão nhóm cùng phụ thân cùng một chỗ giao lưu. Đến lúc đó trưởng lão viện sẽ cộng đồng làm ra lựa chọn. Bất quá chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái thị tông tộc cùng mấy cái kia chủng tộc thế mà phá hư quy củ, dự định ám hại chúng ta, cái này chuyện không thể tùy tiện bỏ qua. Ôn Nhã tay ngọc siết chặt, đôi mắt xinh đẹp bên trong có một vệt lăng lệ chi ý, mặc dù nàng ngày bình thường ôn nhu xinh đẹp, nhưng chân chính gặp được sự tình rồi, nàng cũng sẽ bộc lộ ra nữ cường nhân khí thế đến. Ôn Nhã rất nhanh liền đem việc này báo cáo cho rồi thượng cổ dược tộc trưởng lão viện, thượng cổ dược tộc trưởng lão viện khẩn cấp tổ chức hội nghị, Tần Phong cũng tới đến rồi thượng cổ dược tộc bộ lạc trưởng lão viện. Nói là trưởng lão viện, kỳ thật chỉ là một cái phòng họp mà thôi. Trong này, Tần Phong nhìn thấy rồi không ít lão giả tóc hoa râm, những lão giả này đều là khí tức cường hành, yếu nhất đều là đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí còn có mấy vị khí tức mịt mờ lão giả, nhưng đã vượt qua rồi đạo cảnh tu vi, Tần Phong xem chừng đây chính là thượng cổ dược tộc đạo tôn cấp cường giả rồi. Mặc dù những lão giả kia không có tận lực phóng xuất ra khí tức, nhưng Tần Phong lại như cũ rất cảm thấy áp lực. Phòng họp mỗi một tấc không gian đều phảng phất có không gì sánh kịp trọng lực áp bức. A, nơi này làm sao lẫn vào rồi một cái đạo cảnh lục trọng thiên? Những kia trưởng lao nhóm đều là nhẹ đều, hơi có kinh ngạc. đừng nói là tại thượng cổ dược tộc, liền xem như 10 tông môn lớn, đạo cảnh lục trọng thiên cũng không tính là cái gì người rất lợi hại vật. Tại thượng cổ dược tộc, đạo cảnh lục trọng thiên nhiều nhất chỉ có thể coi là nhìn cửa lớn trình độ. Bây giờ thế mà xuất hiện ở trưởng lão viện hội nghị giữa, có chút khó tin. Mấy vị trưởng lão, vị này là Tần công tử, cũng là Ôn Nhã bằng hữu. Ôn Nhã ôn nhu cười nói, xuất hiện ở Tần Phong bên thân. Nhìn đến Ôn Nhã xuất hiện, những kia trưởng lão vừa rồi giật mình, rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Ôn Nhã tiểu nha đầu, ngươi có cái gì việc lớn, không phải để tổ chức một lần trưởng lão hội. Có trưởng lão cười hỏi nói, mấy vị trưởng lão, cái này việc quan hệ hệ đến chúng ta trưởng lão viện sinh tử tồn vong, cho nên nhất định phải tất cả mọi người trình diện, xin thứ lỗi. Ôn Nhã hơi có ấy này nói, rất nhanh trưởng lão viện người liền gom góp rồi, trưởng lão viện chủ tịch vị ngồi lấy là một cái vĩ ngạn trung niên nam tử. Này trung niên nam tử lông mi cùng Ôn Nhã hơi giống nhau đến mấy phần. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, âm thầm gật đầu, trách không được Ôn Nhã tại thượng cổ dược tộc có địa vị như vậy, này vĩ ngạn trung niên nam tử là thượng cổ dược tộc tộc trưởng, sợ là cùng Ôn Nhã có quan hệ máu mủ. Nhã Nhi, bắt đầu đi. Kia vĩ ngạn trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Ôn Nhã đem Tần Phong cùng nàng nói tới sự tình ở trưởng lão hội trên nói ra. Bao quát Tần Phong cấp cho những chứng cứ kia. Tần Phong cũng ở một bên đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng kết quả đều cùng trưởng lão viện người nói rồi một trận, làm những kia trưởng lão biết rõ Tần Phong nắm giữ trong tay những tin tức này sau, đều là biến sắc rồi. Trách không được Thái Thị Tông tộc những năm gần đây ở trong tối giữa khuyết trương thế lực, nguyên lai là có nguyên nhân này. Xem ra những năm này bọn họ trong tối không ít xúc tích lực lượng. Kia sau lưng chủng tộc nhất định là Thái Thị Tông tộc cùng Đen Sấm Ma tộc. Bọn họ muốn trở thành ba cổ tộc lớn, thủ tiêu vị trí của chúng ta. Chứ hắn nhóm không thể nào là cái khác rồi. Thái Thị Tông tộc lão tổ một mực nhớ thương này ba cổ tộc lớn bảo vệ Thánh Xương. Bọn họ nhất định là nghĩ muốn thay thế chúng ta, sau đó đi chiếm lấy kia Thánh Xương. Trưởng lão viện giữa những kia trưởng lão nhóm đều là làm ra phán đoán, cùng là thượng cổ tông tộc, bọn họ rất nhanh liền đoán ra rồi Thái Thị Tông tộc ý đồ. Thánh Xương. Thần Phong sắc mặt hơi động. Thánh Xương chính là một khối đến từ đạo vực kiếm xương cốt, chỉ có một tiểu tiết mũi kiếm, chính là đến từ thiên ngoại chí bảo. Cũng là thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, trời xanh bá tộc này ba cổ tộc lớn cùng một chỗ bảo vệ đồ vật. Ôn Nhã ở một bên giải thích nói. Nghe được Ôn Nhã nói, Thần Phong trong lòng run lên, kiếm xương cốt. Đừng nói là. Thần Phong lặng lẽ sờ lên chính mình sau lưng kiếm gãy thế mà cũng ở run rẩy, tựa hồ là cực kỳ kích động bộ dáng. Cái này khiến Thần Phong trong lòng vui vẻ. Kiếm gãy nói, kia một nửa thân kiếm ngay tại mấy lớn cổ tộc thủ hộ ở giữa. Mà Ôn Nhã nói ba cổ tộc lớn cộng đồng thủ hộ một đạo đến từ thiên ngoại thánh xương, mà lại là một tiểu tiết mũi kiếm, vô cùng có khả năng, ba cổ tộc lớn bảo vệ chính là kiếm gãy mặt khác một nửa thân kiếm. Từ kiếm gãy nhẹ nhàng kêu run phản ứng đến xem, việc này 89 phần 10 rồi. Ôn Nhã tiểu thư, có thể hay không nói với ta nói kia thánh xương sự tình? Tần Phong hỏi nói, giờ phút này mấy đại trưởng lao chính đang sôi nổi nghị luận, không ai chú ý tới nơi này, Tần Phong kìm nén không được chính mình trong lòng rung động, hỏi thăm Ôn Nhã. Ôn Nhã đôi mắt đẹp hiện ra kinh ngạc, nàng hiếu kỳ nói. Thần công tử làm sao đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Đây là chúng ta ba cổ tộc lớn cấm kỵ. Cấm kỵ, không thể nói a. Nếu là không thể nói coi như rồi. Thần Phong than nhẹ một tiếng. Ôn Nhã nhìn đến Tần Phong kia thất lạc biểu lộ, liền cười lấy lung lay đầu. Đối với người ngoài không thể nói, nhưng Tần công tử ngoại lệ. Tần Phong đã thể hiện ra rồi chính mình ưu tú chỗ cùng cái kia đáng sợ tiến bộ tốc độ. Ôn Nhã nguyện ý vì chấm dứt giao loại này người mà lộ ra một số bí mật. Ba cổ tộc lớn bảo vệ Thánh Xương, chính là một đoạn kiếm hài cốt. Nghe đồn năm đó tầng thứ ba thần giới vừa đản sinh thời điểm, ngoài bầu trời có một đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng rồi trung tam thiên cùng hạ tam thiên hàng rào, rơi xuống rồi tầng thứ ba thần giới giữa. Kia Thánh Xương lai lịch thần bí, ngay cả mấy lớn cổ tổ cũng không biết rõ. Chương 1352, đấu chiến thánh tộc. Về sau chính là bởi vì Thánh Xương duyên cớ, mấy lớn cổ tộc vừa rồi quật khởi, trở thành rồi tầng thứ ba thần giới bá chủ. Vì rồi kỷ niệm năm đó Thánh Xương cho mấy lớn cổ tộc mang tới phúc trạch, cho nên mấy lớn cổ tộc thủy tổ lưu lại khẩu dụ đời đời kiếp kiếp thủ hộ Thánh Xương. Bất quá này Thánh Xương đặc thù, không chỉ là ba cổ tộc lớn trách nhiệm đơn giản như vậy, vẫn là một cái thần binh lợi khí, bị rất nhiều người nhớ thương. Thái Thị Tông tộc cùng Đen Sấm Ma tộc thủy tổ đều đối Thánh Xương nhớ thương. Nghe được Ôn Nhã nói, Tần Phong âm thầm gật đầu, hắn càng lộ xác định. Ôn Nhã nói tới Thánh Xương, chính là Trảm Thiên kiếm một nửa khác thân kiếm. Kiếm gây từng nói, ở thật lâu trước đó, nó ở tầng thứ ba thần giới đợi qua một đoạn thời gian, còn chỉ điểm rồi mấy cái tiểu tu sĩ. Có lẽ kiếm gây chỗ chỉ điểm tiểu tu sĩ, chính là mấy lớn cổ tộc thủy tổ. kia thánh xương hiện tại là bị các ngươi ba cổ tộc lớn người thủ hộ. Thần Phong không khỏi hỏi nói. Ôn Nhã mỉm cười gật đầu, Tần công tử đoán được không sai, thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, trời xanh ba tộc này ba cổ tộc lớn cổ tổ cộng đồng thủ hộ lấy thánh xương. Trừ rồi ba cổ tộc lớn trọng yếu nhất thành viên bên ngoài, những người khác ai cũng không được tiếp cận kia cấm địa. Liền xem như đạo tôn cấp cường giả nếu là mạnh mẽ xuống tới, cũng sẽ bị đánh giết. Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc là về sau quật khởi cổ tộc, cho nên bọn họ không có tư cách thủ hộ thánh xương, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn họ lao tổ đều không cam lòng, muốn có được thánh xương. Hoặc hứa chính là bởi vì này, bọn họ mới chuẩn bị ước vào năm, dự định phá vỡ chúng ta mấy lớn cổ tộc. Tần Phong như có điều suy nghĩ, trong lòng rất nhiều chuyện rộng mở trong sáng. Thái thị tông tộc muốn căn bản cũng không phải là man hoang bình nguyên, mà là man hoang bên trên bình nguyên khí vận. Bọn họ muốn nhiều tạo ra mấy vị đạo tôn cấp cường giả. Thái thị tông tộc muốn kỳ thật cũng không phải thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc địa vị, bởi vì này đồ vật không đáng một đồng. Thái thị tông tộc chân chính nghĩ muốn, nhưng thật ra là ba cổ tộc lớn chỗ bảo vệ thánh xương. Chỉ có hủy diệt rồi ba cổ tộc lớn, mới có thể có đến thánh xương. Cho nên thái thị tông tộc còn có hắc ám ma tộc mấy cái chủng tộc viễn cổ trong tối thao tác, liên thủ muốn chống lại cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc người hạ thủ. Xem ra nghĩ ra được kiếm gãy một nửa khác thân kiếm, thật đúng là có chút không đơn giản. Trách không được tiền bối nói, so với thân kiếm, hủy diệt 10 tông lớn tộc càng thêm đáng tin cậy một chút. Tần Phong trong lòng khẽ, liền thái thị tông tộc quái vật khổng lồ này muốn có được thánh xương, đều cần muốn chuẩn bị ước vào năm, làm tỉ mỉ chuẩn bị. Húng chi là hắn một cái đơn thương độc mã Tần Minh chi chủ đầu. Tuy nói hắn hiện tại ở tầng thứ 3 thần giới cũng coi là nổi danh khí người rồi, nhưng so sánh mấy lớn cũ xưa chủng tộc mà nói, hắn vẫn là như sâu kiến một dạng. Ba cổ tộc lớn lao tổ cùng nhau thủ hộ thánh xương, có thể nghĩ kia thủ hộ địa phương đến cùng là như thế nào hiểm địa. Cái này chuyện, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Đi qua không đến nửa canh giờ thảo luận, thượng cổ dược tộc trưởng lão viện rốt cục thảo luận ra rồi một cái kết quả. Trưởng lão viện nhất trí đồng ý, muốn cử binh phản kích thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc, ngăn cản hai đại cổ tộc kế hoạch. Thần Phong tiểu hữu, ngươi cảm thấy quyết định này như thế nào? Thượng cổ dược tộc tộc trưởng, vị kia vĩ ngạn trung niên nam tử nhìn về phía Tần Phong. Đánh khẳng định là muốn đánh, về phần làm sao đánh, đến nghiêm túc cân nhắc một chút. Kia hai đại cổ tộc chuẩn bị rồi ước vào năm, mà lại tựa hồ có mấy cái kế hoạch ở đồng thời tiến hành, tất nhiên so chúng ta chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Nếu là chúng ta lô lô mạng mạng phản kích, đánh rắn động cỏ không nói, có thể sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Tần Phong nhàn nhạt nói, thượng cổ dược tộc những kia tóc trắng xóa lao già nhóm đều là lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Tần Phong cái này điểm điểm phân tích ngược lại là nói không có một chút ma bệnh. Ở tất cả mọi người lo lắng bất an thời điểm, Tần Phong lại có thể bảo trì bình tĩnh, nhận rõ thế cục, loại năng lực này xuất hiện ở một cái tu đạo không đủ ngàn vạn năm tiểu bối trên người, thực sự hiếm thấy. Tần Tiểu Hưu nói rất đúng, ta cũng đang có ý này. Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc dù sao không phải là một dạng chủng tộc, chúng ta không có khả năng nói diệt liền diệt, nói đánh liền đánh. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng gật đầu nói, không biết Tần Tiểu Hữu nhưng có cao kiến gì. Kia tộc trưởng vừa nhìn về phía Tần Phong, lần nữa hỏi nói. Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc cùng với cái khác mấy cái chủng tộc dự định đối với thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc động thủ. Đã như vậy, hai đại cổ tộc sao không liên thủ lại đối phó những này người đâu? Tần Phong cười nói. Tiểu Hữu đề nghị hay quá thay. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng tán thưởng nói, đối Tần Phong tán thưởng có thừa, càng lộ cảm thấy cái này người trẻ tuổi đầu linh hoạt, hữu dung hữu nhu rồi. Thực không dám dâu dếm, cái này chuyện ta đã tại làm rồi. Ta thê tử đã tiến về đấu chiến thánh tộc rồi, chỉ là không biết rõ nàng thành công rồi không có. Ta đang định đem việc này cùng chư vị sau khi trao đổi đi một chuyến đấu chiến thánh tộc. Thần Phong cười nói, Tần Tiểu Hữu thật sự là có tính toán trước, bất quá đấu chiến thánh tộc những kia lão gia hỏa thế nhưng là tương đương cổ hủ, nghĩ muốn thuyết phục hắn cũng không đơn giản. Thượng cổ dược tộc trưởng lao nhóm nói, ân, cho nên ta dự định tự mình đi một chuyến, vô luận có thể không thể thuyết phục, đều muốn thử một chút. Thần Phong nói, đã nhưng chư vị đặt quyết tâm rồi, kia ta cũng liền có thể yên tâm rời đi rồi. Tần công tử, nếu không Ôn Nhã cùng ngươi một chuyến à, đấu chiến thánh tộc những kia lão tiền bối nhóm rất khó thuyết phục, nếu có cùng là thượng cổ chủng tộc người cùng một chỗ đi, có thể sẽ thuận tiện một chút. Ôn Nhã bỗng nhiên mở miệng nói, đúng, đấu chiến thánh tộc những kia lão đồ vật hẳn là đều nhận ra Nhã Nhi, để Nhã Nhi mang theo ta mệnh lệnh đi, đến lúc đó bọn họ có lẽ sẽ lại càng dễ đồng ý. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng nói, Tần Phong giúp rồi bọn họ như thế một đại ân, hắn trong lòng rất cảm kích Tần Phong. Mà lại Tần Phong như thế ưu tú, để hắn dâng lên rồi quý tài chi tâm. Cái này chuyện, vẫn là không làm phiền Ôn Nhã tiểu thư rồi. ta chính mình đi một chuyến chính là. Nếu là thực sự không được, đến lúc đó ta lại đến mời mấy vị ra tay cũng không muộn. Tần Phong lung lay đầu, hắn sợ đến lúc đó Đế Tinh cùng hắn lao bà nhóm sinh ra hiểu lầm, hắn ra một chuyến xa nhà, liền mang một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử về nhà, cái này chuyện hắn rất khó cùng chính mình lao bà nhóm giải thích. Nếu là Ôn Nhã là đứa bé trai cũng là còn tốt, đáng tiếc Ôn Nhã là cái ôn nhu xinh đẹp nữ hài, hơn nữa còn là tuyệt đại giai nhân cấp, mấy cái nữ nhân đụng vào nhau, khẳng định sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Tốt à, lần kia khiến cho ngươi, nếu là có cần muốn trợ giúp, trực tiếp bóp nát này lệnh, đến lúc đó ta cùng phụ thân sẽ cùng nhau giúp ngươi. Ôn Nhã than nhẹ một tiếng, tay ngọc lật ra một đạo lớn nhỏ cỡ bàn tay lệnh bài, giao cho Tần Phong. Ngọc bội kia còn mang theo Ôn Nhã mùi thơm cơ thể, xúc cảm ôn lương, bên trong chạy xuôi rồi lực lượng thần bí. Đây là thông tin ngọc bội, tựa hồ là đạo tôn cấp cường giả tự tay luyện chế, có thể không nhìn không gian kết giới đem tin tức truyền tống ra ngoài. Loại bảo bối này, thế nhưng là phi thường chân quý. Đa tạ Ôn Nhã tiểu thư ý tốt, ta đi trước vậy. Tần Phong hướng về phía Ôn Nhã ôm quyền chắp tay một cái. Rời đi thời điểm, thượng cổ dược tộc tộc trưởng cùng Ôn Nhã cùng một chỗ đem Tần Phong đưa ra ngoài. Thượng cổ dược tộc những người thanh niên kia nhóm vừa nhìn tộc trưởng cùng Ôn Nhã tiểu thư tự mình hộ tống, đều là nhịn không được trong lòng nghiêm nghị, đối Tần Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng, đây chính là đạo tôn cấp tồn tại, mà lại không phải là phổ thông đạo tôn tu sĩ, liền xem như tiếng địa phương tầng thứ 3 thần giới cũng là cường giả đỉnh cao một hàng. Có thể bị loại này cấp bậc tồn tại tự mình hộ tống, đây là bực nào mặt bài. Những kia đã từng xem thường Tần Phong, nó càng là kia hai cái thị vệ, càng là trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết rõ Tần Phong có như thế thân phận, có thể bị tộc trưởng tự mình hộ tống, đánh chết bọn họ cũng không dám đắc tội Tần Phong a. Tần tiểu hữu trên đường bảo trọng. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng cười nói. Gặp lại. Tần Phong hướng về phía mấy người chắp tay một cái, sau đó khống chế hư không thú như một làn khói liền chui vào đến hư không giữa biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong ngựa không ngừng vó chạy tới đấu chiến thánh tộc, hiện tại thời gian khẩn cấp, mấy lớn tông môn bị diệt, tin tức bại lộ, mấy lớn tông môn sau lưng những kia hắc thủ không có khả năng không có chút nào phát giác. Hắn lo lắng vạn nhất Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc người trước giờ động thủ, kia đến lúc đó sẽ phải ăn thiệt thòi rồi. Đấu chiến thánh tộc ở vào mặt khác một mảnh khu vực, đó là một mảnh to lớn đầm lầy, tên là Man Hoang đầm lầy. Đầm lầy diện tích to lớn, cơ hồ tương đương với một mảnh biển cạn, nhưng lại cũng không phải là biển, mà là đầm lầy. Bên trong khí hậu ẩm ướt, có rất nhiều mạnh mẽ kinh khủng dị thú ẩn nút. Xa xa Tần Phong liền ngửi được rồi hơi nước, không khí giữa hơi nước dày đặc, hình thành mỏng sương mù. Tần Phong quần áo đều bị thấm ướt. Chi chi. Đi đến đầm lầy giữa, Tần Phong thai một bên còn có một chút dị trùng tiếng kêu to, đầm lầy tràn ngập rồi sinh cơ bừng bừng. Tinh Nhi, ta đến rồi, các ngươi ở đâu? Tần Phong rơi xuống đầm lầy biên giới, dùng thông tin ngọc giản cùng Đế Tinh trò chuyện. Thông tin ngọc giản trên quang văn lấp lóe, tin tức huyết tán ra đến, chỉ cần ở phương viên trăm vạn dặm bên trong, Đế Tinh đều có thể thu đến Tần Phong phát ra tin tức số. Người trước vân vân, ta lập tức tới ngay. Cũng không lâu lắm, thông tin ngọc giản liền truyền về tin tức. Vù vù. Một đạo lưu quang từ đầm lầy chỗ sâu bay lượn mà ra, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân, hóa thành rồi một đạo bóng hình xinh đẹp. Tinh Nhi, chuyện tiến hành như thế nào? Đấu chiến thánh tộc người đồng ý hay không? Tần Phong cười hỏi nói. Đế Tinh sắc mặt nghiêm túc, lung lay đầu, rất không thuận lợi, đấu chiến thánh tộc người căn bản cũng không tin tưởng ta nói, còn kém chút đem ta cho đuổi ra. Nghe được Đế Tinh nói, Tần Phong lông mày nhíu một cái, phát giác được rồi một chút không đúng lắm. Hư không thú thú đồng tử lộ ra phẫn nộ, những này không biết tốt xấu đồ vật, chủ mâu tới cứu bọn họ thế mà còn dám đem chủ mâu đổi ra, quả thực là không biết nhân tâm tốt. Hư không thú rất tức giận, bọn họ lòng tốt nhắc nhở, lại bị xem như lòng lang dạ thú. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao lại muốn đem ngươi đổi ra? Thần Phong hỏi nói, cái này chuyện nói đến phức tạp, chủ yếu vẫn là bởi vì ta thân phận vấn đề. Ta thân phận tương đối mẫn cảm, đấu chiến thánh tộc những này ra hỏa xem thường ta này tiên tiên chiến huyết, sau đó liền đem ta cho đuổi ra rồi. Ta muốn gặp đấu chiến thánh tộc nhân vật trọng yếu, kết quả bọn họ liền cơ hội cũng không cho ta. Đế Tinh than thở, đem sự tình ngọn nguồn đều cho nói ra. Ngay kia nàng cùng Tần Phong phân biệt hướng về đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc mà đến, ở đấu chiến thánh tộc, nàng cũng không có bởi vì chính mình là đấu chiến thánh huyết chi mạch máu hệ mà nhận đặc thù đối đãi, ngược lại là bị nhầm vào. Đấu chiến thánh tộc những người kia đều không nhận Đế Tinh, cho rằng Đế Tinh huyết mạch ô nhiễm rồi đấu chiến thánh tộc cao quý thánh huyết, muốn đem Đế Tinh cho đuổi ra. Nếu không có đấu chiến thánh tộc trưởng lão ra mặt, sợ là nàng sớm đã bị đuổi đi rồi. Chương 1353, Khải Linh nghi thức. Đế Tinh liền nhìn thấy đấu chiến thánh tộc cao tầng cơ hội đều không có, nghĩ muốn đem đầu đuôi sự tình cáo chi đấu chiến thánh tộc vậy không có cách nào. Cho nên nàng ngay tại đấu chiến thánh tộc chờ rồi mấy ngày, vừa vặn gặp được Tần Phong đến, nàng liền lập tức chạy đến rồi. Tần Phong nghe được đế tinh giảng thuật, không khỏi sầm mặt lại, những này ngu xuẩn, thế mà không biết tốt xấu. Đều do ta vô dụng, nếu không phải ta, đổi lại Khuynh Thành tỷ tỷ hoặc là Như Phi tỷ tỷ các nàng đến, khả năng sự tình liền đã giải quyết rồi. Đế tinh đôi mắt đẹp có thất lạc chi ý, thở dài nói. Ngươi không cần tự trách, cái này chuyện chẳng trách ngươi, ngươi đã hết sức rồi, ta đều biết rõ. Tần Phong lung lay đầu, có một số việc luôn luôn chẳng phải tận như nhân ý, đế tinh đã rất cố gắng rồi, vì lẽ đó xuất hiện loại cục diện này, chẳng qua là bởi vì đế tộc những tên kia mắt chó coi thường người khác mà thôi. Đi, mang ta đi nhìn xem, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những này ra hỏa đến cùng có tư cách gì, dám như thế sĩ diện. Tần Phong lôi lấy đế tinh cổ tay trắng, hướng về mảnh này cũ xưa man hoang đầm lầy bay đi. Đấu chiến thánh tộc vào chỗ tại trong ao đầm, một mảnh rất lớn lục địa trên. Lục địa trên cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, cùng chung quanh đầm lầy nối thành một mảnh, từ không trung nhìn cơ hồ nhìn không ra nơi này có một khối đại lục. Ở kia rừng cây thấp thoáng ở giữa, có lầu các mọc lên như rừng, cùng rừng cây cơ hồ hòa làm một thể. Phương nào bọn đạo trích, dám xông vào đấu chiến thánh tộc lãnh địa. Từ cái này rừng cây thấp thoáng lầu các giữa, đột nhiên có hét lớn một tiếng vang vọng mà lên. Có một đám thị vệ bay tới, đem Tần Phong bọn người cho chặn đường. Nguyên lai là ngươi cái này tạp huyết, ngươi còn dám trở về. Những thị vệ kia nhìn đến đế tinh cùng Tần Phong dắt tay làm bạn, không khỏi sắc mặt băng lãnh, nghĩa mai nói. Đế tinh khuôn mặt trầm xuống, ngực nhấp nô, tay ngọc siết thật chặt. Tần Phong sắc mặt vậy lập tức gầm trầm xuống, nhất tiện chó đồ vật. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn dám chảo phúng chúng ta mấy cái? Ngươi có phải hay không không muốn sống rồi? Không cần nhiều lời rồi, đem miệng này không sạch sẽ tiểu tử cho cầm xuống chính là. Tiểu tử này lại dám đối chúng ta bất kính, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Này mấy vị thị vệ đều là quát lạnh, muốn đối Tần Phong động thủ. Đế tinh thấy thế, nhịn không được khuôn mặt siết chặt, Tần Phong cẩn thận một chút, nơi này là đấu chiến thánh tộc, ở chỗ này chiến đấu có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đấu chiến thánh tộc thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, đế tinh nhưng đã là kiến thức đến rồi. Loại này thế lực căn bản cũng không phải là Tần Minh có thể trêu chọc. Mặc dù mấy cái này thị vệ thực lực không bằng Tần Phong, nhưng nếu là ra tay quá nặng có thể sẽ dẫn tới đấu chiến thánh tộc địch ý, đối Tần Phong không tốt. Yên tâm Tinh Nhi, việc này ta tự có phân tức. Mấy cái này chó đổ vật dám đối ngươi nói năng lô mãng, làm hung hăng trừng phạt một phen. Tần Phong băng lạnh nói, hắn nữ nhân, chính là hắn nghịch lân, những này ra hỏa lại dám nhục mạ đế tinh là tạp huyết, loại chuyện này là Tần Phong không thể nhẫn. Đế tinh sững sờ. Chợt khuôn mặt đỏ lên, trong lòng ấm áp, nàng e lệ gật đầu. Nàng rất ưa thích bị Tần Phong bảo vệ tư vị. Ở Tần Phong trước mặt, nàng không cần làm một cái nữ cường nhân. Ầm. Kết quả không ra dự liệu, mấy cái này thị vệ mặc dù là đạo cảnh tu sĩ, nhưng ở Tần Phong trong tay căn bản là đi không ra một cái hiệp. Đối cứng phía dưới mấy cái này thị vệ đều là bị đánh cơ hồ tàn phế, té bay ra ngoài, đập ngã một mảng lớn rừng cây. Tần Phong lôi kéo đế tinh tay ngọc, rơi xuống rồi trong ao đầm trên mặt đất. Hắn toàn thân sắc khí, như địa ngục tu la một dạng, chậm rãi tới gần mấy người thị vệ kia. Mấy người thị vệ kia miệng giữa ho ra máu, nhìn đến Tần Phong từng bước ép sát, đều là nhịn không được sắc mặt phát trắng, ngươi còn dám ở chúng ta đấu chiến thánh tộc trên địa bàn dương oai hay sao? Có người xâm phạm đấu chiến thánh tộc, mau mau trợ rút. Kia mấy vị đấu chiến thánh tộc thị vệ chu lên nói, ai, dám đến ta đấu chiến thánh tộc làm càn? Rừng cây lầu các giữa, có thật nhiều nói khí tức kinh khủng lướt ra, đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh. Những người kia đầu tiên là ở thụ thương thị vệ trên người quét qua, chợt lại rơi xuống rồi Tần Phong trên người, nhịn không được run lên, một cái nho nhỏ đạo cảnh lục trọng thiên, thế mà có thể thương đạo cảnh thất trọng thiên. Bọn họ đều là buộc lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, bọn họ đều hoài nghi mình hoa mắt rồi không phải là, đấu chiến thánh tộc người thế mà bị một cái nho nhỏ đạo cảnh lục trọng thiên cho đánh ngã. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao ra tay đả thương người? Kia mấy vị đấu chiến thánh tộc tu sĩ không có vừa lên đến liền đánh. Mà là đối Tần Phong chất vấn nói. Mấy tên này đối ta nữ nhân nói năng lô mãng, nên đánh. Tần Phong lạnh lùng nói. Người nữ nhân. Người chính là Tần Phong. Mấy người kia dường như biết rõ Tần Phong, không khỏi mở miệng nói. Xem ra các ngươi nhận biết ta. Tần Phong lạnh lùng nói. Những người kia buộc lộ ra cười lạnh, há có thể không nhận biết ngươi. Ngươi thế nhưng là ở tầng thứ ba thần giới náo ra rồi không nhỏ động tĩnh, đồ diệt mấy lớn tông môn lập nên mới Tần Minh. Tần Phong ở tầng thứ ba thần giới cũng coi là rất nổi danh khí tồn tại rồi, mấy lớn cũ xưa chủng tộc đều thông qua riêng phần mình dưới trướng tông môn biết được rồi phát sinh ở man hoang bình nguyên sự tình. Tần Phong là một cái truyền kỳ, lấy đạo cảnh lục trọng thiên diệt mấy lớn tông môn, sáng tạo rồi man hoang bên trên bình nguyên truyền kỳ. Ngươi đến chúng ta nơi này làm gì? Những người kia quát to hỏi. Đây cũng không phải là các ngươi có thể hỏi tới sự tình rồi, ta có chuyện trọng yếu tìm các ngươi tộc trưởng, mau mau dẫn tiến. Tần Phong lãnh đạm nói. Những người này ở đây đấu chiến thánh tộc hẳn là chỉ là tầng dưới chót, Tần Phong cũng không dự định đem Thái Thị Tông tộc chuyện trọng yếu như vậy nói cho những này tầng dưới chót tu sĩ. Liền ngươi còn dám xem thường chúng ta. Mấy cái kia tu sĩ một mặt kinh ngạc, nhịn không được chế rêu nói. Ngươi mặc dù ở man hoang bình nguyên 10 tông môn lớn ở giữa sông ra rồi một chút tiếng tăm, nhưng chớ có bởi vậy liền dám không coi ai ra gì, ở chúng ta những này cũ xưa chủng tộc trong mắt, ngươi tính là cái gì chứ? Kia mấy vị đấu chiến thánh tộc tu sĩ nhịn không được trào phúng nói. Nói nhảm không ít, nhanh đi dẫn đường, nếu không đấu chiến thánh tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Tần Phong băng lãnh nói, mang theo đế tinh mạnh mẽ xông tới đấu chiến thánh tộc. Ngươi chờ. Kia mấy vị vội vàng rời đi, muốn đi bẩm báo tộc giữa đại nhân vật. Tần Phong có thể giết Thái Nguyên Tông chi chủ, đồ diệt mấy lớn tông môn, nếu không có đạo tôn cấp nhân vật động thủ, không có khả năng uy hiếp đến Tần Phong. Ở đấu chiến thánh tộc tộc địa, Tần Phong mới phát hiện đấu chiến thánh tộc đang tiến hành nào đó một cái thần bí nghi thức, kia tựa hồ là một loại nào đó tộc hội. Đây là đang làm gì a? Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía đế tinh. Bọn họ là ở cử hành linh khải, đấu chiến thánh tộc cách mỗi 100 vạn năm liền sẽ cử hành một lần linh khải. Phàm là người mang đấu chiến thánh tộc huyết mạch người đều có thể tham gia linh khải. Bao quát đấu chiến thánh tộc những kia huyết mạch chi nhánh, có mấy cái nhỏ chi nhánh đều bao quát ở trong đó. Ở linh khải ở giữa, nếu là huyết mạch mạnh mẽ người, sẽ bị trực tiếp nhập vào dòng chính chủng tộc ở giữa. Đế tinh giải thích nói, cái gọi là linh khải, kỳ thật chính là cách mỗi 100 vạn năm kiểm chắc một chút chủng tộc ở giữa tu sĩ nhóm huyết mạch tiềm lực. Nhìn xem ở này 100 vạn trong năm, đến cùng có không có người nào huyết mạch phát sinh rồi thuế biến. Có người nào thiên phú dị bẩm, đều muốn sàng lọc đi ra. Cách mỗi mấy trăm vạn năm, chắc chắn sẽ có như vậy một hai người giác tỉnh huyết mạch, trở thành chân chính đấu chiến thánh tộc tu sĩ. Cái gọi là chân chính đấu chiến thánh tộc tu sĩ, cũng không phải là thuần chính đấu chiến thánh huyết, mà là chuẩn thánh huyết. Chuẩn thánh huyết xen vào đấu chiến thánh huyết cùng tiên thiên chiến thể ở giữa, có được bộ phận thánh huyết uy năng. Ở đấu chiến thánh tộc ở giữa, đấu chiến thánh huyết cũng là tương đương chân quý, liền xem như một cái kỳ nguyên, cũng không nhất định có thể gặp được đến một cái thuần huyết. Đấu chiến thánh tộc có mấy cái chi nhánh huyết mạch, tiên thiên chiến huyết chẳng qua là trong đó yếu nhất một chi, mà lại đã tàn lụi, cho nên ở đấu chiến thánh tộc ở giữa không nhận chào đón. Đấu chiến thánh tộc người vậy căn bản là không nhìn chúng tiên thiên chiến huyết, cho nên đế tinh mới có thể nhận đãi ngộ không công bằng. Tiểu tử, ngươi có thể cho này tiểu nữ hoa đi thử xem, nói không chừng có thể nhờ vào đó giác tỉnh huyết mạch. Kiếm gậy âm thanh truyền vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong ánh mắt khẽ động, hắn nghi hoặc hỏi nói, tiền bối, có ý tứ gì? Đấu chiến thánh tộc linh khải là thông qua dẫn đạo phương thức, đem huyết mạch chi lực dẫn đạo đi ra. Nếu là huyết mạch chi lực bản thân đủ mạnh mẽ nói, vốn chỉ là bảng hệ huyết mạch, cũng có khả năng bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến hóa. Đấu chiến thánh tộc linh khải chi pháp, tựa như là tu sĩ bế quan thời điểm, mượn dùng ngoại bộ tài nguyên đến giúp đỡ trùng kích cảnh giới một dạng. Chỉ bất quá trợ giúp huyết mạch tiến hóa độ khó càng lớn, cũng chỉ có đấu chiến thánh tộc loại này phi thường cũ xưa chủng tộc mới có thể có được loại này tài nghệ. Tiền bối thế nhưng là có cái gì nắm chắc hay sao? Thần Phong nhịn không được hỏi nói. Cũng không tính có thể cho nàng đi thử xem, nếu là thành công, kia này tiểu nữ hoa ở đấu chiến thánh tộc địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Dù là chỉ là chuẩn đấu chiến thánh huyết, vậy cũng sẽ bị xem như bảo bối cùng bái. Ngươi muốn làm sự tình cũng liền dễ dàng rất nhiều. Kiếm gây nói. Ngươi chính là Thần Phong. Ngay tại này lúc, một giọng gián mua truyền đến, đấu chiến thánh tộc trưởng lão đến rồi. Đấu chiến thánh tộc trưởng lão. Đều là đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Ngươi có cái gì việc lớn muốn tới tìm chúng ta tộc trưởng? Đấu chiến thánh tộc vị này trưởng lão tên là Hạ Dương, ở đấu chiến thánh tộc ở giữa chỉ có thể coi là bình thường nhất trưởng lão. Nhưng ở đấu chiến thánh tộc xem ra, có thể sử dụng hạ đẳng nhất trưởng lão đáp lại Tần Phong đã là cho Tần Phong mặt mũi rồi. Dù sao bình thường tới nói, 10 tông môn lớn cấp thế lực ở bọn họ loại này quái vật khổng lồ trước mặt chỉ có thể coi là sâu kiến. Bọn họ vậy căn bản là không nhìn chúng loại cấp bậc này thế lực. Vì lẽ đó để Hạ Dương đi ra nhìn xem, chẳng qua là vì để tránh cho Tần Phong gây chuyện mà, dù sao Tần Phong có thể diệt sát mấy cái tông môn, cũng coi là một cái lớn một chút con kiến đến rồi. Ngươi ở đấu chiến thánh tộc có chuyện nói quên A. Nếu là không có nói, vậy liền không cần hỏi đến rồi, ta muốn tìm có thể chen mồm vào được người. Tần Phong nhàn nhạt nói, Hạ Dương luôn từ khinh miệt, hắn có thể cảm thụ đi ra. Này lão đổ vật qua loa không tập trung thái độ làm cho Tần Phong không thích, nếu như đem sự tình giao cho loại này người, sợ là muốn làm hư. Hả? Ngươi còn dám khinh thường lão phu? Thật sự là ăn rồi gan hùm mật gấu. Hạ Dương nhịn không được giận rồi, thổi râu ria trừng mắt, tức sủi bọt mép. Hắn cảm thấy chính mình có thể tới thăm hỏi Tần Phong, đã là rất cho mặt mũi rồi, không nghĩ tới Tần Phong thế mà còn không nhìn chúng hắn. Này quả thực là trần trụi châm biếm. Chung quanh những tu sĩ kia đều bị Hạ Dương cho hù sợ rồi, Hạ Dương trưởng lão nổi giận, kia so mảnh này đầm lầy giữa đại hung còn muốn càng khủng bố hơn. Lão đầu, ta thật có chuyện trọng yếu, cái này việc quan hệ hệ đến đấu chiến thánh tộc căn nguy, nếu là ngươi không nhanh chóng bẩm báo, đến lúc đó các ngươi đấu chiến thánh tộc có thể sẽ bởi vậy gặp nạn. Thần Phong băng lãnh nói. Chương 1354, thánh huyết xuống dốc. Hắn cũng không có thời gian cùng Hạ Dương đánh nhau. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian tìm tới đấu chiến thánh tộc ở giữa có thể nói lên nói người, miễn cho thái thị tông tộc chờ mấy đại thượng cổ chủng tộc đánh tới cửa. Tần Phong cũng không thèm để ý đấu chiến thánh tộc sinh tử, nhưng đấu chiến thánh tộc nếu là thật sự bị diệt rồi, đến lúc đó tầng thứ 3 thần giới cân bằng, nào sẽ nguy hiểm cho đến Tần Minh. Chúng ta tộc trưởng chính tại cử hành thượng cổ dược tộc rất là long trọng sự tình, không rảnh đáp ứng ngươi, cút sang một bên. Hạ Dương khinh thường nói, phải đem Tần Phong cùng đế tinh cho xua đuổi đi. Chuyện trọng yếu nhất, chẳng lẽ là Khải Linh nghi thức? Tần Phong mắt sáng lên, nhìn về phía nơi xa, đấu chiến thánh tộc Khải Linh nghi thức bên trên có rất nhiều đại nhân vật ở, trong đó thậm chí có đạo tôn cấp sinh linh. Tần Phong đánh giá, Hạ Dương miệng giữa cái gọi là trọng yếu nhất nghi thức, chính là kia Khải Linh nghi thức rồi. Nếu như ngươi thật nghĩ tìm tộc trưởng đại nhân chúng ta, vậy liền đi Khải Linh nghi thức tìm kiếm a. Bất quá lão phu cảnh cáo có thể nói ở phía trước, cho dù ngươi tìm tới chúng ta tộc trưởng, nhưng nếu là không có đầy đủ vốn liếng, đó cũng là chỉ có bị đổi phần. Hạ Dương cười lạnh nói. Tinh nhi, chúng ta đi xem một chút, này Khải Linh nghi thức đến cùng là đang dở trò quỷ gì, thuận tiện đi xem một chút đấu chiến thánh tộc tuổi trẻ một hệ đến cùng lợi hại chỗ nào. Tần Phong đống nhiên cười rồi, lôi kéo đế tinh tay hướng về Khải Linh nghi thức thánh đàn đi đến. A, Tần Phong ngươi đang làm cái gì? Chúng ta dạng này đi đại náo Khải Linh nghi thức, có thể sẽ bị xem như địch nhân nhằm vào. Đế tinh khuôn mặt biến sắc, khẩn trương nói, Khải Linh nghi thức là đấu chiến thánh tộc trọng yếu nhất ý thức, là thần thánh không thể xâm phạm. Bởi vì nàng tốt xấu vẫn là có nhất định đấu chiến thánh tộc huyết mạch, Tần Phong ở chỗ này phát ngôn bừa bãi kia Hạ Dương cùng với cái khác trưởng lão còn sẽ không thật động sát thủ. Nhưng nếu là Tần Phong đại náo rồi đấu chiến thánh tộc Khải Linh nghi thức, vậy coi như là thật triệt để chọc giận đến đấu chiến thánh tộc rồi. Đến lúc đó cũng không tốt kết thúc. Hạ Dương kia lão đổ vật không phải nói muốn tư cách ra. Chúng ta đi cho hắn nhìn xem tư cách. Thuận tiện mượn lấy bọn họ Khải Linh nghi thức giúp ngươi tăng lên một chút huyết mạch. Thần Phong cười nói. Thật. Ngươi có cái này nắm chắc ca. Đế tinh hồ nghi, huyết mạch chi lực rất khó tăng lên, liền xem như đấu chiến thánh tộc nghĩ muốn tăng lên một cái tộc nhân huyết mạch, đều cần muốn trả giá rất lớn, mà lại không nhất định có thể thành công. Thần Phong làm sao lại lòng tin tràn đầy bộ dáng? Thử một chút liền biết rõ rồi. Thần Phong nhàn nhạt nói, hắn mang theo An Khuynh Thành đi đến thánh đàn trước mặt. Đấu chiến thánh tộc chi hệ huyết mạch đều ở thánh đàn bên trên tiến hành lấy đặc thù nào đó nghi thức. Thánh đàn biên giới bu đầy người, đấu chiến thánh tộc có mấy loại chi hệ huyết mạch, tỉ như thượng cổ đấu máu, thần thánh chiến máu, tiên thiên chiến huyết vân vân. Bọn họ đều là đấu chiến thánh thể huyết mạch pha loãng diễn biến mà đến. Đấu chiến thánh tộc bàng hệ huyết mạch cộng lại chừng số hơn 100 vạn, nhưng hôm nay tới rồi chỉ có mấy ngàn người, bọn họ đều là các lớn chi mạch nhân vật đại biểu. Ở đến đấu chiến thánh tộc trước đó đã tiến hành qua một lần sàng lọc. Đây đều là huyết mạch tương đối nồng đậm người. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, đấu chiến thánh tộc đối với loại này bảng hệ huyết mạch là chẳng thèm ngó tới. Làm sao hiện tại đấu chiến thánh tộc huyết mạch mỏng manh, cho dù là hơi nồng đậm một điểm bảng hệ huyết mạch, cũng thành rồi đấu chiến thánh tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Đấu chiến thánh tộc thậm chí còn xây dựng mạnh mẽ trận pháp, dùng thủ đoạn đặc thù đến giúp một chút chuẩn huyết mạch tiến hóa. Thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai người tiến hóa thành chuẩn đấu chiến thánh huyết. Bất quá đại đa số đều lấy thất bại chấm dứt. Thánh đàn hạch tâm có một đạo quang trận bên trong có một chi màu vàng bút lông trôi nổi tại không trung. Mỗi lúc có đấu chiến thánh tộc bàng hệ huyết mạch tu sĩ đi đến thánh đàn trên, chi kia màu vàng bút lông liền sẽ bay ra, sau đó ở tu sĩ kia ấn đường vẽ ra phủ văn thần bí. Chờ một đoạn thời gian sau, kia phủ văn sẽ dẫn dắt huyết mạch, làm cho huyết mạch chi lực sôi trào, mượn nhờ trong chớp nhoáng này sôi trào, liền có thể có cơ hội để chính mình huyết mạch tiến hóa. Bất quá tiến hóa xác suất quá nhỏ rồi, Tần Phong đứng ở đài bên dưới, nhìn lấy mười mấy cái thiên chi tiêu tử cấp nhân vật lục tục ngao ngoe đi lên, kết quả đều lấy thất bại chấm dứt. Tiên bối, cái này là Khải Linh nghi thức. Kia màu vàng bút lông là cái gì đồ vật? Thần Phong không khỏi hỏi nói. Kiếm gậy kêu run, trong tối đáp lại nói. Kia màu vàng bút lông bên trong ẩn chứa rồi lực lượng khổng lồ, ta nhìn kia một đạo phù văn cùng loại với ngươi băng nguyên hoàng thuật, cùng băng nguyên hoàng thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá ngươi băng nguyên hoàng thuật chỉ là kích thích tự thân huyết mạch, này một chi màu vàng bút lông lại có thể phát họa ra phù văn, dẫn động người bên ngoài thể nội huyết mạch chi lực. Này màu vàng bút lông, hẳn nên là đạo tổ khí không thể nghi ngờ rồi. Đạo tổ khí, chắc không được lợi hại như vậy. Tần Phong nghiêm nghị, huyết mạch là giữa thiên địa rất là thần bí đồ vật, nó càng là những này thượng cổ chủng tộc huyết mạch, càng thêm thần bí. Một dạng pháp khí, thế nhưng là không có tư cách dẫn động huyết mạch chi lực. Đạo tổ khí cũng chỉ là rất phổ thông mà thôi, nếu như chi này màu vàng bút lông là tiên khí nói không chừng có thể đem huyết mạch tiến hóa xác suất để cao đến 5 thành trở lên. Đáng tiếc chỉ là đạo tổ khí, nhiều nhất chỉ có thể kích thích một chút huyết mạch. Kiếm gây nhàn nhạt nói, tiên khí. Tần Phong lại một lần nữa nghe được liên quan tới tiên sự tình, trong lòng lại là dâng lên rồi hướng tới chi ý. Đúng rồi tiên bối, đã nhưng này màu vàng bút lông cùng ta băng nguyên hoàng thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu là chờ một lúc tinh nhi đi lên thời điểm ta dùng băng nguyên hoàng thuật, chẳng phải là có thể làm cho nàng có càng lớn tỷ lệ huyết mạch tiến lên giai. Tần Phong không khỏi hỏi nói. Ân, ngươi nói không sai, cho nên ta mới khiến cho ngươi đi thử một chút. Kiếm gây nhàn nhạt nói. Tần Phong trong lòng vui vẻ, có kiếm gây khẳng định, hắn nội tâm cũng liền có rồi càng lớn nắm chắc rồi. Thánh đàn trên, cái này đến cái khác thiên kiêu từ kia cổ sáng giữa đi qua, màu vàng bút lông từng cái ở những này thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ trên người lưu lại dấu ấn. Nhưng mà một nhóm lại một nhóm thành viên, bọn họ lại đều từng cái thất bại. Cho dù là đấu chiến thánh tộc thiên chi kiêu tử, nghĩ muốn giác tỉnh huyết mạch cũng đều là một cái chuyện rất khó. Chắc không được tiền bối nói liền xem như ở đấu chiến thánh tộc ở giữa, chân chính đấu chiến thánh huyết vậy ít đến thương cảm. Đừng nói là đấu chiến thánh huyết rồi, liền xem như xuất hiện một vị á thánh máu, sợ là cũng sẽ để đấu chiến thánh tộc những này lao ra hỏa vui nở hoa rồi. Thần Phong nội tâm không khỏi thầm nói. Xem ra lại là khiến người ta thất vọng một cái trăm vạn năm. Ai, 100 vạn năm lại 100 vạn năm, đã mấy cái 100 vạn năm trôi qua, chúng ta đấu chiến thánh tộc thật chẳng lẽ muốn xuống dốc rồi sao? Mấy trăm vạn năm rồi, liền một cái chuẩn thánh huyết đều không có. Thánh đàn bên ngoài, có mấy cái tóc trắng xóa lao già liên tục thở dài, lắc đầu cười khổ. Bọn họ đã chờ rồi hơn mấy triệu năm rồi, đáng tiếc đấu chiến thánh tộc những này chi mạch ở giữa lại ngay cả một vị chuẩn thánh huyết đều không có. Không chỉ là chi mạch, ngay cả bọn họ chủ mạch, mấy trăm vạn năm qua cũng không có mới chuẩn thánh huyết sinh ra. Mặc dù mấy trăm vạn năm đối với loại này cũ xưa chủng tộc mà nói cũng không tính cái gì dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng từ khi này một kỷ nguyên bắt đầu, bọn họ chủng tộc xuất hiện chuẩn thánh huyết tỷ lệ liền càng ngày càng thấp, huyết mạch chi lực phảng phất tại từng chút một mỏng manh giống như. Loại này tâm tình bất an cắn nuốt lấy đấu chiến thánh tộc mỗi một đại nhân vật trái tim. Đấu chiến thánh tộc làm sao có thể trường thịnh không suy? Làm sao có thể trở thành ba cổ tộc lớn, thủ hộ thanh xương? Còn không phải là bởi vì đấu chiến thánh tộc huyết mạch. Thời kỳ thượng của bọn họ thủy tổ ở tầng thứ 3 thần giới lưu lại huyết mạch, hậu thế tu sĩ không ngừng sinh sôi, mới vừa có rồi phồn thịnh đấu chiến thánh tộc. Nếu là không có huyết mạch chi lực, như vậy đấu chiến thánh tộc sẽ lấy cực nhanh tốc độ tàn lụi. Đây là tất cả mọi người chuyện không muốn thấy. Chư vị trưởng lão, sốt ruột cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi a kế tiếp trăm vạn năm, đem khuyết trương chiêu phạm vi lại thêm lớn một chút. Cho dù là những kia bị pha loãng rồi bảng hệ huyết mạch cũng coi như ở đấu chiến thánh tộc chủng tộc A, nếu là bọn họ có thể giác tỉnh thuần chính chi hệ huyết mạch, vậy cũng có thể trực tiếp trở thành đấu chiến thánh tộc dòng chính. Lúc này đấu chiến thánh tộc tộc trưởng mở miệng rồi. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng là một cái khô gầy trung niên nam tử, kia khuôn mặt gầy gò giống như là hàng đêm đều ngủ không ngon giấc giống như. Mặc dù vị này chính là đạo tôn cấp cường giả, cường hành vô cùng, nhưng bây giờ lại nhìn phi thường tiểu tụy. Khó nói ta đấu chiến thánh tộc thật xuống dốc đến một bước này a. Những kia trưởng lão không khỏi bi ai nói, bọn họ nhìn lấy cái kia một cái thất bại đấu chiến thánh tộc thiên kiêu, trong lòng có một vệt bi thương cảm xúc. Mấy cái kỷ nguyên trước đó, bọn họ đấu chiến thánh tộc liền á huyết mạch đều không nhìn chúng, về sau bởi vì huyết mạch chi lực mỏng manh, bọn họ không thể không đem những kia á huyết mạch cũng coi như ở tộc giữa. Lại về sau á huyết mạch cũng rất khó sinh ra rồi. Bọn họ không thể không đem chi hệ huyết mạch thành viên cũng coi như tiến đấu chiến thánh tộc hàng ngũ. Bây giờ bọn họ đấu chiến thánh tộc lần nữa xuống dốc, thế mà đem cửa hạm điều cả đến có thể đi vào hóa thành chi hệ huyết mạch làm tiêu chuẩn rồi. Không khó tưởng tượng, mấy cái kỷ nguyên về sau, bọn họ đấu chiến thánh tộc sẽ là cái dạng gì. Toàn bộ đấu chiến thánh tộc cao tầng, đều tràn ngập một luồng bi ai. Ngay tại này lúc, thánh đàn phía dưới, lại là bỗng nhiên có một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến. Chư vị, nếu như các ngươi nắm chặt cơ hội, đấu chiến thánh tộc còn sẽ không diệt vong, còn có một tia sinh ra đấu chiến thánh huyết cơ hội. Nghe được thanh âm này,

vậy chẳng qua là vì để tránh cho Thái thị tông tộc xưng bá tầng thứ 3 thần giới, nguy cấp ta Tần Minh an nguy. Thần Phong nhàn nhạt nói, thì ra là thế. Những kia trưởng lao nhóm ánh mắt lấp lóe, nhưng lại tin tưởng rồi Tần Phong lý do này. Bọn họ nghe nói Tần Phong cùng Thái thị tông tộc người không hữu hảo, còn diệt đi rồi Thái thị tông tộc khống chế mấy cái tông môn. Nếu như Thái thị tông tộc thật chiếm lấy rồi tầng thứ 3 thần giới, đến lúc đó Tần Phong cũng rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Chư vị, hiện tại các ngươi cũng nên làm quyết định rồi, nếu là ở muộn trong chốc lát, Thái thị tông tộc cùng cái khác mấy cái cũ xưa chủng tộc khả năng liền muốn liên thủ làm loạn rồi. Đến lúc đó các ngươi muốn xoay người đều xoay người không được rồi. Tần Phong nhắc nhở nói, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, cái này chuyện không tầm thường, để hắn làm quyết định độ khó vẫn là tương đương lớn. Dù sao muốn cùng Thái thị tông tộc cùng với cái khác mấy lớn cũ xưa chủng tộc khai chiến, cần có quyết đoán có thể nghĩ. Cũ xưa chủng tộc ở giữa đại chiến, sơ ý một chút khả năng chính là toàn bộ chủng tộc đều bị nhóm lửa thân trên. Tần Phong tiểu hữu, thượng cổ dược tộc những kia láo gia hỏa nói thế nào? Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng không khỏi nhìn về phía Tần Phong, hỏi thăm nói. Chúng ta thượng cổ dược tộc đã chuẩn bị kỹ càng trận chiến cuối cùng chuẩn bị rồi. Liên chờ các ngươi đấu chiến thánh tộc những này cổ hủ lão ngoan cố vậy gia nhập vào rồi. Ngay tại này lúc, hư không giữa bỗng nhiên truyền đến một hồi cười sang sảng âm thanh, chỉ thấy được một cái thân hình vĩ ngạn trung niên nam tử mang theo một cái kiểu mị động lòng người nữ hài tử từ hư không giữa đi ra. Này trung niên nam tử toàn thân khí thế bừng bừng, đạo tôn pháp tắc vờn quanh toàn thân, thiên địa đều ở kia pháp tắc phía dưới run rẩy, phảng phất một tôn thượng cổ đế vương xuất hành. Mà nữ hải tử kia diện mạo như tiên, mặt mày như vẽ, xinh đẹp rung động lòng người. Ôn Dận Đinh, ngươi này lao ra hỏa tu vi tinh tiến rồi. Thế mà có thể thần không biết quỷ không hay đi đến ta đấu chiến thánh tộc. Đấu chiến thánh tộc vị kia gầy còm tộc trưởng mắt lộ ra tinh mang, nhìn qua kia vĩ ngạn trung niên nam tử. Này trung niên nam tử, chính là Ôn Nhã phụ thân, Ôn Dận Đinh, cũng là thượng cổ dược tộc tộc trưởng. Cho nên, các ngươi đấu chiến thánh tộc xuống dốc rồi, ta có thể thần không biết quỷ không hay xông vào tiến đến. Kia cái khác đạo tôn có lẽ cũng có thể. Ôn Dận Đinh tộc trưởng cười nói. Ôn Dận Đinh, các ngươi quả thật quyết định muốn đối Thái thị tông tộc làm loạn. Nếu quả thật muốn mở đánh, đến lúc đó coi như thu không được tay rồi a. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Thu không được tay lại như thế nào? Nếu là không khai chiến, chẳng lẽ muốn chờ hắn nhóm chuẩn bị đầy đủ sau đó giết chúng ta trở tay không kịp a? Ôn Dận Đinh tộc trưởng lắc đầu nói. Thượng cổ mấy tông lớn tộc vốn liền không hợp, chỉ bất quá trở ngại lẫn nhau ở giữa thực lực, lẫn nhau ngăn được, cho nên không có người sẽ rách ra mặt. Nhưng bây giờ đối thủ chuẩn bị rồi ước vào năm, rõ ràng mưu đồ đã lâu. Chúng ta nếu là lại không biến hóa, vậy cũng chỉ có thể bị đào thải rồi. Nghe được Ôn Dận Đinh tộc trưởng nói, đấu chiến thánh tộc những kia trưởng lão nhóm đều là sắc mặt ngưng tụ, ý thức được rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy à, chuyện cho tới bây giờ, khai chiến hay không, như thế nào bọn họ có thể quyết định được? Đối thủ đã từng bước ép sát. Nếu là lại không chủ động đánh ra, vậy coi như liền cơ hội phản kháng đều không có rồi. Tốt, kia bổn tộc trưởng tuyên bố, chúng ta đấu chiến thánh tộc vậy gia nhập vào thảo phạt Thái thị tông tộc trận doanh giữa đến, hai chúng ta tông lớn tộc liên thủ. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng trầm giọng nói, không phải là hai chúng ta tông lớn tộc, mà là chúng ta ba thế lực lớn, còn có Tần Phong tiểu hữu Tần Minh. Ôn Dận Đinh tộc trưởng cười nhạt nói, nhìn về phía Tần Phong. Tần Minh, kia chẳng phải một cái tông môn cấp thế lực a? Nào có tư cách tham dự vào sự cạnh tranh này giữa đến. Đấu chiến thánh tộc những kia trưởng lao nhóm khinh thường nói. Mặc dù Tần Phong vì hắn nhóm báo cáo rồi tin tức, mà lại có thần bí khó lường giác tỉnh huyết mạch năng lực, nhưng Tần Phong dù sao chỉ là một cái vãn bối tu sĩ. Tần Phong dưới trướng Tần Minh, vậy chẳng qua là một cái tân tú thế lực mà thôi. Để loại này thế lực cùng bọn họ liên hợp một trận chiến, này có chút rơi bọn họ cấp bậc. Tần Phong nhíu mày, một bên Ôn Nhã lại cười nói, mấy vị lao tiền bối, các ngươi coi là chúng ta tới nơi này là vì rồi cái gì? Chúng ta là vì rồi Tần Công Tử. Chúng ta cùng Tần Công Tử là minh hữu, nếu như các ngươi không muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, kia chúng ta cũng không cưỡng cầu, dù sao chúng ta thượng cổ dược tộc tự vệ có hơn. Ôn Dận Đinh cũng là cười nói, Nhã Nhi nói không sai, Tần Phong Tiểu Hữu là minh hữu của chúng ta, các ngươi xem thường Tần Phong Tiểu Hữu, cái này cũng chính là xem thường chúng ta thượng cổ dược tộc. Nhìn đến này một đôi cha con biểu hiện, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng sầm mặt lại. Này một đôi cha con đây là đang rõ ràng thổi phồng Tần Phong, muốn cùng Tần Phong cộng hoàn nạn. Đây là đang lôi kéo Tần Phong, hướng Tần Phong ném ra ngoài cành ô liu a. Ôn thị này một đôi cha con khôn khéo, nhưng đã là nhìn thấy rồi Tần Phong mạnh mẽ cùng tiềm lực, thậm chí vì thế không tiếc đắc tội bọn họ đấu chiến thánh tộc. Lại tưởng tượng Tần Phong đủ loại năng lực đặc thù, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng trong lòng không khỏi thầm kêu không ổn, những này trưởng lao nhóm thế nhưng là nói sai. Nếu là thật sự cùng Tần Phong đối lập, bọn họ đấu chiến thánh tộc cũng không chịu nổi. Mấy vị trưởng lão, các ngươi nói lời này là làm gì? Chúng ta đấu chiến thánh tộc thế nhưng là lễ nghi chi bang, Tần Tiểu Hưu chính là chúng ta đấu chiến thánh tộc con rể, có cái gì coi trọng xem thường? Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng mắt sáng lên, trầm giọng nói. Con rể, tộc trưởng ngài không có lầm chứ? Đấu chiến thánh tộc trưởng lão nhóm đều là nghi hoặc. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi, trong lòng rất có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Hôm nay khải linh nghi thức, đế tinh giác tỉnh ta đấu chiến thánh tộc huyết mạch, bổn tộc trưởng liền lập nàng làm thánh nữ, có gì không thể? Đấu chiến thánh tộc những kia trưởng lão chấn động trong lòng, phương mới ý thức tới hiện tại Tần Phong thế năng mạnh, liền xem như bọn họ đấu chiến thánh tộc vậy không thể đắc tội rồi. Tần Phong nữ nhân, thế nhưng là chuẩn đấu chiến thánh huyết, một điểm này cũng đủ để cho bọn họ không thể coi thường Tần Phong rồi. Hiện tại hắn nhóm muốn theo thượng cổ dược tộc liên minh, đều cần muốn trước đi qua Tần Phong đồng ý. Loại chuyện này, thật sự là vượt qua bọn họ dự liệu. Có thể nói hiện tại hắn nhóm đấu chiến thánh tộc muốn kéo dài tiếp, đều phải nhìn Tần Phong mặt mũi rồi. Nếu là đem Tần Phong làm phát bực rồi, kia bọn họ đấu chiến thánh tộc thế nhưng là phải bị thua thiệt rồi. Ha ha, ta cũng không có dự định làm con rể của các ngươi. Tinh Nhi mặc dù có đấu chiến thánh tộc huyết mạch, nhưng nàng nhưng từ không có nói qua chính mình là đấu chiến thánh tộc người. Các ngươi vậy đừng hướng trên mặt thiếp vàng rồi. Tần Phong cười lạnh nói, đấu chiến thánh tộc người không đồng ý hắn, hắn còn không muốn theo đấu chiến thánh tộc có liên quan gì đâu. Nếu không có muốn nhờ đấu chiến thánh tộc lực lượng, hắn sợ là liền đến này một chuyến cũng sẽ không đến. Tần Phong tiểu hữu chớ có sinh khí, chuyện này là mấy vị trưởng lao không đúng, ta thay mặt mấy vị trưởng lao xin lỗi ngươi. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng xấu hổ nói, hướng về phía Tần Phong ôm quyền. Tiền bối không cần, ta phu quân nói đúng. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua chính mình là đấu chiến thánh tộc người. Ta từ đầu đến cuối, đều là đế tộc người, đều là Tần Phong người. Đế tinh nhàn nhạt cười một tiếng nói. Đấu chiến thánh tộc những kia trưởng lao nhóm trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt xám xịt. Bọn họ không nghĩ tới bởi vì chính mình một lời chi thất, thế mà đắc tội rồi Tần Phong, tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Linh Khải thật vất vả xuất hiện một vị chuẩn đấu chiến thánh huyết, nhưng người ta lại không nhận bọn họ đấu chiến thánh tộc. Tốt rồi. Việc này không cần nhắc lại rồi. Đại gia chỉ là liên minh quan hệ, đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta cũng nên chế định chiến lược, nghĩ biện pháp đi ngăn được Thái Thị Tông tộc rồi à. Thần Phong nhàn nhạt nói, giật ra chủ đề. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cùng thượng cổ dược tộc tộc trưởng nhao nhao gật đầu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn biện pháp đối phó Thái Thị Tông tộc cùng với liên minh. Chỉ có giải quyết rồi những vấn đề này, đấu chiến thánh tộc mới có khả năng xách cuộc sống sau này. Ha ha, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc. Các người đám người kia, cũng phải chết ở chúng ta Thái Thị Tông tộc gót sắt bên dưới. Ngay tại này lúc, gian phòng một cái góc giữa, đồng nhiên có một tiếng âm trầm tiếng quái khiếu truyền đến. Kia kêu quái dị xuất hiện đột nhiên, làm cho trưởng lão viện giữa tất cả mọi người nhịn không được thân hổ chấn động, đồng nhiên nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Chỉ thấy được một cái ông lão mặc áo bào trắng bóng mờ tản mát ra ánh sáng chói lọi, kia lão giả áo bào trắng đang dùng một loại âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm lấy hắn nhóm. Kia ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Thái Thị Tông tộc. Các ngươi thế mà một mực ở nghe lén. Tần Phong sầm mặt lại, mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua lão giả này, nhưng hắn lại có thể nhận ra được, lão giả này tuyệt đối là Thái Thị Tông tộc người. Thái Thị Tông tộc tu sĩ trên người, đều sẽ có một loại kỳ dị khí tức, này khí tức huyền diệu khó giải thích, nhưng lại có thể cảm giác đạt được. Tần Phong cùng Thái Thị Tông tộc người giao thủ quá nhiều, cho nên đã quen thuộc rồi này khí tức. Hoát con, không nghĩ tới thế mà là ngươi ở chỗ này hỏng công việc của chúng ta. Sớm biết như thế, chúng ta lúc trước liền nên không tiếc bất cứ giá nào đưa người diệt đi. Kia lão giả áo bào trắng ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên người, phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Chương 1358, tầng thứ 3 thần giới đại loạn. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phong thế mà lại trở thành Thái Thị Tông tộc lớn nhất chướng ngại vật, bây giờ thế mà còn có thể liên hợp hai đại thượng cổ chủng tộc, đem bí mật của bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Nếu là không có Tần Phong, đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc này hai đại chủng tộc nhất định sẽ bị bọn họ Thái Thị Tông tộc thần không biết quỷ không hay diệt đi. Nơi này không phải là ngươi Thái Thị Tông tộc nhưng tự do buông thả địa phương, đã nhưng đến rồi vẫn là diệt đi à. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng đống nhiên thò ra bàn tay lớn, một luồng kinh khủng pháp tắc khí tức tuân ra tuân hướng kia lão giả áo bào trắng. Kia lão giả áo bào trắng bị khủng bố pháp tắc quét sạch, bóng người đột nhiên nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Khắc khắc. Hai người các ngươi tông lớn tộc liền đợi đến đứng trước hủy diệt ta. Chúng ta Thái Thị Tông tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Toàn bộ phòng họp ở giữa đều quanh quẩn lấy từng đợt xâm nhiên tiếng cười quái dị, đó là kia áo bào trắng bóng người bị diệt thời điểm truyền ra âm thanh. A,

liền xem như tính cả Tần Phong nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong nơi này đạo cảnh cửu trọng thiên vẫn là rõ ràng ăn thiệt thòi. Chương 1359, mượn dùng lôi kiếp chi lực. Hắc hắc, thần minh muốn xong đời rồi. Tần Phong vất vất vả và sáng tạo bắt đầu thế lực, hôm nay lại muốn duy nhất một lần bị đánh. Từ nay về sau, man hoang bên trên bình nguyên cũng sẽ không có Tần Minh thế lực rồi. Man hoang bên trên bình nguyên những kia tông môn phát ra tiếng cười gian, 10 tông môn lớn bị diệt mất rồi mấy cái, nhưng vẫn có mấy cái tông môn tồn tại. Còn có một chút tân tấn lớn tông môn cấp thế lực, bọn họ không kịp chờ đợi muốn xem lấy Tần Phong xong đời. Chỉ cần Tần Phong cùng Tần Minh xong đời rồi, kia từ nay về sau cũng liền không có người nào cùng bọn họ tranh rồi. Về phần những kia cũ xưa chủng tộc ai thua ai thắng, đối bọn họ tới nói đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì vô luận là ai thắng, bọn họ đều phải con cùng người bên dưới. Đại hư tông chờ cùng Tần Phong quan hệ hơi tốt tông môn nhìn thấy loại này trận doanh, lại là trong lòng lo lắng. Tần Phong đạo huynh, ngươi nhưng không nên gặp chuyện xấu. Đại hư tông chủ than nhẹ một tiếng, nếu là Tần Phong xong đời, man hoang bên trên bình nguyên thế cục sẽ đối bọn họ cực kỳ bất lợi. 30 vị đạo cảnh cửu trọng thiên, Tần Phong, ta nhìn ngươi làm sao kháng. Thái thị tông tộc đạo cảnh cửu trọng thiên giữ tận nói, nhìn Tần Phong ánh mắt hận không thể đem Tần Phong ăn hết. Coi như ngươi đến 50 vị lại có thể thế nào. Hết thể đều muốn bị ta kiếm chặt đứt đầu. Tần Phong hừ lạnh nói, kiếm gây nổ vang, hỗn độn kiếm khí bay lên, Tần Phong một cái người chặn đường rồi 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên. Duy nhất một lần khiêu chiến 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên, đối Tần Phong tới nói độ khó không nhỏ, nhưng cũng chỉ có Tần Phong đem tuyệt đại đa số nguy hiểm đều chặn lại, mới có thể cho chính mình lao bà nhóm đưa ra không gian đến. Ông, Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, tàn kính, kiếm gây các loại hồng hoàng trí bảo đều tản mát ra sáng chói quang hoa. Ở hỗn độn pháp tắc ra chỉ bên dưới phóng xuất ra không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Thần bí đạo tắc chạy xuôi, hỗn độn khí tức đè ép rồi đối phương đạo cảnh pháp tắc, Tần Phong dựa vào hồng hoàng trí bảo ra chỉ trong nháy mắt liền đánh giết rồi một vị đạo cảnh cửu trọng thiên. Xuy. Đạo cảnh cường giả máu vẩy trời cao, đạo cảnh cửu trọng thiên huyết dịch đem núi đồi đều cho hòa tan, kia kinh khủng nhiệt độ rơi vào cảnh giới hơi thấp tu sĩ trên người, đủ để đốt sống chết tươi đối phương. T. Này mấy món bảo bối đều không đơn giản. Tối thiểu nhất cũng là không chọn vẹn đạo tổ khí. Thái thị tông tộc kia mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên nhìn thấy tỏa ra thần bí ba động hồng hoang chí bảo, nhịn không được kinh hãi. Lấy bọn họ kiến thức, Tần Phong kiếm gãy, còn có tàn kính, Giang Sơn xạ tắc đồ chờ thần bí cổ khí đều tuyệt đối không đơn giản. Nhưng rất nhanh phần này sợ hãi liền đều hóa thành rồi tham lam, những này đồ vật không nên là người một cái nho nhỏ tông môn cấp thế lực chi chủ có thể khống chế, vẫn là giao ra a. Những bảo bối này như thế cường hãn, nếu là rơi xuống thái thị tông tộc trong tay, cho dù hắn không có cách nào đạt được, nhưng nộp lên trên đi lên vậy tất nhiên là công lớn một cái. Liền sợ ngươi có bản lĩnh nhớ thương mất mạng cầm. Tần Phong băng lạnh nói, nhất khí hóa tam thanh thôi động đến cực hạn, tam đại pháp thân đều là có rồi bản tôn chiến lực. Đi qua tiến hóa nhất khí hóa tam thanh có được cùng hưởng Tần Phong bản tôn năng lực, các loại năng lực đều có thể ở trên phân thân thi triển ra. Tần Phong tam đại pháp thân đều là thôi động rồi đại niết bàn kinh, trên da phun lên ánh vàng. Giống như kim cương bất hủ thân thể. Có rồi thân thể mạnh mẽ, lại có mạnh mẽ hồng hoang chí bảo, Tần Phong đại chiến nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Giết. Một đạo nguy hiểm kiếm khí bắn ra, chín màu ánh sáng mạnh xen lẫn, hỗn độn kiếm khí cuồn cuộn, Tần Phong rất nhanh liền lại giết chết một tôn đạo cảnh cửu trọng thiên. Liên sát hai tôn đạo cảnh cửu trọng thiên, để thái thị tông tộc này mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên nội tâm bất an rồi. Chúng ta tạo thành sát trận giết hắn, không phải sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Kia mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên đều là gật đầu, nhanh chóng xuống lại cùng một chỗ, trên người có huyền diệu khí thế bốc lên, mấy người thực lực thế mà ra chỉ đến rồi trên người một người. Vâng! Mấy người tạo thành sát trận, thủ đoạn lập tức so trước đó lăng lệ rồi rất nhiều, thế công nhanh mạnh rồi gấp bội. Kia kinh khủng pháp tắc ba động giống như một đầu cự thú ở nổi giận, chấn động đến đại địa vỡ ra, dị tượng liên tiếp. Phốc phốc phốc! Tần Phong tam đại pháp thân thôi động tu vi đi ngăn cản, tam đại pháp thân đều bị chấn động đến toàn thân nước ra. Tần Phong dù sao chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên mà thôi, còn không có tấn thăng đạo cảnh thất trọng thiên, mặc dù có thể sát đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng không có như vậy tùy ý. Mà đối phương 8 vị đạo cảnh 9 tầng thiên tổ thành sát trận, liền xem như Tần Phong cũng không chịu nổi. Nhưng Tần Phong lại cũng không nhục trí, hắn bị đẩy lui sau lại lần lướt ra, vung vẩy kiếm gãy, sát chiêu lại lên. Tần Phong đại niết bàn kinh có được phi thường khủng bố khôi phục chi lực, bị thương nhanh chóng liền khôi phục rồi, chiến lực cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Giết. Một đạo sát chiêu đánh tới, Tần Phong cùng tạo thành sát trận đối phương đối cứng, tự thân đều nhanh muốn sụp đổ, nhưng lại bỗng nhiên dọa người, đem đối thủ đều cho hù sợ rồi. Tiểu tử này không biết rõ đau đớn sao? Cư nhiên như thế công sát. Liền xem như chiến thần cũng phải bị đau chết ta. Chắc không được kẻ này tuổi tác còn trẻ liền có rồi như thế vượt cấp khiêu chiến năng lực, nguyên lai là có loại này tâm trí. Cho dù là Tần Phong đối thủ đều động dung rồi, Tần Phong giống như là một cái mãi mãi đánh không chết tiểu cường, mỗi lần bị đánh bay, chấn động đến ho ra máu liền lập tức đứng dậy thẳng hướng đối phương. Một lần, hai lần, ba lần, hàng trăm hàng ngàn lần quyết đấu, làm cho đối thủ đều tê cả da đầu, tinh thần thất thường rồi. Kẻ này chẳng lẽ là bất tử thân sao? Làm sao thụ thương rồi nhiều lần như vậy đều vô sự? Thật đáng sợ rồi. Chúng ta không cần cùng hắn đánh rồi. Tiếp tục đánh xuống chúng ta sẽ chỉ bị tươi sống mà chết. Thái thị tông tộc kia mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên mộng rồi, nghĩ muốn chạy trốn rồi, bọn họ không dám cùng Tần Phong quyết đấu. Tần Phong thật đáng sợ rồi, tựa như là mãi mãi đánh không chết giống như. Ta nói để các ngươi đi rồi hả? Tần Phong âm thanh băng lãnh, lạnh lùng dọa người, hắn tam đại pháp thân đánh tới, đông nhiên lực bổ mà xuống. Phốc phốc. Có ba bốn vị đạo cảnh cửu trọng thiên trong nháy mắt bị hỗn độn kiếm khí chém thành hai đoạn, thảm nhất thậm chí từ đầu bị đánh mở, trở thành hai nửa. Không tốt. Kẻ này sức chiến đấu quỷ dị, chúng ta mau trốn. Đi mời các vị trưởng lão ra tay. Những tu sĩ kia đều sợ hãi rồi, đối Tần Phong sinh ra rồi sợ hãi, muốn chạy trốn. Tần Phong lạnh lùng truy sát rồi đi lên, tam đại phân thân giáp công. Trước đó tám người liên thủ thời điểm còn chỉ có thể miễn cưỡng thắng Tần Phong một đầu, bây giờ Tần Phong động rồi sát nghiệm, vừa có những này người sống mệnh cơ hội. Phốc phốc. Tần Phong kiếm gãy cắt ngang, đem những này người đều ra sức bổ. Đạo cảnh chi huyết nhuộm dần ở Giang Sơn xã Tắc Đồ chờ Hồng Hoang Chí Bảo trên, làm cho những này Hồng Hoang Chí Bảo đều giống như bị kích hoạt một dạng. Tiểu tử, Hồng Hoang Chí Bảo uống đạo cảnh chi huyết, có thể bổ sung năng lượng. Lúc này, kiếm gây nhắc nhở nói. Tần Phong âm thầm gật đầu, hắn giải quyết rồi 10 đại đạo cảnh cửu trọng thiên sau, lại lập tức quay người quay đầu thẳng hướng vây khốn chính mình lao bà nhóm những kia đạo cảnh. Bởi vì Liễu Như Phi bọn người số lượng đông đảo, cho nên bị hai mươi mấy vị đạo cảnh vây giết ngược lại so Tần Phong muốn tốt một chút. Các nàng chỉ là hơi vết thương nhẹ, không có bất cứ người nào bị trọng thương. Mỹ nữ sư tỷ, ta tới giúp ngươi nhóm rồi. Tần Phong từ trên trời giáng xuống, kỵ lấy hư không thú, giống như là một tôn dũng mãnh chiến tiên. Cái gì? Kia mấy vị đạo cảnh cựu trọng thiên thế mà đều bị ngươi cho đánh giết rồi. Những kia thái thị tông tộc Dư Nguyệt nhìn đến một màn này, trong lòng rung mạnh. Đạo cảnh cựu trọng thiên ở các lớn cổ tộc ở giữa mặc dù không tính là cái gì siêu cấp đại nhân vật, nhưng cũng xem như trung tầng. Cho dù là chủng tộc viễn cổ có đạo cảnh cửu trọng thiên số lượng cũng đều là cực kỳ có hạn. Tần Phong một trận chiến liền giết rồi là cái, này đối thái thị tông tộc tới nói đều là một cái không tính quá nhỏ tổn thất. Ngươi chính mình cũng chết đến ập lên đầu rồi, còn quan tâm người khác làm gì? Tần Phong lạnh lùng. Có Tần Phong gia nhập, Liễu Như Phi bọn người chiến đấu càng thêm hung mãnh, các nàng đồng tâm hiệp lực, còn lại kia hai mươi mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên cũng không sầu giết. Đi qua một canh giờ kịch chiến. Này mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên đều là bị đánh giết. Vâng. Đêm này mấy vị đạo cảnh cửu trọng thiên đánh giết sau, Liễu Như Phi bọn người thu hoạch rất lớn, kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, đúng là đột phá rồi. Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm ba người các nàng dẫn đầu đột phá, từng đợt lôi kiếp xuất hiện. Thần Phong, chúng ta muốn độ lôi kiếp rồi. Liễu Như Phi kích động nói. Trước kia thời điểm các nàng mặc dù có thể sát đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng thực lực chân thật chẳng qua là đạo cảnh bát trọng thiên mà thôi. Nhưng giờ khắc này, các nàng liền chân thực cảnh giới vậy đột phá rồi, cũng liền đại biểu cho, thực lực của các nàng cũng sẽ tiến bộ không ít. Lôi kiếp đừng lãng phí rồi, chúng ta đi tìm Thái Thị Tông tộc cùng Đen Sấm Tiên tộc người chơi đùa. Thần Phong đông nhiên thần bí cười nói. Ngươi là nói. Vẫn là ngươi ý đồ xấu nhiều. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp nghĩ kế sách, lập tức ngầm hiểu, âm thầm gật đầu. Nàng biết rõ rồi, Thần Phong là muốn dùng lôi kiếp đi đem đối thủ cho diệt sát. Mấy người các nàng đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Mặc dù không bằng Tần Phong, nhưng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Ba người các nàng cùng một chỗ độ kiếp, lôi kiếp kéo theo càng nhiều người, tuyệt đại đa số đạo cảnh tu sĩ đều không chịu nổi. Chúng ta đi man hoang rừng rậm, nơi đó có không ít người, chúng ta đi xem một chút. Tần Phong nói, khống chế hư không thú, xuyên toa không gian, đi đến rồi man hoang phía trên vùng rừng rậm. Man hoang rừng rậm xem như thượng cổ dược tộc hạch tâm địa phương, là tầng thứ ba thần giới toàn diện đại chiến trọng yếu chiến trường. Ở trên phiến chiến trường này, chừng mấy chục ngàn đạo cảnh tu sĩ ở giao chiến. Bọn họ phân biệt đều là lệ thuộc vào khác biệt tông tộc. Trong đó Thái Thị tông tộc cùng Đen Sấm Ma tộc người chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế, cho dù nơi này là thượng cổ dược tộc địa bàn, nhưng thượng cổ dược tộc đạo cảnh am hiểu nhất là trị liệu mà không phải giết người, bọn họ cùng cấp chiến lực không bằng Thái Thị tông tộc bồi dưỡng những này đại sát khí. Thượng cổ dược tộc, các ngươi xong đời rồi. Cho dù có Tần Phong tên tiểu tạp chủng kia bị các ngươi mật báo, các ngươi vậy trốn không được che diện. Thái thị tông tộc người phi thường phách lối, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn bản cũng không đem thượng cổ dược tộc người để ở trong mắt. Dù là thượng cổ dược tộc cũng là một cái siêu cấp cường tộc. Hừ, hết thảy đều kết thúc trước đó, ai có thể lời tiên đoán kết quả. Thượng cổ dược tộc những này người nhịn không được giống nói. Khó nói các ngươi còn cảm thấy ai có thể sáng tạo kỳ tích sao? Vẫn là nói các ngươi mong đợi có cái gì cứu tinh. Thái thị tông tộc những tu sĩ này không khỏi cười lạnh. Không dối gạt các ngươi nói, lần này chúng ta thái thị tông tộc ở đạo tôn tầng cấp chiến đấu trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Về phần tầng dưới chót trên, chúng ta vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, các ngươi thượng cổ dược tộc cầm cái gì cùng chúng ta so. Còn có kia Tần Phong, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta thái thị tông tộc trọn vẹn điều động rồi hơn 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên giết hắn, lần này hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Ồ, phải không? Đông nhiên, hư không giữa truyền đến một hồi ngoạn vị tiếng cười khẽ, chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm gậy nam tử kỵ lấy một đầu to lớn dị thú từ hư không giữa đi ra tới. Ầm ầm. Kia nam tử xuất hiện trong nháy mắt, mảnh này man hoang rừng rậm phía trên bỗng nhiên trời ưu ám, thiên sấm cuộn cuộn. Chương 1360, Thái thị tông tộc Thái Quảng Bình. Thần Phong. Thái thị tông tộc người nhìn đến kia khiêng lấy kiếm gậy nam tử bóng người, dọa đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài rồi, đầy mặt khó có thể tin. Theo lý thuyết Tần Phong không phải là hẳn là đã bị người đánh giết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó nói. Thái thị tông tộc điều động đi hơn 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên đều thất bại rồi. Trong lòng lóe qua cái này ý nghĩ, những kia thái thị tông tộc, đen sấm ma tộc tu sĩ đều là nhịn không được trong lòng ngạc nhiên, tê cả da đầu. Tần Phong, ngươi tới nơi này làm gì? Thái thị tông tộc những tu sĩ kia nhịn không được hỏi nói. Bọn họ những này người liền một vị đạo cảnh hậu kỳ đều không có, nghĩ muốn đối phó Tần Phong không thể nghi ngờ là nói mớ giữa ban ngày. Nếu là Tần Phong đối bọn họ ra tay, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Tự nhiên là bị các ngươi một cái tẩy lễ cơ hội. Tần Phong nhàn nhạt nói, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm này ba cái nữ hài đi ra, ba người các nàng xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời giữa tiếng sấm từng trận. Khó nói ngươi. Thái thị tông tộc, đen sấm ma tộc những cường giả này nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt phát trắng, tựa hồ là đã biết rõ rồi Tần Phong ý đồ. Rầm rầm. Liễu Như Phi tay ngọc bắt ấn, xé mở rồi ấn đường phong ấn, bầu trời giữa lôi kiếp ứng thanh mà xuống, lôi điện đánh rớt. Các ngươi đều cho ta rời đi. Tần Phong phất ống tay háo một cái, một luồng vô danh chi phong thổi tới, đem lên cổ dược tộc những tu sĩ kia đều cho thổi đi rồi. Xuy xuy xuy. Lôi kiếp đánh rớt, man hoang phía trên vùng rừng rậm tất cả mọi người đi theo cùng nhau độ kiếp. Thái thị tông tộc, đen sấm ma tộc, Tần Phong, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm bọn người đều là bị lôi kiếp bao trùm. Trừ rồi Tần Phong chờ mấy vị siêu cấp thiên tài bên ngoài, cái khác tất cả mọi người không chịu nổi này lôi kiếp, bị đánh đến ra chóc thịt bong. Liễu Như Phi ba người đều là thiên kiêu cấp tồn tại, bọn họ lôi kiếp cũng đều là viễn siêu cái khác cùng cấp tu sĩ, trừ phi thiên phu ở Liễu Như Phi ba người các nàng phía trên, bằng không mà nói khẳng định là không chịu nổi này lôi kiếp. Cho dù là thực lực so Liễu Như Phi ba người các nàng mạnh, cũng không chịu nổi. Bởi vì lôi kiếp sẽ căn cứ tu vi cao thấp mà biến động, Liễu Như Phi đạo cảnh cửu trọng thiên chi kiếp, siêu cấp thiên tài kiếp, nếu có đạo tôn xuất hiện, như vậy thì là Liễu Như Phi cái thiên phú này cấp bậc đạo tôn cấp thiên kiếp. Cho nên liền xem như đạo tôn nhìn thấy rồi, cũng không dám ở thời điểm này phát động công kích, bởi vì không muốn nhiễm phải thiên kiếp nhân quả. Mấy tông lớn tộc người ở lôi kiếp bên dưới mảng lớn hủy diệt, mấy chục ngàn đạo cảnh tu sĩ giống như là bên dưới sủi cảo một dạng bị đánh rơi, bị lôi kiếp chém giết. Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết ba người liều mạng vận chuyển chính mình tu vi độ kiếp, tại thiên kiếp trung khí tức từng chút một cường hành. Chỉ có Tần Phong một người, ở lôi kiếp giữa như một xuân gió, nhẹ nhõm tự tại. Tần Phong thiên phú ở tầng thứ 3 thần giới đều là trên đời hiếm thấy, Liễu Như Phi đám người thiên kiếp đối Tần Phong tới nói không có chút nào độ khó. Tần Phong ngược lại là đem lôi kiếp dẫn vào thể nội, hấp thu lôi kiếp lực lượng, đến lớn mạnh bản thân. Lôi kiếp tiếp tục rồi 3 ngày 3 đêm thời gian, ngày thứ 4 sáng sớm, lôi kiếp kết thúc, man hoang phía trên vùng rừng rậm trừ rồi Tần Phong bọn người bên ngoài đã không có một người sống. Man hoang rừng rậm giữa biển rừng đều bị đốt cháy khét, hóa thành đất khô cằn. Man hoang rừng rậm bên trong có lượng lớn thịt nướng khí tức. Man hoang rừng rậm giữa đã từng có thật nhiều dị thú tồn tại. Nhưng bị trận này lôi kiếp tẩy lễ, dị thú nhóm liền đều biến thành rồi thịt nướng. Những này thịt nướng đều có thần tính tinh hoa, là không tệ thuốc bổ, có thể so với thần đan rượu dược. Tần Phong phất ống tay háo một cái, đem bị đốt cháy khét dị thú thi thể cho thu đi, đơn độc bỏ vào rồi một cái túi trữ vật. Chúc mừng các ngươi, đều đột phá rồi. Tần Phong lại quay đầu nhìn về phía Liễu Như Phi tam nữ, ba người các nàng đều là đạt tới rồi đạo cảnh cửu trọng thiên. Thực lực sâu không lường được. các ngươi hiện tại chân thực chiến lực như thế nào? Thần Phong hiếu kỳ hỏi nói. Có lẽ nghĩ muốn đối kháng đạo tôn cấp tu sĩ còn có chút khó, nhưng nếu là đối phó nửa bước đạo tôn nói cũng không có vấn đề. Chúng nữ đều là nói. Tần Phong ngưng trọng gật gật đầu, có thể đối kháng nửa bước đạo tôn, đã rất không dễ dàng. Tam nữ liên thủ, có lẽ liền đạo tôn cấp tu sĩ đều có thể một trận chiến. Chúng ta về trước đi, đi giải quyết địa phương khác địch nhân. Tần Phong mang theo Liễu Như Phi tam nữ rời đi rồi, trở lại rồi Tần Minh lãnh địa. An Khuynh Thành bọn người ở yên tĩnh chờ đợi, khi thấy Tần Phong bình yên trở về sau những nữ hài tử này nhóm liền đều bộc lộ ra an tâm ý cười. Các ngươi vậy thừa dịp cơ hội này tranh thủ thời gian lịch luyện, đây là cơ hội tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ, hạ chàng không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể có loại cơ duyên này rồi. Tần Phong nhắc nhở nói, chúng nữ đều là gật đầu, nhìn thấy Liễu Như Phi kia kinh khủng tiến bộ tốc độ. Các nàng cũng đều sinh lòng cảm giác cấp bách, phải nhanh đuổi kịp. Các nàng đều lòng có ngạo cốt, không muốn trở thành Tần Phong liên lụy. Chiến tranh tại tiếp tục, mấy đại thượng cổ chủng tộc chiến đấu, muốn so đã từng 10 tông môn lớn chiến đấu thảm liệt vô số lần, vậy kịch liệt vô số lần. Đạo cảnh cường giả giống như là cắt rau hẹ một dạng bị thu gặt, bị chém giết, cơ hồ mỗi ngày mỗi cái trên chiến trường đều sẽ có lượng lớn đạo cảnh tu sĩ bị đánh giết. Thậm chí còn có đạo tôn cấp cường giả vẫn lạc. Tần Phong thì thừa dịp lần này hỗn loạn, đại sát đặc sát, mang theo chính mình lão bà nhóm đem lần này chiến tranh xem như rồi sân thí luyện. Có đầy đủ địch thủ ở, Tần Phong những này lão bà nhóm thực lực cũng ở phi tốc tiến bộ, mỗi ngày đều ở lấy gần như kinh khủng tốc độ tăng thực lực lên. 100 năm đi qua sau, An Khuynh Thành, Trần Sương, Bách Lý Nguyệt bọn người đột phá rồi, các nàng lần này cũng đều đột phá, đạt tới rồi đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nhất, khoảng cách đạo tôn cấp cường giả chỉ thiếu chút nữa xa. Mấy người nữ hải tử này thực lực đạt đến một bước này, sức lĩnh ngộ chiến lực các loại phương diện đều ở lấy một loại gần như kinh khủng tốc độ trưởng thành. Sức lĩnh ngộ tăng lên, lại thêm Tần Minh mấy ngàn vạn tiên ngọc duy trì, Tần Phong lão bà nhóm đều thành công luyện thành rồi Đại Niết Bàn Kinh. Đại Niết Bàn Kinh tu thành Kim Cương Bất Diệt chi thân, mấy người thực lực lại lần nữa tăng vọt. Tần Phong đối với Đại Niết Bàn Kinh lĩnh ngộ vậy cố gắng tiến lên một bước, tu luyện ra rồi Đại Niết Bàn Kinh đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng, nguyên bản là đạo tôn cấp cường giả mới có thể tu luyện. Nhưng Tần Phong bởi vì sức lĩnh ngộ nghịch thiên, lại thêm chiến đấu tôi luyện, vẹn vẹn đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong liền đã tu thành rồi Đại Niết Bàn Kinh đệ tứ trọng. Tu thành Đại Niết Bàn Kinh đệ tứ trọng, làm cho Tần Phong chiến lực đạt tới rồi chuẩn đạo tôn chi cảnh. 300 năm qua đi, Tần Phong ở chiến đấu giữa từng bước một tôi luyện bản thân, rèn luyện thực lực bản thân. Đại Quang Minh Quyết, Băng Nguyên Hoàng Thuật chờ tuyệt thế thần thông cũng đều từng cái tiến hóa, Tần Phong linh hồn lực vậy đột phá rồi, đạt tới rồi có thể so với đạo tôn cấp linh hồn lực hoàn cảnh. Giờ khắc này Tần Phong linh hồn lực cường hành, linh hồn lực quét ngang đại lục, một ý niệm phảng phất nhưng dò xét đến ngoài trăm vạn dặm chiến trường. Linh hồn lực đạt tới đạo tôn cấp, cũng làm cho Tần Phong đối với tự thân tu vi nhận biết phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa. Tần Phong nhìn thấy rồi rất nhiều chính mình đã từng không có chú ý tới lỗ thủng cùng thiếu hụt, bao quát chính mình nhược điểm. Đúng vậy, trước kia Tần Phong cho là mình tu vi không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Nhưng theo lấy Tần Phong linh hồn lực đại thắng, Tần Phong chợt phát hiện nguyên lai mình trên người có rất nhiều chỗ lỗ thủng cùng sơ hở. Chỉ bất quá loại này lỗ thủng cùng sơ hở cũng không phải là loại kia rất rõ ràng sơ hở, mà là phi thường rất nhỏ phi thường nhỏ xíu sơ hở. Loại sơ hở này, ở cùng đạo cảnh cường giả quyết đấu thời điểm, cũng không rõ ràng. Nhưng linh hồn lực đạt tới đạo tôn cấp độ, Tần Phong lại một mắt nhìn ra rồi. Tần Phong kinh hãi, sau lưng lạnh lẽo, còn tốt ta cho tới bây giờ đều không có cùng chân chính đạo tôn cường giả một trận chiến, bằng không mà nói lấy ta trên người những sơ hở này. Liền xem như đạo tôn cường giả đem cảnh giới áp chế đến cùng ta cùng một cấp độ, ta vậy tất nhiên không phải là đạo tôn cấp cường giả đối thủ. Lần này linh hồn lực đột phá, để Tần Phong nhận thức đến rồi thiếu sót của mình chỗ. Trước đó Tần Phong coi là, chính mình vì lẽ đó không có cách nào cùng đạo tôn một trận chiến, là bởi vì các loại thủ đoạn cùng cảnh giới hạn chế. Nhưng linh hồn lực cường thịnh để Tần Phong nhận thức đến, coi như mình có rồi đạo tôn cấp thực lực, nhưng nếu là không có kia cái tầm mắt, gặp được chân chính đạo tôn vậy nhất định sẽ thua đến rối tinh rối mù. Cảnh giới càng thấp, lỗ thủng cũng liền càng rõ ràng, nhưng đối thủ chiến đấu ý thức vậy càng thấp, cho nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng cảnh giới càng cao, đối thủ linh hồn lực càng mạnh, người lỗ thủng cùng sơ hở cũng sẽ bị vô hạn thả lớn. Sơ hở hơi có một chút, đều có khả năng trở thành chiến đấu vết thương chí mạng. Bởi vì linh hồn lực đột phá, nhục thân đột phá, cùng với đại quang minh quyết cùng băng nguyên hoàng thuật đột phá, Tần Phong chiến lực vậy trong nháy mắt đạt tới rồi có thể so với đạo tôn hoàn cảnh. Tần Phong tiểu nhi, để ngươi cản rỡ lâu như vậy, hôm nay lão phu tới giết ngươi. Hư không giữa hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy được một vị toàn thân lóe ra sáng chói quang hoa, giống như cao cao ở trên thiên thần một dạng lão giả từ trên trời giáng xuống. Lão giả này chính là một vị đạo tôn cấp cường giả, là ban đầu ở phòng họp nghe lén tin tức vị kia thái thị tông tộc cường giả. Vị này mới từ trên chiến trường khải hoàn trở về, đánh giết rồi một vị thượng cổ dược tộc đạo tôn tu sĩ, vừa vặn đường tắt man hoang vùng núi, nhìn thấy Tần Phong sau liền nhịn không được trong lòng lên rồi sát tâm, phải đem Tần Phong cho xử lý. Lão đồ vật, ngươi cũng dám tới giết ngươi Tần Phong ra ra. Tần Phong khinh thường nói, khiêng lấy kiếm gãy, nên ngang cùng kia tóc trắng xóa lao già giằng co. Không biết sống chết tiểu xuất sinh, còn dám ở ngươi trước mặt ra ra phát ngôn bừa bãi. Vị kia áo bào trắng tóc trắng lao già bị chọc giận rồi, tức sùi bọt mép, khí thế như núi hồng một dạng tản ra, phải đem Tần Phong cho chấn áp. Đạo tôn cấp uy áp là kinh khủng cỡ nào, chỉ là khí tức liền có thể sụp đổ một vị đạo cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Liên thái thị tông tộc người đều không dám tới gần, lẫn mất xa xa. Bọn họ nhìn thấy nhà mình trưởng lao tức giận như thế, đều là không khỏi trong lòng cười lạnh, này tiểu tử không biết trời cao đất rộng hôm nay muốn trả giá đắt rồi. Hắn xong đời rồi. Dám chọc giận Thái Quảng Bình trưởng lão, quả thực không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Bọn họ đều biết rõ này áo bào trắng tóc trắng lao già chỗ lợi hại, ngay cả thượng cổ dược tộc đạo tôn đều bị đánh giết rồi, huống chi Tần Phong một cái tiểu bối tu sĩ đâu. Còn dám dùng khí tức đến uy hiếp ngươi Tần Phong ra ra, thật sự là không biết mùi vị. Tần Phong khinh thường nói, hắn đứng ở nguyên chỗ, mảy may không động, linh hồn lực đem hắn toàn thân bao khỏa. Kia uy áp nghĩ muốn tới đây, đánh Tần Phong, nhưng lại liền Tần Phong linh hồn phòng ngự đều không phá nổi. A, người tiểu xuất sinh này, linh hồn lực thế mà so lão phu còn mạnh hơn. Thái Quảng Bình ngây ngốc một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong có thể không nhìn hắn uy áp, cũng liền biểu thị Tần Phong linh hồn lực, hoặc là tu vi, còn mạnh hơn hắn. Tu vi trên rõ ràng không có khả năng, Tần Phong chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong mà thôi, rõ rõ ràng ràng. Kia cũng chỉ có thể là linh hồn lực đủ mạnh rồi. Vừa nghĩ tới một cái tiểu bối tu sĩ linh hồn lực thế mà ở trên hắn, Thái Quảng Bình liền không nhịn được kinh hãi. Như thế yêu nghiệt tiểu bối, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chương 1361, Đại chiến Thái Quảng Bình. Thái thị tông tộc những người kia cũng đều bị giật nảy mình, nhìn qua Tần Phong, khó có thể tin. Nếu không có trưởng lão chính miệng nói tới, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Tần Phong linh hồn lực thế mà so Thái Quảng Bình trưởng lão còn muốn càng mạnh. Thái thị tông tộc cháu trai, hiện tại biết rõ ngươi Tần Phong ra ra lợi hại rồi a. Tần Phong cười lạnh nói, hắn linh hồn lực có thể so với đạo tôn cảnh, nhưng đây cũng không phải là nói, đạo tôn cảnh tu sĩ liền có được Tần Phong linh hồn lực rồi. Nói như vậy, đạo tôn cảnh tu sĩ linh hồn lực cùng nhục thân đều muốn so đẳng cấp này yếu nhược rất nhiều. Có rất nhiều đạo tôn tu sĩ, linh hồn của bọn hắn lực chẳng qua là đạo cảnh cửu trọng thiên kia cái cấp bậc. Nhục thân thì càng kém kinh rồi. Tu sĩ có thể đột phá đạo tôn, đã là phi thường khó khăn sự tình rồi. Để cảnh giới, nhục thân, linh hồn lực ba loại đều đột phá đạo tôn, kia liền càng là khó hơn thêm khó. Không biết sống chết chó đồ vật, linh hồn lực mạnh thì có ích lợi gì? Lao phu như cũ có thể diện sát ngươi. Thái thị tông tộc Thái Quảng Bình băng lãnh nói. Hắn bàn tay lớn bắn ra, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong yêu nghiệt trình độ kích thích đến hắn rồi, để hắn cảm giác được rồi nguy cơ. Loại này người nhất định phải mau chóng diệt trừ mới là, nếu không có thể sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ chiến trường thế cục. Dù sao mấy đại thượng cổ chủng tộc bên trong cường giả đỉnh cao cũng là đạo tôn cảnh mà thôi, nếu để cho địch thủ nhiều một vị đạo tôn tu sĩ, vậy phiền phức coi như lớn rồi. Lao đồ vật, nhìn ra ra ngươi làm sao đánh ngươi. Tần Phong hét lớn một tiếng, nhổ thân mà lên, hỗn độn kiếm khí dâng trào. Xuy xuy xuy. Tần Phong kiếm khí cùng Thái Quảng Bình bàn tay lớn đối cứng, kết quả lại bị chấn động đến té bay ra ngoài. Thái Quảng Bình dù sao cũng là đạo tôn sơ kỳ tu sĩ, Tần Phong chỉ là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhưng Tần Phong nhưng không có thụ thương, kia kinh khủng lực phản chấn ở Tần Phong nhục thân giữa du đãng, nghĩ muốn đem Tần Phong ngũ tạng lục phủ cho chấn vỡ. Làm sao Tần Phong đại niết bàn kinh đã tu đến quyển thứ tư, quyển thứ tư làm cho Tần Phong nhục thân không kém gì đạo tôn cảnh. A, đáng chết, ngươi nhục thân thế mà vậy mạnh như vậy. Thái Quảng Bình nhìn đến Tần Phong chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, liền nôn máu đều không nôn máu, không khỏi mặt mo trì trệ, trong lòng lại là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tần Phong có thể sử dụng nhục thân cưỡng ép hóa giải hắn lực phản chấn, nói cách khác Tần Phong nhục thân tối thiểu nhất cũng là đạo tôn sơ kỳ. Nên biết rõ, ngay cả hắn Thái Quảng Bình nhục thân cũng đều không có đạo tôn sơ kỳ a. Tần Phong lại có được đạo tôn sơ kỳ nhục thân, nay chẳng phải là nói Tần Phong linh hồn lực cùng nhục thân lực lượng đều ở hắn Thái Quảng Bình phía trên. Đây là để Thái Quảng Bình không thể nào tiếp thu được sự tình, Thái Quảng Bình nội tâm đều bị đả kích. Thái Quảng Bình trưởng lão thế mà không phải là hắn đối thủ. Tần Phong thực lực đến cùng đã mạnh đến rồi cái gì hoàn cảnh rồi. Thái thị tông tộc những kia tiểu bối nhóm đều là bộc lộ ra kinh hãi chi sắc, khuôn mặt ngạc nhiên, khó có thể tin. Nếu là nói trước kia Tần Phong có thể chịu bên dưới Thái Quảng Bình linh hồn uy áp là Tần Phong linh hồn lực đặc thù nói, như vậy hiện tại Tần Phong chính diện đối cứng đều có thể đem Thái Quảng Bình lực phản chấn ngăn cản xuống, vậy liền không thể không nói rõ ràng một vài vấn đề rồi. Tần Phong thực lực, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hừ, coi như ngươi nhục thân lực lượng cùng linh hồn chi lực đều đạt tới rồi đạo tôn cảnh lại có thể thế nào? Lão phu chỉ cần không cùng ngươi cận thân vật lộn, ngươi liền không thể làm gì. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Quảng Bình hừ lạnh nói, trên thực tế hắn nội tâm phi thường bất an. Tần Phong yêu nghiệt vượt quá tưởng tượng, để Thái Quảng Bình cảm giác được rồi nồng đậm nguy cơ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước ở đấu chiến thánh tộc nghe trộm đám người mật hội thời điểm Tần Phong còn xa không có mạnh như vậy, lúc kia Tần Phong liền phát giác được hắn tồn tại đều làm không được. Lúc này mới bao lâu, Tần Phong liền đã mạnh đến rồi loại này hoàn cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lại bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp, có lẽ thật sẽ cho chúng ta Thái thị tông tộc đưa tới hòa lớn, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thái Quảng Bình trong lòng âm trầm nói, hắn không còn dám muốn rồi, nếu là lại cho Tần Phong 1000 năm trưởng thành thời gian sẽ như thế nào. Sợ là đến lúc đó Thái thị tông tộc sẽ không người có thể ép Tần Phong. Đến lúc đó toàn bộ tầng thứ 3 thần giới đều lại không bọn họ Thái thị tông tộc sinh sống địa phương. Lao đồ vật, ngươi cho rằng ngươi Tần Phong ra ra sẽ bỏ qua cho ngươi a? Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chôn cùng. Tần Phong băng lạnh nói, hắn nổ thân mà lên, hư không thú gào thét một tiếng, chờ hắn chui vào đến hư không giữa đi. Vụt. Hư không thú đối với đại hư không thuật lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh phong, xuất quỷ nhập thần, lại thêm Tần Phong linh hồn lực đủ mạnh mẽ, thời điểm chiến đấu rất khó bị phòng ngự ở. Bành. Tần Phong đống nhiên từ hư không giữa chui ra ngoài, kiếm gậy hướng phía Thái Quảng Bình đầu chém tới. Tiểu tạp chủng, cho lão phu lăn. Thái Quảng Bình gầm thét, tức sùi bọt mép. Há miệng một nôn chính là có mấy vạn nói thần quang quần quận mà ra, ở trước người hóa thành một trương hộ thuẫn, đem Tần Phong kiếm chiêu ngăn cản xuống. Hỗn độn bay tiên quyết, đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, băng nguyên hoàn thuật. Các loại tuyệt thế thần thông bị Tần Phong một vừa thi triển ra, kinh khủng vô biên, hỗn độn kiếm khí bành trướng, sát chiêu liên tiếp tuôn ra, cùng Thái Quảng Bình đối cứng. Hai đại cường giả đại chiến tựa như là hai tôn thượng cổ thần minh giao thủ, long trời lở đất, trời sụp đất nứt, đại vũ trụ đều phảng phất muốn bị chấn nát. Một màn này nhìn đến Thái thị tông tộc những kia tiểu bối nhóm đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh dị. Những kia nói kính cường giả cũng đều trong lòng ngạc nhiên, Thái Quảng Bình thế nhưng là cao cao ở trên đạo tôn tu sĩ a. Đạo tôn cấp sinh linh liền xem như ở tầng thứ 3 thần giới đó cũng là cường giả hạng nhất, bây giờ thế mà kém chút bị Tần Phong cuồng ngược. Ai có thể nghĩ tới, ở trăm ngàn năm trước đó, Tần Phong vẫn chỉ là một cái một căn chỉ đầu liền có thể bóp chết nhỏ con kiến đâu. Tần Phong sát chiêu lăng lệ hung mãnh, lại thêm hư không thú phối hợp, xuất quỷ nhập thần, vừa mới bắt đầu Tần Phong chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Nhưng Tần Phong dù sao chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, hắn thủy chung không phải chân chính đạo tôn cấp cường giả, tại đại chiến rồi mấy trăm hiệp về sau, Tần Phong chiêu pháp cùng công kích tiết tấu bắt đầu bị Thái Quảng Bình cho quen thuộc rồi. Thái Quảng Bình bắt đầu có muốn phản công bộ dáng. Mấy trăm chiêu đi qua về sau, Tần Phong ưu thế lần nữa bị suy yếu, Thái Quảng Bình bắt đầu từ từ chiếm cứ ưu thế. Rầm rầm rầm. Thái Quảng Bình bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết đến, khí thế cuồn cuộn, giống như là một tôn thượng cổ thần minh một dạng quật khởi, đúng là lập tức liền đem Tần Phong cấp hiên phi. A phốc. Tần Phong nôn máu, bay rất ra ngoài rồi mấy trăm vạn bên trong, hán đạo tôn nhục thân đều hiểm chút không chịu nổi. Thái Quảng Bình trung quy là chân chính đạo tôn tu sĩ, nội tình sâu không lường được, Tần Phong có thể mượn nhờ kinh khủng lực buộc phát cùng Thái Quảng Bình một trận chiến, nhưng nếu là muốn thắng Thái Quảng Bình, độ khó quá lớn. Dù sao Tần Phong là thiên kiêu, nhưng Thái Quảng Bình năm đó sao lại không phải thiên kiêu đâu? Có thể trở thành đạo tôn tu sĩ, không có một cái nào là đồ đần. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, Tần Phong tiểu nhi, ngươi không phải đạo tôn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Quảng Bình mặt mày hớn hở, tóc trắng phất phới, khí thế như cầu vồng, giống như cao cao ở trên thiên thần. Hắn nhìn ra rồi, Tần Phong chiến lực bắt đầu từng chút một suy yếu, đây là kế tục chưa đủ dấu hiệu. Tần Phong coi như chiến lực nghịch thiên, nhưng cảnh giới lại là lớn nhất thế yếu. Không có đạt tới đạo tôn cảnh, liền không có biện pháp cảm nhận được đạo tôn sinh linh loại kia năng lượng vô cùng vô tận cảm giác. Hắn muốn thừa cơ mà lên, nhanh chóng mà sát Tần Phong. Xem ra cảnh giới là ta lớn nhất nhược điểm A. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, nội tâm lại là ở than nhẹ. So sánh những chi tiết kia trên nhược điểm cùng lỗ thủng, cái kia đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới mới là chí mạng nhất. Đạo cảnh lục trọng thiên chính là đạo cảnh lục trọng thiên, đạo tôn sơ kỳ chính là đạo tôn sơ kỳ, không thể cùng ngày mà nói. Nay Tần Phong muốn xong rồi, hắn thể nội đạo cảnh pháp tắc không đủ, muốn vẫn diệt rồi. Đạo tôn trung quy là đạo tôn, không phải là đạo cảnh tu sĩ có thể so, coi như dựa vào các loại thủ đoạn có thể làm cho chiến lực tạm thời đền bù, nhưng thủy chung không phải chân chính đạo tôn. Trong thời gian ngắn có lẽ có thể sánh vai mà chiến, nhưng một khi thật sinh tử chiến, đạo cảnh pháp tắc dư giả trình độ sẽ trực tiếp quyết định rồi sinh tử. Thái thị tông tộc, đen sấm ma tộc nhóm thế lực cường giả giải thích vẻ mặt phân chấn, bọn họ phảng phất đã thấy Tần Phong bị Thái Quảng Bình gạt bỏ tình cảnh rồi. Tần Phong tiểu nhi, cho lão phu chết đi. Thái Quảng Bình khí thế như cầu vồng, đạo tôn pháp tắc bành trướng mãnh liệt, tế ra sát chiêu đánh tới. Vâng! Kia kinh khủng đạo tôn pháp tắc mỗi một tấc đều phảng phất nhưng chôn vùi bất luận một vị nào đạo cảnh cựu trọng thiên giống như, đạo cảnh tu sĩ ở kia bành trướng vô tận khí thế bên dưới lộ ra hơi không đủ nói, nhỏ bé như sâu kiến một dạng. Tần Minh mấy vị chủ mẫu đều dự cảm đến tình huống không đúng, lập tức khẽ kêu một tiếng, đều là động thủ muốn giúp Tần Phong hóa giải nguy cơ. Mấy người các nàng mặc dù chỉ có thể cùng chuẩn đạo tôn một trận chiến, nhưng nếu là chúng nữ liên thủ, muốn chặn lại chân chính đạo tôn trong chốc lát có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn. Đều cho lão phu lăn. Lão phu muốn giết người, còn không người có thể ngăn được. Thái Quảng Bình gầm thét nói, khí thế như cầu vồng, âm thanh giống như lũ lụt một dạng đẩy ra, đem Tần Phong mấy cái lao bà đều chấn động phải té bay ra ngoài. Mấy người nữ hải tử này dù sao cũng chỉ là đạo cảnh cựu trọng thiên mà thôi. Thái Quảng Bình bỗng nhiên bộc phát, khí thế kia cũng không phải là chuẩn đạo tôn tu sĩ có thể so sánh với. Các ngươi đều lui đi. Ngay tại chúng nữ khuôn mặt lo lắng thời điểm, chính tại ho ra máu giữa Tần Phong đống nhiên ngẩng đầu lên, hét to nói. Tần Phong, Liễu Như Phi mấy người đều là sững sờ, nội tâm nghi hoặc. Nhanh đi. Tần Phong dành cho một cái cảnh cáo ánh mắt, kia ánh mắt lạnh dọa người. Tỷ muội nhóm, chúng ta đi. Liễu Như Phi quen thuộc Tần Phong, từ Tần Phong ánh mắt giữa phát giác được rồi một kia không đúng lắm ý vị, nàng đống nhiên vây tay, mang theo Đạm Thai Tuyết bọn người rời đi. Tiểu tạp chủng, ngươi ngược lại là rất giảng tình nghĩa, đáng tiếc ngươi cuối cùng là phải chết. Mà ngươi những này nữ nhân nhóm, vậy không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thái Quảng Bình không có gấp đuổi theo giết Liễu Như Phi bọn người, mà là bỏ mặc Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết bọn người rời đi. Ở hắn trong mắt, những người kia đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Mà lại Liễu Như Phi bọn người rời đi, vậy miễn đi rồi Tần Phong giúp đỡ, cho hắn tỉnh rồi không ít tâm tư. Chờ hắn giải quyết rồi Tần Phong, lại đi giải quyết những người kia cũng không muộn. Ngay tại lúc này lúc, Tần Phong chợt phát ra một hồi nụ cười gần ý. Chó giả, ngươi có biết, ta Tần Phong cuộc đời ghét nhất, chính là có người cầm ta thân nhân đến uy hiếp ta. Hôm nay ngươi sẽ vì chính mình theo như lời nói mà cảm thấy hối hận. Ầm ầm. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, hắn đỉnh đầu phương viên ngàn vạn dặm bên trong thiên địa đống nhiên mây đen dày đặc, thiên sấm nổ vang, một đạo bảy màu lôi long hiện lên. Giống giống. Từng hồi rồng gầm, bảy màu lôi long phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa, kia kinh khủng tiếng giống chấn động đến đạo cảnh tu sĩ tâm thần phát run, liền đạo tôn cấp sinh linh cũng đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đây là lôi kiếp. Đáng chết, tiểu xuất sinh, ngươi thế mà đem lôi kiếp cho dẫn tới rồi. Chương 1362, đạo tôn cái chết. Thái Quảng Bình trong lòng cảm giác nặng nề, lôi kiếp mạnh yếu là căn cứ độ kiếp người thiên phú mà định ra. Không hề nghi ngờ, Tần Phong thiên phú ở tầng thứ 3 thần giới tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất một hàng. Liền xem như các đại thượng cổ chủng tộc tộc trưởng, thiên phú đều có thể không bằng Tần Phong. Nếu như Tần Phong dẫn tới lôi kiếp, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người đến tiếp nhận Tần Phong cái thiên phú này cấp bậc lôi kiếp. Đều động thủ cho ta, oanh tạc hắn. Thái Quảng Bình quát lớn, đồng nhiên thò ra bàn tay lớn thẳng hướng Tần Phong, kia không có gì sánh kịp đạo tôn khí thế nổ vang mà đến. Rầm rầm rầm. Những kia Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc người cũng đều nhao nhao động thủ, thẳng hướng Tần Phong. Mấy trăm vị đạo cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, muốn ngăn cản Tần Phong độ kiếp. Đã muộn. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên xé mở phong ấn, đem lôi kiếp dẫn xuống tới. Hắn trước kia thời điểm chiến đấu, liền đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất rồi. Bây giờ Thái Quảng Bình nghĩ muốn ra tay chặn đường, căn bản cũng không khả năng ngăn cản lôi kiếp giáng lâm. Ầm ầm. Lôi kiếp nổ vang, bảy màu lôi kiếp từ hắc ám mây đen giữa vồ giết mà xuống, chủ yếu mục tiêu chính là Tần Phong. Chung quanh những người kia phát động công kích, vừa vặn bị lôi kiếp bao trùm, lôi kiếp trong nháy mắt liền khuyết trường lớn, đem chung quanh những tu sĩ kia cũng đều cho bao hàm ở bên trong. Đáng chết. Không tốt. Chúng ta cũng bị liên quan đến nhân quả rồi. Kia mấy đại thượng cổ chủng tộc tu sĩ sắc mặt ngạc nhiên, cuống quýt thụt lùi. Lôi kiếp đã giáng lâm, lúc này bọn họ động thủ lần nữa, đây chính là sẽ nhóm lửa thân trên. Suy suy. Lôi kiếp giống như là một đầu con rắn nhỏ một dạng, phàm la động thủ người, đều là bị bảy màu lôi đỉnh cho cuốn lên. Trong nháy mắt thì có rất nhiều đạo cảnh tu sĩ bị kia lôi kiếp cho hủy diệt, huyết nhục văng tung tóe, mùi khét lẹt tràn ngập giữa thiên địa. A, cũng ngay, không tốt, lôi kiếp. Từng trận kêu thảm không ngừng tiếng vọng, những này đạo cảnh tu sĩ cảnh giới còn không bằng Tần Phong, thừa nhận Tần Phong cái này cảnh giới lôi kiếp có thể nghĩ, căn bản cũng không có mảy may đường sống. Về phần kia Thái Quảng Bình, cũng bị lôi kiếp cho nhiễm phải rồi nhân quả, đã trốn không thoát rồi. Phốc phốc, lôi kiếp không ngừng oanh đánh, Thái Quảng Bình nhục thân nổ tung, máu thịt be bét. Đáng chết tiểu tạp chủng, dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Thái Quảng Bình kêu thảm, giận mắng Tần Phong. So với hắn những kia đạo cảnh tu sĩ thảm hại hơn, mặc dù hắn cảnh giới so đám người càng cao, nhưng hắn tiếp nhận lôi kiếp cũng muốn so đám người càng thêm đáng sợ. Thái Quảng Bình cần thiết phải chịu là Tần Phong cái thiên phú này cấp bậc đạo tôn lôi kiếp. Lao đồ vật, ngươi tới giết ta, ta há có thể không chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn. Tần Phong cười lạnh nói, hắn vì lẽ đó chậm chạp đều không có đột phá cảnh giới, chính là bởi vì hắn một mực ở áp chế chính mình cảnh giới. Mục đích chính là vì rồi phòng ngừa có đạo tôn đánh tới, đến lúc đó hắn không có cách nào đối kháng. Lôi kiếp là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, dùng để đối phó những kia mạnh mẽ vô cùng đạo tôn tu sĩ tự nhiên tốt nhất. Ầm ầm, lôi kiếp vậy khóa chặt rồi Tần Phong, một đầu đầu bảy màu lôi long lắc đầu vẫy đuôi, từ kia âm trầm hắc ám mây đen bơi lại, thẳng hướng Tần Phong. Hiện tại cũng nên tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ rồi. Đạo cảnh thất trọng thiên, cho ta đến. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, cứng ngắc lấy lôi kiếp lao ngược lên trên, tắm rửa lôi kiếp mà lên. Xuy suy, lôi kiếp đánh rất ở Tần Phong trên thân, Tần Phong nhục thân bước lên rồi đốm lửa. Thật giống như tảng đá nện ở kim loại trên tóe lên đốm lửa giống như, Tần Phong trên da chỉ có một đạo bạch ngấn. Tần Phong lôi kiếp là đạo cảnh thất trọng thiên lôi kiếp, nhưng Tần Phong nhục thân lại là đạo tôn cấp, đại niết bàn kinh đệ tứ trọng nhục thân, có thể làm cho Tần Phong cơ hồ không nhìn những này lôi kiếp. Kẻ này thật là khủng khiếp thủ đoạn. Thái Quảng Bình trong lòng kinh hãi, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đồng dạng là độ kiếp, chung quanh những người kia đều bị lôi kiếp bổ đến thất linh bát lạc, trốn chạy khắp nơi, chỉ có Tần Phong lại nhẹ như mây gió, kia kinh khủng nhục thân không nhìn thẳng rồi lôi kiếp. Loại này chênh lệch, bất kỳ người nào trong lòng đều rất không thoải mái. Này Tần Phong nhục thân cũng quá biến thái rồi. Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc tu sĩ cũng đều trong lòng cảm giác rất khó chịu vô cùng. Xem ra Tần sư đệ đã sớm chuẩn bị, chúng ta không cần vì hắn lo lắng rồi. Liễu Như Phi bọn người đứng ở đằng xa, lăng không ngọc lập, nàng đôi mắt đẹp bên trong có ý cười hiện lên, linh hội rồi trước kia Tần Phong tại sao phải đuổi nàng nhóm đi rồi. Có này lôi kiếp ở, những người kia đều không phải là Tần Phong đối thủ. Đạm Thai Tuyết, An Khuynh Thành mấy người cũng đều khuôn mặt hiện ra ý cười, xem ra chúng ta đều quá nhiều lo lắng rồi, nghĩ đến cũng là, Tần Phong cũng sẽ không làm loại kia chuyện không có nắm chắc. Ầm ầm, lôi kiếp tiếp tục rồi ước chừng 7 ngày thời gian, làm lôi kiếp kết thúc về sau. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, Tần Minh bên ngoài mảnh này thổ địa đều hóa thành rồi một vùng phế tích. Trên mặt đất cháy đen một mảnh, sinh linh đồ thán, Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc chờ thượng cổ chủng tộc người có 9 thành 9 tu sĩ đều đã bị lôi kiếp vây giết. Sống sót chẳng qua là cực nhỏ đếm được một bộ phận. Thái Quảng Bình vẻ mặt thê lương, kia khô gầy thân thể đều bị lôi kiếp đánh không còn hình dáng rồi, thoi thóp một hơi, treo một hơi. Đem so sánh xuống, Tần Phong lại nhẹ như mây gió, chỉ là góc áo có chút vỡ vụn. Chỉ thế thôi, cùng chung quanh những hình người kia thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Á á á, tiểu tạp chủng, ta Thái thị tông tộc nhiều như vậy anh linh, đầu sỏ gây tội đều là ngươi. Thái Quảng Bình nhìn qua kia cháy đen đại địa cùng tử thương thảm trọng mấy lớn cổ tộc, sắc mặt phẫn nộ, hét lớn nói. Tần Phong khỏe miệng khinh thường, nhàn nhạt nói, ngươi ta ở giữa vốn chính là sinh tử đại thủ, tử thương mấy người thì thế nào đâu. Mà lại đây hết thể chỉ là bắt đầu, năm đó các ngươi Thái thị tông tộc người cho ta tạo thành phiền phức. Thiếu xuống nợ, ta sẽ một bút đòi lại. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Coi như ngươi có thể dựa vào lôi kiếp, đem chúng ta cho hố rồi lại có thể thế nào. Ta Thái thị tông tộc thực lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng, chờ xem, không được bao lâu ta Thái thị tông tộc liền sẽ tìm tới cửa, ngươi chút thực lực ấy bất quá là sâu kiến mà thôi. Thái Quảng Bình thê thảm cười to, hắn đã không có đường sống rồi, tại thiên kiếp bên dưới hắn sinh cơ đều đã gần như tiêu vong. Hắn rất biết khuất. Nhưng hắn tin tưởng Thái thị tông tộc sẽ báo thù cho hắn. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc, bao quát ngươi Tần Phong, đều phải chết. Chúng ta Thái thị tông tộc thực lực, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thái Quảng Bình vẻ mặt oán độc, nguyền rủa Tần Phong. Nhưng hắn đều không nói xong, liền bị một cái bàn tay cho đánh nát rồi trái tim. A phốc. Thái Quảng Bình nôn máu, trừng lớn con mắt nhìn lấy bộ ngực mình lộ ra đến cặp kia nằm đấm, lại ngẩng đầu nhìn kia trương mặt lạnh lùng, trong mắt dần dần hắc ám, ngã xuống. Ồn ào. Tần Phong băng lanh nói, xoa xoa trên cánh tay vết máu. Hắn độ kiếp thành công rồi, thực lực lại tiến bộ rồi, chúng ta xong đời rồi. Thái thị tông tộc cùng đen sẫm ma tộc chờ thượng cổ chủng tộc người đều bộc lộ ra sợ hãi chi sắc, bọn họ ngơ ngác nhìn qua Tần Phong, từ Tần Phong kia tùy ý vừa ra tay liền có thể nhìn ra được đến, hiện tại Tần Phong thực lực lại tiến bộ rồi, so Thái Quảng Bình còn mạnh hơn. Các ngươi cũng đều kết thúc a. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, hỗn độn kiếm khí quét ngang, Thái thị tông tộc cùng đen sẫm ma tộc nhóm thế lực người toàn bộ đều bị kiếm khí đánh giết, từng mảnh huyết hoa nở rộ, nhuộm dần ở mảnh này đại địa trên. Minh chủ uy vũ. Không được giữa, Tần Minh tu sĩ đều phát ra đình thai nhức góc tiếng hô. Tần Phong một người quét ngang rồi Thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc chờ mấy đại thượng cổ chủng tộc người, uy thế cỡ này chấn trời động địa, đáng sợ đến dọa người. Tần Phong. Liễu Như Phi mang theo Đạm Thai Tuyết bọn người bay tới, nhìn qua Tần Phong, đôi mắt đẹp bên trong có vẻ kích động. Ta không sao, để các ngươi lo lắng rồi. Tần Phong cười nói, lần này chiến đấu có thể nói 9 phần chết 1 phần sống. Nếu không có hắn một mực nghẹn lấy lôi kiếp, khả năng liền đã chết rồi. Chúng ta không có có thể giúp ngươi một tay, thật sự là có chút đáng tiếc. Liễu Như Phi nhìn qua Tần Phong kia thản nhiên bộ dáng, không khỏi trong lòng chua chua, môi đỏ cắn chặt, tự trách nói. Nếu là không Tần Phong có lôi kiếp đang chuẩn bị lấy, các nàng liền sẽ không còn được gặp lại Tần Phong rồi. Thời khắc mấu chốt các nàng không thể đến giúp Tần Phong, trong các nàng tầm cảm giác rất khó chịu. Ha ha, các ngươi đã làm được thật tốt rồi, loại chuyện này, tóm lại là cần muốn nam nhân đến khám nha. Tần Phong cười nói, đem Liễu Như Phi, An Khuynh Thành chờ mấy nữ hải tử ôm vào ngực giữa, nhẹ nhàng trấn an. Không phải là Liễu Như Phi các nàng làm được không tốt, mà là đối thủ thật sự là quá mạnh lớn rồi. Liền xem như Tần Phong đều 9 phần chết 1 phần sống, huống chi là Liễu Như Phi các nàng đâu. Những nữ hải tử này những năm này đều phi thường ra sức ở tu hành, nhưng có chút chênh lệch tóm lại không phải là một ngày hai ngày có thể bù đắp lại. Liền xem như Tần Phong, nghĩ muốn trưởng thành vậy cần thời gian. Các ngươi trước thu thập chiến trường, sau đó chúng ta đi xem một cái khác mấy tông lớn tộc động tĩnh. Nhìn xem có thể hay không giúp đỡ một chút đến. Tần Phong nói, chúng nữ đều là gật đầu. Ở xa xôi tầng thứ 3 thần giới biên giới, mấy đại siêu cấp đầu sỏ cấp nhân vật tại đại chiến, thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, đen sống ma tộc, thái thị tông tộc, trời xanh bá tộc chờ mấy đại chủng tộc người ở giao phong. Đạo tôn cấp nhân vật đại chiến, đem tầng thứ 3 thần giới khu vực biên giới đều cho sụp đổ, thiên địa ở sụp đổ, pháp tắc ở nổ vang. Đồng nhiên, thái thị tông tộc tộc trưởng đống nhiên ngẩng đầu lên, không tốt. Thái Quảng Bình chết rồi. Cái gì? Thái Quảng Bình chết như thế nào rồi? Hắn không phải là đi truy sát Tần Phong đi rồi hả? Thái thị tông tộc kia mấy vị đại nhân vật đều là hơi biến sắc mặt, Thái Quảng Bình thân là đạo tôn cấp tồn tại, liền xem như ở thái thị tông tộc đó cũng là đại nhân vật, trừ rồi tộc trưởng chờ có hạn mấy người bên ngoài, ít có người có thể đè ép được Thái Quảng Bình. Bây giờ các tông tộc lớn cường giả tuyệt thế đều ở khu vực biên giới đại chiến, Thái Quảng Bình làm sao lại chết đâu? Hẳn là kia mấy vị đạo tôn cấp nhân vật bỗng nhiên biến sắc, nghĩ đến rồi rất nhiều. Thái Quảng Bình ở đánh giết rồi một vị thượng cổ dược tộc đạo tôn sau liền đi thuận đường giết Tần Phong đi rồi, Tần Phong chưa chết, Thái Quảng Bình lại chết rồi, kết quả không cần nói cũng biết. Hẳn là, kia Tần Phong đã có rồi có thể đánh giết đạo tôn thực lực. Kia mấy vị đạo tôn cấp cường giả đều là nhịn không được hít vào một ngụm hơi lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn nên là rồi, nếu không Thái Quảng Bình sẽ không chết. Thái thị tông tộc tộc trưởng trầm mặc, mắt giữa hàn mang chạy xuôi. Xem ra chúng ta đều khinh thường rồi kia cái Tần Phong a. Thái thị tông tộc đạo tôn than thở. Có thể giết Thái Quảng Bình, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều đã tỏ rõ Tần Phong thực lực mạnh. Thậm chí có thể nói, trên chiến trường thêm ra một vị đạo tôn cấp chiến lực, có thể sẽ đánh vỡ cân bằng. Các ngươi đều cho ta nhìn kỹ chút, nếu là kia Tần Phong đến, cần phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó đánh giết. Thái thị tông tộc tộc trưởng hạ lệnh nói. Cái khác mấy vị đạo tôn cấp tồn tại đều là gật đầu, bọn họ ý thức được rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là lúc này ai lại đem Tần Phong xem như một con kiến hôi tiểu bối nói, như vậy đến lúc đó thua thiệt sẽ là chính bọn hắn. Chương 1363, chế biến vạn thú canh. Thái Quảng Bình chết, ở đạo tôn ở giữa nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc chờ cũ xưa chủng tộc người cũng đều ngửi được rồi tiếng gió. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng ôn giận đinh cười ha ha, không hổ là Tần Phong tiểu hữu. Hiện tại xem ra Nhã Nhi năm đó đầu tư là chính xác. Có thể giết Thái Quảng Bình, nhưng đã đại biểu rồi Tần Phong có được cùng tầng thứ 3 thần giới nhất lưu nhân vật sánh vai mà đứng tư cách. Bọn họ thượng cổ dược tộc thánh nữ cùng Tần Phong qua lại thân thiết, đây đối với bọn họ thượng cổ dược tộc tới nói vậy là một chuyện tốt. Đấu chiến thánh tộc những kia đạo tôn lão quái nhóm cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường sợ hãi thán phục không thôi, năm đó những kia xem thường Tần Phong đạo tôn cấp cường giả tâm tính đều phát sinh rồi biến hóa. Xem ra sau này chúng ta thật muốn đem Tần Phong làm một cái cùng cấp tu sĩ đối đãi rồi. Lúc trước bọn họ đấu chiến thánh tộc xem thường Tần Phong, coi như Tần Phong giúp đế tinh giác tỉnh rồi huyết mạch, ở bọn họ trong mắt Tần Phong vẫn cứ chỉ là một cái ủng có giá trị lợi dụng tiểu bối mà thôi. Coi như về sau thượng cổ dược tộc biểu lộ ra đối với Tần Phong thân thiện cùng tán thành, bọn họ vẫn cứ không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Một cái dựa vào quan hệ người, cũng không đáng giá coi trọng. Mà bây giờ, Tần Phong có được rồi chém giết Thái Thị Tông tộc đạo tôn lực lượng, bọn họ cũng không dám lại khinh thường Tần Phong rồi. Không hề nghi ngờ, Tần Phong thật sự có tư cách đứng ở tầng thứ 3 thần giới cường giả hạng nhất hàng ngũ rồi. Chiến trường bị thu thập đi, Tần Minh vơ vét rồi lượng lớn tài nguyên, làm cho Tần Minh bảo khố càng thêm dư giả, trọn vẹn doanh thu ngàn vạn tiên ngọc. Chiến tranh niên đại, các lớn tông môn, các đại thượng cổ chủng tộc đều bị chiến hỏa nuốt hết, chỉ có Tần Minh độc thân thế ngoại. Tần Minh ở Tần Phong che chở bên dưới nhanh chóng trưởng thành lấy, có kia mạnh mẽ tài nguyên gia trì, Tần Minh lục tục ngao ngoe lại sinh ra rồi lượng lớn đạo cảnh cường giả. Bất quá liền xem như đạo cảnh cường giả, Tần Phong vậy không chút nào để ý rồi. Ở tầng thứ 3 thần giới, nếu là chỉ có tân tấn đạo cảnh nói, kia nhiều nhất chỉ có thể coi là người bình thường mà thôi. Nghĩ muốn ở tầng thứ 3 thần giới chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương, có thể xưng là cường giả, tối thiểu nhất cũng phải là đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Nhưng Tần Phong cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng, có đầy đủ tài nguyên, lại thêm kia quần quận không ngừng thiên tài tràn vào, Tần Minh sớm muộn sẽ trở thành cùng mấy đại đỉnh tiêm thế lực sóng vai quái vật khổng lồ. Lần này cùng Thái Quảng Bình một trận chiến, Tần Phong thu hoạch rồi rất nhiều, các loại tuyệt thế thần thông lĩnh ngộ vậy cố gắng tiến lên một bước, tăng lên rồi một chút. Tần Phong cảnh giới tăng lên, cũng liền cho Tần Phong mang đến rồi nửa cái cảnh giới thực lực tăng lên. Hiện tại Tần Phong xem chừng mình nếu là gặp được phổ thông đạo tôn nhất trọng thiên, có thể giết chi. Nhưng nếu là gặp được đạo tôn nhị trọng thiên, vậy coi như nguy hiểm rồi. Thái Quảng Bình là đạo tôn nhất trọng thiên đỉnh phong tồn tại, có thể bị Tần Phong đánh giết hoàn toàn là bởi vì Tần Phong lợi dụng lôi kiếp suy yếu rồi đối phương thực lực duyên cớ. Nếu là chân chính quyết đấu, liền xem như đạo cảnh thất trọng thiên Tần Phong nghĩ muốn thắng lợi cũng cần trả giá rất lớn. Đạo tôn cảnh cách mỗi nhất trọng thiên đều chênh lệch giống như trời vực, ở đạo cảnh thời điểm Tần Phong tấn thăng một cái cảnh giới có thể trực tiếp tăng lên chí ít một cái cảnh giới thực lực. Nhưng gặp được rồi đạo tôn cảnh địch thủ, Tần Phong thực lực tăng lên một cái cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên nửa cái cảnh giới vượt cấp khiêu chiến chi lực. Càng đến hậu kỳ, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó càng lớn. Cho dù là thiên kiêu như Tần Phong, cũng rất khó lại như năm đó như thế vượt ngang 6-7 cấp độ nghịch phạt đối thủ rồi. Ta phải cảnh giới vẫn phải tăng lên mới là, không phải đối mặt đạo tôn cấp cường giả thật sự là quá ăn thiệt thòi rồi. Tần Phong nội tâm thầm nói, cùng Thái Quảng Bình một trận chiến, Tần Phong coi như bởi vì tự thân nội tình không đủ, cảnh giới thê yếu, kém chút bị Thái Quảng Bình cho diệt đi. Hiện tại Tần Phong đối với cảnh giới là vô cùng khát vọng. Ở cảnh giới thấp thời điểm, Tần Phong có được vượt cấp khiêu chiến chi lực, đại gia nội tình đều rất nông cạn, chỉ cần về mặt chiến lực đến rồi, hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng bây giờ Tần Phong gặp được địch thủ càng ngày càng cường đại, chỉ dựa vào chiến lực siêu tuyệt, nghĩ muốn đánh giết đối thủ đã rất khó rồi. Phong ngự của đối thủ cùng năng lực bay liên tục đều gần như kinh khủng, pháp lực như vực sâu như biển, nhiều khi bỗng nhiên buộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, cũng không thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết đối thủ. Lúc này, cần muốn so đấu, coi như các loại thực lực tổng hợp rồi. Ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, không muốn lại nghĩ đến liên tiếp đột phá rồi. Coi như ngươi có tiên ngọc cùng tiên ngọc thủy, liên tiếp đột phá cũng sẽ phát sinh cảnh giới phù phiếm tình huống. Lúc này, kiếm gậy âm thanh truyền vào đến Tần Phong bên tai. Tần Phong gật gật đầu, đạo tôn cảnh là phi thường so đấu nội tình, đại đa số đạo tôn tu sĩ đều sẽ nghĩ biện pháp để cho mình cảnh giới càng thêm vững chắc lại nghĩ biện pháp đi đột phá. Tần Phong đương nhiên sẽ không đi tùy ý đột phá cảnh giới, đến lúc đó ngược lại sẽ kéo thấp ưu thế của mình. Tầng thứ 3 thần giới, hẳn là có không ít siêu cấp dị thú. Ngươi bây giờ đã có rồi cùng siêu cấp mạnh mẽ dị thú một trận chiến tư cách, ngươi bây giờ có thể thử đi thảo phạt dị thú, giúp cái kia mèo to tăng lên một chút huyết mạch. Nó nếu là lại huyết mạch tiến hóa, đối ngươi tăng lên không nhất định so ngươi chính mình tăng lên cảnh giới ít. Kiếm gây nhắc nhở nói. Thần Phong mắt sáng lên, âm thầm gật đầu. Miêu ca, chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem có hay không cái gì không sai dị thú huyết mạch. Thần Phong đem hư không thú triệu hoán mà đến, hư không thú kinh hỉ. Chủ nhân, ngươi là nói muốn giúp ta tăng lên huyết mạch sao? Hư không thú chờ này một ngày đã đợi rất lâu rồi, những năm gần đây, nó bởi vì huyết mạch hạn chế, thực lực một mực ngừng bước không tiến, cái này chuyện để nó rất là sốt ruột. Nó người bên cạnh thực lực đều liên tiếp đột phá, đều có thể giúp Tần Phong bận điệu, có đôi khi thậm chí có thể cùng Tần Phong kề vai chiến đấu. Chỉ có nó chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, này đối tâm cao khí ngạo hư không thú tới nói cũng không phải là cái gì rất có hào quang sự tình. nó cũng muốn giúp chính mình chủ nhân tác chiến, giúp chủ nhân phân ưu. Ta nhớ được man hoang đầm lầy có rất nhiều thủy thuộc tính dị thú, chúng ta trước tới đó thử xem. Tần Phong khống chế hư không thú, mang theo Liễu Như Phi, An Khuynh Thành mấy cái lao bà cùng lúc xuất phát. Man hoang rừng rậm giữa dị thú đã ở chiến đấu giữa bị giết không sai biệt lắm rồi, cho nên Tần Phong đem mục tiêu khóa chặt ở rồi man hoang đầm lầy. Man hoang đầm lầy mạnh mẽ dị thú thế nhưng là không ít, mà lại đều trốn ở đầm lầy bên dưới, rất ít bước lên đầu, tránh cho rồi chiến hỏa tẩy lễ. Vù vù, hư không thú từ hư không giữa đi ra, lơ lửng mà đứng, kia to lớn thú đồng tử liếc nhìn phía dưới man hoang đầm lầy, nó cảm nhận được rồi rất nhiều khí tức cường đại. Mèo con, chúng ta hôm nay cùng đi lên giúp ngươi. Liễu Như Phi yêu kiểu cười nói, An Khuynh Thành, Đế Tinh bọn người đều là bộc lộ ra ý cười. Các nàng đều biết rõ hư không thú là Tần Phong tọa kỵ, hư không thú huyết mạch tiến hóa, trở nên mạnh mẽ, đối Tần Phong tới nói cũng có chỗ tốt. Chúng ta tản ra, phân biệt đi bắt dị thú, nếu là đụng phải mạnh mẽ dị thú nhớ kỹ dùng linh hồn ngọc bội đến thông tin. Tần Phong nói, man hoang đầm lầy chiếm diện tích rất lớn, so tầng thứ 2 thần giới đại lục còn muốn càng lớn, chỉ có phân đầu hành động, mới có thể càng hiệu suất cao hơn đi bắt dị thú. Mấy người tản ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Bảy cánh máu bỏ ngựa. Siêu cấp thần thú huyết mạch, bắt đi. Nơi này có mấy đầu man hoang giao long, bọn chúng huyết mạch bất phàm. Bắt đi, hết thảy bắt đi. Tần Phong cùng thê tử nhóm cùng nhau liên thủ, bắt dị thú tốc độ cực nhanh. Bọn họ yếu nhất đều là đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại, hoặc là đạo cảnh cửu trọng thiên chiến lực, lấy thực lực của các nàng, liền xem như đặt ở các lớn cũ xưa chủng tộc ở giữa, cũng coi là trung tầng nhân viên rồi. Săn giết dị thú, cũng không có nhiều đại nạn độ. Rất nhanh, một cái lại một cái dị thú đều bị tóm. Man hoang đầm lầy dị thú không có linh trí, có cũng là nhất cơ bản linh trí, bọn chúng cùng tầng thứ 2 thần giới những kia có thể hóa thành hình người dị thú hoàn toàn khác biệt, chỉ là đơn thuần thú. Cho nên Tần Phong bọn người giết ngược lại là không có cái gì nhân từ nương tay, giết dị thú tựa như là ở trong ruộng giết châu chấu một dạng, giết rồi một gốc dạ lại dài một gốc dạ. Tần Phong dùng luyện tiên đỉnh đem dị thú nhóm đều chế biến thành rồi canh dược, kiếm gãy dành cho Tần Phong đặc thù bí phương, có thể đem huyết mạch chi lực hội tụ đến cùng một chỗ. Dị thú nhóm huyết mạch đều bị chế biến đến kia một nồi lớn canh giữa, man hoang đầm lầy giữa dâng lên rồi từng trận hương nồng mùi vị. Cái gì đồ vật, làm sao thơm như vậy? Là nhân loại, bọn họ ở bắt chúng ta, muốn đem chúng ta chịu thành thang. Trời ạ, đây là muốn phản thiên rồi sao? Nhân loại lại dám tự tiện xông vào man hoang đầm lầy. Nay lúc không giống ngày xưa, những cái kia nhân loại thực lực nhưng rất mạnh, chúng ta mau trốn đem. Dị thú nhóm cũng có sợ hãi tâm lý, đem bọn chúng biết bên ngoài những cái kia nhân loại sẽ giết rồi bọn chúng chịu thành thang, bọn chúng liền đều hoảng rồi, bắt đầu chạy trốn tứ phía, trốn. Hoàng huyết tức điểu, long mạch kim cương dẫn, các loại chân quý dị thú đều bị bắt lại, chịu thành thang, luyện tiên đỉnh giữa kia một nồi nước tán phát mùi thơm giống như là ngũ vị hương hầm ga một dạng, hương tung bay trăm dặm, để cho người ta nghe rồi cũng nhịn không được lưu nước miếng. Đừng nhìn trong này còn có côn trùng cùng một chút động vật nhuyễn thể dị thú. Nhưng ngao thành canh đồng dạng để cho người ta sinh ra nồng đậm muốn ăn, cho dù là phi thường chán ghét những này dị thú động vật tu sĩ, cũng sẽ không nhịn được muốn uống một ngụm. Hư không thú nhìn lấy kia dần dần thành hình tỏa ra kỳ dị mùi thơm nồng canh, có chút bước không ra chân rồi, đứng ở luyện tiên đỉnh sắt bên chảy dòng nước miếng, tê. Chủ nhân, ta có dự cảm, nếu là uống rồi này nổi nước, ta phải huyết mạch khẳng định sẽ tiến hóa. Như thế vẫn chưa đủ, huyết mạch chi lực quá nông cạn rồi, đều là một chút không đáng tiền tạp huyết dị thú. Mặc dù đi qua thủ pháp đặc biệt điều chế, có rồi chút siêu cấp thần thú huyết mạch khí tức, nhưng thật vất vả chế biến một lần vạn thú canh, cũng không thể cứ như vậy được rồi. Thần Phong lung lay đầu, hắn còn cảm thấy không hài lòng. Đầu nhập luyện tiên đỉnh dị thú cũng chỉ là phổ thông đạo cảnh dị thú, huyết mạch cũng không phải là đặc biệt chân quý hi hữu chủng loại, nếu để cho một dạng thần thú dùng rồi cũng liền mà thôi. Nhưng nếu là cho hư không thú, kia tự nhiên là muốn dùng tốt nhất. Mặc dù hư không thú chỉ là một đầu tọa kỵ, nhưng dù sao cũng là hắn tọa kỵ. Hắn Tần Phong tọa kỵ, hẳn là dùng chân quý nhất dị thú đến nấu canh. Như vậy phải không? Hư không thú càng thêm kích động rồi, Tần Phong liền này vạn thú canh đều không nhìn chúng, hiển nhiên là đang tính toán chuẩn bị cho nó một nồi lợi hại hơn. Nó rất chờ mong, có thể làm cho Tần Phong hài lòng vạn thú canh, là cái gì phẩm cấp? Chúng ta tiếp tục lục soát, này trong ao đầm chân chính chân quý huyết mạch đều trong nước. Tần Phong nói, vẫy tay một cái, tiếp tục vơ vét dị thú. Tần Phong giống như là một đầu cá bơi chui vào nước giữa, ở đầm lầy phía dưới lùng bắt dị thú. Đầm lầy lạnh buốt, ở mức khí thẩm thấu, ngâm ở nước giữa Tần Phong thị giác đều bị áp chế rồi, dưới nước còn có áp chế Tần Phong lực lượng ba độc ở. Chương 1364, bảy màu thần văn rùa.

có một cái to lớn rùa đen. Kia rùa đen thân hình chừng mấy trăm trượng lớn, nằm ở đầm lầy giữa, bị đầm lầy yểm hộ. Ở kia rùa đen trên lưng, có một khối to lớn bia đá hiện lên. Bỏ bốn. Ồ. Làm rùa đen thấp thoáng bị giải khai, kia nắm lấy bia đá to lớn rùa đen liền phát ra trận trận tiếng gầm, toàn bộ man hoang đầm lầy mặt nước cũng bắt đầu run rẩy, trốn ở đầm nước bên dưới dị thú vương nhóm đều bộc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nó bị quấy nhiễu rồi. Những này dị thú vương nhóm khuôn mặt hoảng sợ, bọn chúng thân là mảnh này đầm lầy thường trụ dân, đối kia trầm thấp như man như gào thét âm thanh không thể quen thuộc hơn được rồi. Đó là để đạo tôn cấp dị thú vương đều sợ hãi đầu nguồn. Kia tiếng giống cũng làm cho Tần Phong ánh mắt sáng lên, Tần Phong nhìn chằm chằm kia nắm lấy bia đá cự đại huyền quy, trong lòng nhịn không được dâng lên một vẻ kính sợ. Bí hí thần thú. Liễu Như Phi, Đế Tinh các nàng đều là ngơ ngác sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn qua kia to lớn huyền quy, thân thể mềm mại khẽ run. Chương 1365, thần thú bí hí. Kia cóng lấy to lớn bia đá huyền quy, chính là bí hí thần thú. Bí hí thân hình không tính rất lớn, này man hoang đầm lầy giữa thì có thân thể mấy vạn trượng lớn siêu cấp dị thú. Nhưng ở bí hí trước mặt, tu sĩ lại nhỏ bé giống như là con kiến một dạng. Đây là huyết mạch uy áp, bí hí huyết mạch cùng cái khác dị thú huyết mạch khác biệt, phi thường kinh khủng. Tiền bối, ngài nói chính là cái này. Thần Phong nhịn không được kinh nói hỏi nói. Kiếm gây run rẩy, dường như ở gật đầu, không sai, cái này đại gia hỏa huyết mạch, cần phải so kia bảy màu thần văn rùa muốn cường hãn quá nhiều rồi, nếu là ngươi có thể đem nó huyết mạch cho rút đi, kia này con mèo nhỏ tất nhiên sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt như vậy biến đổi lớn. Tần Phong khuôn mặt run rẩy, ngài để ta đem nó cho hầm rồi, đây không phải nói đùa a. Bí hí huyết mạch hoàn toàn chính xác kinh khủng do người, nhưng loại cấp bậc này siêu cấp dị thú vương, như thế nào tu sĩ có thể dung chuyển. Ở bí hí kia gào thét bên dưới, liền đạo tôn cấp dị thú vương đều sợ hãi rồi, phát ra từ linh hồn sợ hãi, huống chi là những người khác đâu. Sợ là toàn bộ tầng thứ ba thần giới, đều không có lá gan như thế lớn người, dám đánh thần thú bí hí chủ ý. Ha ha, không có can đảm rồi. Kiếm gãy trêu tức. Cô tiền bối, này độ khó có chút quá lớn rồi, cùng nó giết bí hí, không bằng giết nhiều mấy tôn dị thú vương đến. Thần Phong nuốt xuống một bãi nước miếng, trầm giọng nói. Dù là kiêu ngạo như Tần Phong, cũng không dám đối bí hí ra tay. Này bí hí quá kinh khủng rồi. Nghe đồn thượng cổ thời đại, những kia đạo tổ đại năng liên thủ vừa rồi đem bí hí phong ấn, ở bí hí trên người để đặt rồi khối kia thánh địa. Mà bí hí kinh lịch vô tận tuế nguyệt trưởng thành, thực lực bây giờ đến cùng ở cái gì hoàn cảnh. Ai cũng không rõ ràng. Dù sao Tần Phong biết rõ, nếu là thật sự đánh nhau, toàn bộ tầng thứ ba thần giới không ai là bí hí đối thủ. Ta không có để ngươi hầm nó, chỉ là lấy đi một điểm máu mà thôi, cũng sẽ không thương tới căn cơ. Kiếm gây cười nói. Bỏ bốn. Ồ. Tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong đám người địch ý, bí hí kia to lớn đầu mở rộng rồi tới đây, nhìn về phía Tần Phong nơi này, viên kia có thể so với như ngọn núi nhỏ đầu lâu, nhìn về phía Tần Phong. Bí hí thò đầu ra, so hiệu cao cổ còn muốn khoa trường, kia đầu cơ hồ liền muốn đưa đến Tần Phong nơi này đến. Chúng ta đi. Tần Phong trong lòng lắc một cái, đồng nhiên cưới lên hư không thú, mang theo Liễu Như Phi bọn người nhanh chóng chui vào hư không giữa. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Bí hí gào thét, như một tôn thượng cổ man như một dạng, chấn trời động địa, toàn bộ man hoang đầm lầy đều đang run rẩy. Phúc. Tần Phong đều kinh hãi rồi, phát sợ rồi, bí hí cũng quá kinh khủng rồi một chút, kém chút đem Tần Phong từ hư không giữa cho tươi sống chấn ra đến. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, kỵ lấy hư không thú cưỡng ép né tránh rồi bí hí kia sóng âm tiến công phạm vi. Phúc phúc xùy. Man hoang đầm lầy mảng lớn rừng cây ngã xuống. Đầm nước hỗn loạn vô cùng, dưới nước sinh linh đều run rẩy, bụi nước bốc hơi, làm cho toàn bộ man hoang đầm lầy nhìn đều thần bí rồi rất nhiều. Bên ngoài mấy vạn dặm, Tần Phong kỵ lấy hư không thú đi ra tới, hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia chuỗi lùi rừng cây, trong lòng phát lạnh. Bí hí nhìn ngây ngốc, nhưng động thủ lại là tương đương đáng sợ, nếu là bị bí hí cho để mắt tới, sợ là liền đạo tôn đều muốn bị chấn động đến trọng thương. An Khuynh Thành bọn người cũng là gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Nếu không có hư không thú có chui vào hư không thần bí khó lường đặc tính, lấy phản ứng của các nàng tốc độ khả năng đã bị đánh chết rồi. Tiên bối, ngài nói này đồ vật quá không đáng tin cậy rồi, chúng ta còn không có tìm tên kia phiền phức, trước hết bị tên kia cho đánh chết rồi. Tần Phong than thở nói, dù là kiêu ngạo như hắn cũng không dám đi khiêu khích này bí hí thần thú. Cùng bí hí so ra, những kia dị thú vương giản thẳng tựa như là trò trẻ con. Chính là bởi vì bí hí huyết mạch mạnh mẽ, cho nên bí hí mới có thực lực như thế. Mới đáng giá đi vì huyết mạch mà phân đấu. Kiếm gây cười nói. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào ra tay a? Thần Phong khuôn mặt run rẩy, cười khổ nói. Bí hí toàn thân trên dưới đều là cứng rắn sắc ngoài, nghĩ muốn dựa vào man lực đến đâm rách cơ hồ là không thể nào. Tối thiểu nhất, ở Tần Phong tấn thăng đạo tôn trước đó, là không thể nào cưỡng ép phá mất bí hí phòng ngự. Tần Phong thế nhưng là thật sâu cảm giác được rồi bí hí chỗ kinh khủng, Tần Phong đánh giá, liền xem như toàn bộ man hoang đầm lầy bên trong dị thú cộng lại, đều không phải là thần thú bí hí đối thủ. Bỏ bốn. Ồ. Ngay tại này lúc, bí hí lần nữa phát động công kích rồi, bí hí xê dịch kia cổng kềnh mà lại thân thể khổng lồ, hướng về Tần Phong nơi này đi tới. Kia đặt chân phía dưới man hoang đầm lầy xuất hiện rồi từng tòa vực sâu, sâu không thấy đáy, chỉ có to lớn bàn chân dấu ấn. Chúng ta đi. Tần Phong lần nữa khống chế hư không thú chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, vì cái gì chính là muốn tránh né bí hí truy sát. Bí hí theo sát phía sau, mặc dù bí hí xê dịch tần suất rất chậm, nhưng bí hí thân thể to lớn cho nên di động tốc độ cũng không chậm, thế mà sắp đuổi kịp Tần Phong bọn họ rồi. Chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đêm này con rùa giải quyết rơi mới là. Bị bí hí đuổi giết, Tần Phong trong lòng lo lắng, cấp tốc nghĩ kế sách. Nhưng mặc cho từ hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được có cái gì biện pháp có thể làm cho hắn có cùng bí hí một trận chiến tư cách. Đừng nói là hắn, liền xem như Ôn Nhã cha đến rồi cũng đều không được a. Bí hí mặc dù không có cụ thể cảnh giới, nhưng này khí thế lại so đạo tôn tu sĩ còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Lấy ngươi chi lực, tự nhiên đối phó không được này đồ vật. Nhưng nếu là mượn dùng mấy đại thượng cổ tông tộc lực lượng, có lẽ liền có thể tạm thời ngăn chặn nó rồi. Kiếm gây nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, nhìn không được ánh mắt sáng lên, giống như là bị điểm tỉnh rồi giống như. Ta lấy mấy tông lớn tộc lực lượng đến kiềm chế nó, đến lúc đó ta lại đến lấy máu. Bất quá ta làm sao phá vỡ bí hí xác? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Kiếm gây cười nói, dùng luyện tiên đỉnh liền có thể, kia tiên thi bàn tay đủ để xé rách bí hí mềm mại phần bụng, đến lúc đó ngươi liền có thể uống máu. Bất quá thời cơ này cần muốn nắm rất chuẩn, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm gây nói. Tần Phong sầm mặt lại, âm thầm gật đầu. Miêu ca, chúng ta đi tầng thứ 3 thần giới biên giới, tìm mấy cái kia đại nhân vật chơi đùa. Tần Phong đối lấy hư không thú nói, hư không thú lập tức ngầm hiểu, gầm rú nói, chủ nhân ngồi vững vàng rồi. Vù vù. Hư không thú há miệng một nôn, phía trước có một đạo không gian thật lớn thông đạo mở ra, hư không thú chở Tần Phong cùng với Tần Phong lão bà nhóm, hưu một tiếng liền chui vào đến không gian kia thông đạo giữa. Tần Phong sau lưng, luyện tiên đỉnh lơ lửng, vạn thú canh mùi thơm phiêu tán, hấp dẫn lấy bí hí. Bí hí ngửi được kia vạn thú canh mùi vị, vậy bản năng đuổi theo. Bí hí dù sao cũng là dị thú, sẽ đối kia vạn thú canh lên phản ứng. Nó vậy đơn giản đầu góc bị vạn thú canh mùi kích thích. Bản năng nói cho nó biết kia một nồi nước khẳng định rất mỹ vị. Giang giác. Bí hí mặc dù có lấy kia to lớn thánh địa, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm, mà lại nó có thể trực tiếp dung nhập hư không, cùng hư không thú một dạng có được không gian thiên phú. Tầng thứ 3 thần giới biên giới, các phương đại lão cũng đang khẩn trương rằng có giữa. Thái thị tông tộc, đen sấm ma tộc, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc này mấy lớn cũ xưa chủng tộc người đều lăng không mà đứng, tản ra khí tức. Bọn họ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ điều động xuất binh ngựa đi ra giằng co, chiến đấu mấy trăm hội hợp sau lại đem riêng phần mình nhân mã thu hồi. Loại này phương thức chiến đấu phi thường quỷ dị, giằng co rồi thời gian mấy năm, đều không ai có thể phân ra rõ ràng thắng thua. Song phương tựa hồ cũng ở làm hao mòn lẫn nhau sức chiến đấu cùng ý chí, bọn họ đều giống như lão luyện thợ săn một dạng, đang chờ lấy con mồi lộ ra mọi mệt cùng suy yếu. Mấy lớn của tộc trưởng đều vẻ mặt căng cứng, nghiêm túc mà lại tinh thần vô cùng phân chấn. Mảy may nhìn không ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ ai cũng không dám lộ ra yếu thế, bởi vì không cẩn thận khả năng liền sẽ cho đối thủ lộ ra sơ hở cơ hội. Chư vị lão ca, ta tới cấp cho các ngươi đưa một bữa ăn ngon rồi. Ngay tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, đột nhiên có từng trận tiếng cười quanh quẩn, chỉ thấy được một đầu to lớn dị thú chở một cái kiếm gãy nam tử từ trên trời giáng xuống. Kia dị thú trên người còn ngồi xếp bằng mấy cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mỹ lệ phi thường. Thần Phong. Các tông tộc lớn nhân vọng lấy kia kiếm gây nam tử, biểu lộ khác nhau. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc chờ mấy lớn cùng Tần Phong vượt qua được gần thế lực bọn họ đều bộc lộ ra kinh hỉ chi ý Tần Phong thế nhưng là có thể sát đạo tôn tồn tại, xuất hiện ở đây đối bọn họ tới nói có chỗ tốt cực lớn. Mà thái thị tông tộc, đen sấm ma tộc chờ mấy tông lớn tộc người lại đều sắc mặt nhìn không tốt. Vừa nhìn thấy Tần Phong, thái thị tông tộc những lao quái vật kia nhóm liền một hồi đau lòng. Bọn họ thái thị tông tộc đạo tôn cường giả chính là bị Tần Phong cho đánh chết. Tần Phong tiểu nhi, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, quả nhiên là không biết sống chết. Thái thị tông tộc những kia đạo tôn cấp trưởng lão quát nói, lạnh lùng trừng mắt Tần Phong. Mấy đại đạo tôn cường giả phóng xuất ra tu vi ba động, giống như mấy tôn thượng cổ đại thần ở nổi giận. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc người nhìn đến một màn này đều là trong lòng nghiêm nghị, cuống quýt động thủ sợ Tần Phong bị giáp công rồi. Tần Phong hiện tại thế nhưng là đạo tôn cấp chiến lực, nếu là vẫn lạc tổn thất kia coi như lớn rồi. Chư vị không cần khẩn trương, ta cho chư vị đưa tới rồi một cái lễ lớn, đã nhưng chư vị ưa thích chiến đấu, cái kia có các ngươi chiến đấu phần. Tần Phong cười nói, hắn kỵ lấy hư không thú, tùy tiện liền tránh đi rồi những kia đạo tôn cấp trưởng lao tập sát. Ở phía sau hắn, kia một thanh phun nôn hỗn độn khí tức luyện tiên đỉnh đụng nát rồi vết nứt không gian, xuất hiện ở tầng thứ 3 thần giới biên giới. Thơm quá a. Đây là cái gì canh? Làm sao thơm như vậy? Các tông tộc lớn người ngửi ngửi kia một nồi vạn thú canh, lỗ chân lông đều muốn mở ra, nhịn không được lộ ra hướng tới chi sắc, có tự chủ hơi kém tu sĩ thậm chí đang chảy nước miếng. Vạn thú canh người gặp người thích, kia tươi đẹp mùi vị giống như là thuốc mê một dạng, ai ngửi được rồi đều sẽ không nhịn được nghĩ uống. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì? Làm sao đưa tới một nồi nước? Không phải là này Tần Phong biết rõ sự lợi hại của chúng ta rồi, cho nên sợ rồi, muốn cho chúng ta bồi lễ xin lỗi. Các tông tộc lớn người thái độ không đồng nhất, nhao nhao suy đoán, nghĩ không rõ ràng Tần Phong tại sao lại mang theo vạn thú canh đến. Bỏ bốn. Ồ. Ngay tại này lúc, Tần Phong sau lưng không gian giữa truyền ra một hồi tiếng gào thét trầm thấp, một cái to lớn huyền quy chi đầu lộ ra, đụng nát rồi không gian. Nhìn qua kia to lớn huyền quy chi đầu, các tông tộc lớn tu sĩ cũng nhịn không được tâm thần nổ vang. Bí hí thần thú. Bí hí làm sao xuất hiện ở đây? Bí hí thân hình cực lớn, giống như một tòa núi to một dạng, đụng nát rồi không gian. Kia to lớn đầu mở ra miệng lớn phảng phất nhưng thôn thiên phệ địa. Từ cái này bí hí phía trên, có không gì sánh kịp khí thế nghiêng rơi mà xuống, khí thế kia sự khủng bố, đúng là làm đến những kia đạo tôn cảnh cường giả đều một hồi phát sợ. Mấy tông lớn tộc tu sĩ cũng nhịn không được tâm thần run rẩy, liền các lớn cổ tộc tộc trưởng cũng đều ngạc nhiên vô cùng. Chương 1366, lại một cái hồng hoang chí bảo. Đáng chết, tiểu tạp chủng, ngươi làm sao đem này đồ vật cho dẫn tới đây rồi? Thái thị tông tộc tộc trưởng trợn mắt mà trừng, nhìn chằm chằm Tần Phong, tức giận đến phát run. Bí hi ở tầng thứ 3 thần giới thế nhưng là vô địch một dạng tồn tại, thượng cổ thời đại mấy lớn cổ tộc thủy tổ cùng một chỗ động thủ, vừa rồi phong ấn rồi bí hi. Ở bí hí trên người gắn rồi thánh địa. Nhưng này mấy lớn cổ tộc cổ tổ thế nhưng là đạo tôn đỉnh phong tồn tại, khoảng cách thành tiên đều chỉ thiếu chút nữa xa rồi, mấy lớn cổ tộc thủy tổ liên thủ vậy mới có thể đem bí hí phong ấn. Ngàn vạn trở sau, thế gian này liền một vị đạo tổ đều không có, bọn họ như thế nào ứng đối? Đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, chờ một lúc ta muốn hầm một nồi canh rùa, còn mời chư vị cùng một chỗ hỗ trợ à? Tần Phong cười lạnh nói, hư không thú thân hình lắc một cái, liền trở Tần Phong biến mất ở hư không giữa. Bỏ bốn. Ồ. Bí hí kia thân thể to lớn từ hư không giữa leo ra, kia con người băng lánh liếc nhìn, làm bí hí phát giác được kia một nồi vạn thú canh mùi vị đã biến mất sau không khỏi giận dữ. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Bí hí nổi giận, để mắt tới rồi mấy tông lớn tộc cường giả, nó tìm không thấy Tần Phong. Nhưng những người này tựa hồ cùng kia cái bưng tẩu thú canh bại hoại là cùng một loại sinh linh, cho nên nó dự định đem khí rơi tại những này trên thân người. Vâng! Bí hí thân hình xê dịch, hướng phía mấy lớn cổ tộc tu sĩ dâm đi. Kia to lớn bàn chân giống như chân một dạng, một cước đi xuống hủy diệt rồi hơn 10 vị đạo cảnh tu sĩ. Thậm chí ngay cả thái thị tông tộc một vị đạo tôn cấp trưởng lão cũng không may mắn gặp khó. Bí hí tu vi đã đạt tới rồi sâu không lường được hoàn cảnh. Liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng không chịu nổi bí hí này một cước. Chạy a! Quái vật này nổi điên rồi, nếu không chạy tất cả mọi người muốn chết. Bí hí nổi giận rồi, chúng ta muốn rời khỏi cái thế giới này. Các lớn cổ tộc người hốt hoảng mà chạy, cái gì cũng không lo được rồi, bí hí nổi giận thật đáng sợ rồi, căn bản cũng không phải là tu sĩ có khả năng chống cự. Giết! Bí hí gầm nhẹ, phát ra sát ý ba động, đầu giữa phun ra một đạo thần quang, quét ngang phía dưới lượng lớn đạo cảnh tu sĩ bị chôn vùi. Thái thị tông tộc, đấu chiến thánh tộc, đen sấm ma tộc, thượng cổ dược tộc, trời xanh bá tộc. Các lớn cổ tộc người đều nhận rồi hủy diệt như vậy đả kích. Đạo cảnh tu sĩ liên miên tử thương, máu nhuốm đỏ trường không, huyết hoa nở rộ. Phốc phốc. Bí hi há miệng một nôn, chính là mấy trăm vị đạo cảnh tu sĩ chôn vùi, liền xem như đạo tôn tu sĩ cũng không chịu nổi kia chính diện hoành đánh, sẽ bị trọng thương. Đáng chết, đều lăn trở lại cho ta, cùng một chỗ đối phó này bí hi. Thái thị tông tộc tộc trưởng âm trầm nói, bí hí thật đáng sợ rồi, nếu là chạy trối chết nói tất cả mọi người đến bị quét ngang. Chỉ có liên thủ lại, mới có thể có một chút hy vọng sống. Các tông tộc lớn tộc trưởng cùng trưởng lão nhóm đều là hạ lệnh, vừa rồi làm cho khủng hoảng cảm xúc thoáng có chỗ làm dịu. Các tông tộc lớn tu sĩ đều chấn định lại, ý thức được loại này cục diện nghĩ muốn chạy trốn là cơ hồ khả năng không lớn. Ôn Dận Đinh, Nhạc Thế Minh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, không phải tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Đen Sấm Ma tộc tộc trưởng đối lấy Thượng Cổ Dược tộc cùng Đấu Chiến Thánh tộc tộc trưởng phân biệt nói. Cùng một chỗ động thủ. Thượng Cổ Dược tộc tộc trưởng Ôn Dận Đinh gật đầu, mặc dù mấy thế lực lớn không hợp, là sinh tử đại địch, nhưng giờ khắc này bọn họ vì rồi sinh tồn, không thể không liên thủ lại cùng một chỗ đối phó Bí Hí. Bí Hí gào thét, kinh thiên động địa, mấy lớn cổ tộc tộc trưởng liên thủ, dẫn đầu riêng phần mình chủng tộc đạo tôn tu sĩ đem Bí Hí vây lại. Rầm rầm rầm. Mấy vị đạo tôn hậu kỳ tu sĩ liên thủ, lại thêm những kia phổ thông đạo tôn tu sĩ, tạo thành thanh thế quần quận, khá là khủng bố. Các đại đạo tôn năng lượng siêu thoát trên trời đất, khí thế kiếp như rời núi lấp biển, chấn động đến vũ trụ càn khôn đều đang run rẩy. Ánh đao bóng kiếm hiện lên, đánh vào Bí Hí trên người, hơn 10 vị đạo tôn tu sĩ liên thủ vây giết Bí Hí. Trừ cái đó ra mấy lớn cổ tộc đạo cảnh tu sĩ cũng đều ở một bên lực trận, các lớn cổ tộc đạo cảnh tu sĩ cộng lại chừng mấy chục vạn người, nhiều như vậy lực lượng cùng một chỗ động thủ, mới miễn cưỡng kiểm chế rồi Bí Hí. Vào 4. Ồ. Bí Hí gào thét, đối mặt kia mấy chục vạn đạo cảnh tu sĩ cùng với hơn 10 vị đạo tôn tu sĩ liên thủ tập sát, cho dù là nó cũng đều đến nghiêm túc đối đãi. Như vậy chiến đấu kịch liệt, làm cho tầng thứ 3 thần giới khu vực biên giới cũng vì đó sụp đổ, trời sụp đất nứt. Kinh khủng pháp tắc ba động giống như là diệt thế thủy triều một dạng hủy thiên diệt địa, vô số sinh linh chôn vùi. Tiên bối, này Bí Hí hiện tại là bị suy yếu rồi. Lực lượng này làm sao lại cần muốn các lớn cổ tộc thủy tổ cùng một chỗ liên thủ đâu? Tần Phong trốn ở hư không giữa, nhìn lấy bên ngoài kia kinh thiên đại chiến, kinh hại không thôi. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, Bí Hí thần thú năm đó thế nhưng là bị tốt mấy vị cổ tổ liên thủ vừa rồi phong ấn. Nhưng giờ phút này, Bí Hí lại bị mấy vị đạo tôn cấp sinh linh kiềm chế, thật sự là có chút kỳ quái. Tuy nói đạo tôn cấp sinh linh này đã là siêu cấp nhân vật cường hãn rồi, nhưng Bí Hí thực lực chân chính hẳn là xa không chỉ như thế mới đúng. Ngươi thấy khối kia thánh bia rồi hả? Cái kia chính là mấy lớn cổ tộc thủy tổ lưu lại phong ấn, có kia đồ vật ở, Bí Hí thực lực liền nhận rồi áp chế. Kiếm gây nhàn nhạt nói. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, rơi xuống rồi khối kia thánh bia trên, thánh bia phong cách cổ xưa. Phía trên ghi chép rồi trước 3 tầng thần giới ước đã qua vạn năm thiên chi tiêu tử. Từ phổ thông thiên tiêu, đến đạo cảnh thiên tiêu, thậm chí đạo tôn thiên tiêu, đều có ghi chép. Này thánh bia chính là trước 3 tầng thần giới nhất thần bí chi vật, tựa hồ truyền thuyết là đến từ thiên ngoại thế giới. Này thánh bia là cái gì phẩm cấp? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Thánh bia không có pháp lực ba động, nhưng lại cho Tần Phong một loại ngưỡng mộ núi cao không cách nào với tới cảm giác. Ở thánh bia trước mặt, Tần Phong này có thể so với đạo tôn cấp linh hồn lực yếu đuối không chịu nổi một kích. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Tần Phong vẫn cứ cảm giác mình giống như là sâu kiến một dạng. Siêu Việt tiên khí chí bảo. Kiếm gây ngữ khí trầm trọng. Tần Phong trong lòng giật mình, siêu Việt tiên khí chí bảo. Chắc không được có thể chấn áp Bí Hí loại này vô địch cấp viễn cổ thần thú. Này thánh bia cùng ngươi cũng coi nhân quả, nếu như tương lai ngươi thực lực cho phép, nhưng đem thánh bia mang tới. Kiếm gây lại nói. Tần Phong âm thầm gật đầu. Siêu Việt tiên khí chí bảo, hơn nữa còn cùng hắn có quan hệ, Tần Phong khó tránh khỏi nghĩ đến rồi rất nhiều. Này thánh bia có lẽ cùng kiếm gãy chờ hồng hoang chí bảo có được giống như lai lịch. Rầm rầm rầm. Đại chiến tại tiếp tục, chiến hỏa cuồn cuộn ngất trời, mặc dù có mấy chục vạn đạo cảnh tu sĩ cùng với hơn 10 vị đạo tôn tu sĩ cùng một chỗ liên thủ, nhưng tầng thứ 3 thần giới sinh linh đối kháng Bí Hí vẫn cứ sẽ có vẻ phi thường cố hết sức. Không ngừng có đạo cảnh cường giả vẫn lạc, ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo tôn cường giả bị trọng thương. Sau đó cuống quýt rời khỏi chiến trường, rất sợ bị cuốn vào trong đó triệt để thân tử đạo tiêu. Tiểu tử, nắm chắc cơ hội tốt, chờ đợi một lát thời cơ đến rồi, muốn quả quyết ra tay, không thể có mảy may do dự, ngươi chỉ có trong nháy mắt cơ hội đi lấy máu. Kiếm gậy khuyên bảo nói. Thần Phong gật gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường, kia to lớn Bí Hí bóng người không ngừng gào thét, cùng chung quanh tu sĩ phát sinh va chạm, Bí Hí mỗi lần động thủ đều long trời lở đất, giống như là một tôn hồng hoang manh thú một dạng phát huy. Bất quá Bí Hí tuy mạnh, nhưng nó dù sao vẫn là thần thú, không có khả năng thật sự có sức mạnh vô cùng vô tận. Ở giao chiến rồi mấy ngàn hội hợp, tổn thương rồi hơn mấy trăm ngàn đạo cảnh tu sĩ về sau, Bí Hí khí thế vậy thoáng yếu rồi một chút, phảng phất là mỏi mệt rồi giống như. Ha ha, xem ra liền xem như Bí Hí thần thú, cũng không khả năng thật vô địch. Các tông tộc lớn đạo tôn trưởng lão mừng rỡ trong lòng, Bí Hí mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cong lấy một tòa thánh bia đi lại. Kia thánh bia chấn áp rồi Bí Hí thể nội 89 phần 10 lực lượng, ngày bình thường Bí Hí hoạt động đều là phi thường cố hết sức. Lại trải qua đại chiến kịch liệt, kia Bí Hí sợ cũng là mệt mỏi không nhẹ. Chúng ta ai cũng đừng kích thích nó, để nó rời đi. Các lớn cổ tộc tộc trưởng nhao nhao hạ lệnh, làm cho rất nhiều tu sĩ chậm lại rồi sóng pháp lực, để Bí Hy bình yên tối lui. Bí Hy đến chẳng qua là muốn phát tiết phẫn nộ phát tiết xong rồi, cũng liền nên đi rồi. Lên! Ngay tại Bí Hy dự định rời đi thời điểm, đồng nhiên một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, kia lưu quang giữa là một cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ bóng người. Đáng chết, Thần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Các tông tộc lớn đạo cảnh nhìn đến Thần Phong đống nhiên xuất hiện, không khỏi sắc mặt đại biến. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng đem nó dẫn tới, còn có thể làm gì a? Đương nhiên là lấy máu chịu canh rùa. Thần Phong cười lạnh nói, hắn đi đến Bí Hy kia mềm mại phần bụng phía dưới, lật bàn tay một cái, một đạo thần bí tối nghĩa ấn kết cầm bước lên, luyện tiên đỉnh bên trong có một cái đen kịt bàn tay gầy gược thò ra. Xuy, tiên thi bàn tay sự khủng bố, đúng là đem kia kim cương bất hủ Bí Hy nhục thân đều cho xuyên thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Cột máu phun ra ở đại địa trên, tung tóe rồi Tần Phong một thân. Tần Phong bàn tay phóng xuất ra một luồng hấp xả chi lực, cưỡng ép đem Bí Hy huyết mạch đều cho rút đi rồi một bộ phận. Đây hết thể động tác nước chảy mây trôi, rất nhanh Tần Phong liền thu rồi tràn đầy một thùng máu. Bỏ bốn. Ồ. Bí Hy bị đâm rách cái bụng, trong nháy mắt giận dữ, khí thế trên người bạo tuôn, giống như nổ bắn nổ tung ra đến giống như. Khí thế kinh khủng từ Bí Hy trên người nhấc lên, giống như gợn sóng một dạng hướng về bốn phía khuếch tán. Phúc. Tần Phong bị kia gợn sóng chấn động phải ho ra máu, té bay ra ngoài, nhục thân đều kém chút bị chấn động đến vỡ nát. Cũng may thời khắc mấu chốt kiếm gãy phóng xuất ra sáng chói tinh thần chi mang đem Tần Phong cho bảo vệ, vừa rồi làm cho Tần Phong miễn đi rồi nguy cơ tử vong. Thái thị tông tộc chó đồ vật nhóm, ta đến tiễn ngươi nhóm một cái bảo bối. Tần Phong đem trên người mình nhiễm phải rồi Bí Hy chi huyết áo máu cởi xuống, ném đến rồi Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc đám người giữa, những tu sĩ kia nhao nhao động thủ, bắn ra đạo đạo thần quang đem áo máu cho đánh nát. Ầm. Áo máu bên trong có lượng lớn Bí Hy chi huyết, áo máu đánh nát, vết máu rơi là tả giữa thiên địa, Thái thị tông tộc người trở thành rồi áo máu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chúng ta đi. Tần Phong xoa xoa khóe miệng vết máu, lập tức cưỡi lên hư không thú biến mất không thấy gì nữa. Giết. Bí Hy xoay đầu lại, toàn thân lửa giận ngút trời, nó nghĩ muốn tìm kiếm trước kia kia cái đâm rách nó cái bụng tu sĩ. Nhưng Tần Phong sớm đã cưỡi lên hư không thú biến mất không thấy gì nữa, cho nên Bí Hy có thể nhìn thấy cũng chỉ có mấy đại thượng cổ chủng tộc tu sĩ. Nó không biết rõ đầu sỏ gây tội là ai, nhưng nó lại cảm nhận được, Thái thị tông tộc tu sĩ trên người có máu của nó dấu vết khí tức. Cho nên nó suy đoán, Thái thị tông tộc những này người cùng kia cá nhân có quan hệ. Ầm ầm. Bí Hy miệng giữa phun phun ra diệt thế thần quang, quét ngang thiên địa, phàm là bị quét chúng tu sĩ đều là gặp lớn bị thương. Bí Hy lần này là thật bị chọc giận rồi, nó muốn đại sát đặc sát, đem tất cả mọi người cho diệt sát đi. Thái thị tông tộc bị rồi ương, trên người bọn họ mùi máu tươi vung chi không tiêu tan, trở thành rồi Bí Hy điểm cuối cùng chiếu cố đối tượng. Đáng chết Tần Phong, ngươi lại dám hại chúng ta. Thái thị tông tộc lao quái vừa sợ vừa giận, Tần Phong trêu chọc rồi Bí Hy, nhưng bây giờ lại từ bọn họ cong hát qua. Chương 1367, huyết mạch tiến hóa. Giống giống. Bí Hy lần nữa phát ra như kinh sấm một dạng gầm thét, kém chút đem trên lưng thánh bia đều cho té ngửa. Rít lên một tiếng liền làm đến phương viên vạn dặm bên trong thiên địa hóa thành một phiến đất hoang vu, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Kia sóng âm cũng đủ để đem phổ thông đạo cảnh tu sĩ chấn động phải vỡ nát. Thái thị tông tộc tổn thất nặng nề, đạo cảnh cường giả liên miên vẫn lạc. Nhất làm cho Thái thị tông tộc tộc trưởng đau lòng còn không phải đạo cảnh tu sĩ, mà là những kia đạo tôn cấp tộc lão, đạo tôn đều trọn vẹn tử thương rồi tốt mấy vị. Mỗi một vị đạo tôn tu sĩ đều là Thái thị tông tộc tốn hao rồi to lớn tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Mỗi một vị đạo tôn tu sĩ đều là Thái thị tông tộc tôi bảo. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì Tần Phong trêu chọc rồi Bí Hy nổi giận, kết quả làm cho đạo tôn tu sĩ chết rồi mấy cái. Tiếp theo chính là đen sấm ma tộc, đen sấm ma tộc đồng dạng tổn thất nặng nề, lượng lớn đạo cảnh tu sĩ vẫn lạc. Còn có đạo tôn tu sĩ bất hạnh bị đánh giết. Hai đại tông tộc cao tầng trái tim đều đang chảy máu, vài ước năm chuẩn bị, kết quả còn không có thu hoạch được cái gì rõ ràng ưu thế liền đã tổn thất nghiêm trọng như vậy rồi. Chúng ta đi. Này Bí Hy thần thú nổi giận rồi, chúng ta đấu không lại nó. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh thượng cổ dược tộc tu sĩ rút lui. Bí Hy bây giờ bị Thái thị tông tộc cùng đen sấm ma tộc người kiềm chế, bọn họ vừa vặn có thể thừa dịp loạn rời đi. Đấu chiến thánh tộc trời xanh bá tộc chờ thượng cổ chủng tộc cũng đều từng cái bắt trước, nhao nhao thoát đi. Đen sấm ma tộc, Thái thị tông tộc vậy ý thức được nguy cơ tính nghiêm trọng, kết quả là lập tức quay đầu liền đi, sợ đi chậm một bước bị Bí Hy cho đuổi kịp. Nhưng mà bởi vì áo máu hài cốt rơi xuống rồi hai đại tông tộc tu sĩ trên người, cho nên hai đại tông tộc người bị Bí Hy cho chằm chằm đến gắt gao. Hai đại tông tộc ở phía trước đào vong, mà bí hí thì tại đằng sau chăm chú mà truy kích, tầng thứ ba thần giới tu chân giới đều phát sinh rồi động đất. Mà giờ khắc này Tần Phong, lại sớm đã rời đi rồi nguy hiểm địa phương, trở lại rồi man hoang bình nguyên. Chậc chậc, nay một thùng lớn bí hí chi huyết, đầy đủ nấu luyện này một nồi vạn thú canh rồi. Tần Phong đem bí hí chi huyết đổ ra, bí hí chi huyết ẩn ngậm thần tính tinh hoa, chảy xuôi ánh sáng kỳ dị, mỗi một giọt máu đều phảng phất ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp năng lượng. Nếu để cho một vị phổ thông đạo cảnh tu sĩ nuốt này bí hí chi huyết, sợ là muốn bị bí hí chi huyết giữa chỗ ẩn chứa năng lượng cho tươi sống no bạo. Liêu Như Phi sợ hãi thán phục nói, trong con ngươi tràn đầy kinh dị. Một giọt bí hí chi huyết, liên ẩn dấu ảo diệu, so một tòa tiên ngọc trong núi năng lượng còn muốn càng thêm tràn đầy. Này dù sao cũng là mảnh này thế giới cấp cao nhất thần thú tinh huyết, tự nhiên không tầm thường. Kiếm Gây cười nói, tiền bối, này bí hí chi huyết có thể trực tiếp rót vào luyện tiên đỉnh giữa a? Tần Phong hỏi nói, hắn đều có chút không kịp chờ đợi rồi, muốn nhìn một chút này một nồi vạn thú canh cuối cùng có thể đi vào hóa đến cái gì cấp độ. Lao phu tự mình cầm đao, giúp ngươi nấu luyện này một nồi vạn thú canh. Vạn thú trong suốt thần tính tinh hoa quá nồng rồi, nếu là trực tiếp gia nhập bí hí chi huyết, có thể sẽ phát sinh vỡ tổ. Kiếm Gây ngưng trọng nói. Tần Phong tắt lưỡi, thầm nói này bí hí chi huyết cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi, luyện tiên đỉnh thế nhưng là đỉnh cấp đạo tôn khí, thế mà đều có vỡ tổ nguy hiểm. Có thể nghĩ này bí hí chi huyết bên trong ẩn chứa năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Kết quả là Tần Phong liền đem này một thùng bí hí chi huyết giao cho Kiếm Gậy đến xử lý, Kiếm Gậy phóng xuất ra thánh huy, rơi xuống bí hí chi huyết trên, bí hí chi huyết đúng là bị tịnh hóa rồi lệ khí. Xuy xuy xuy. Bí hí chi huyết toát ra liên tiếp khói trắng, bên trong cuồng bạo năng lượng đều đã biến mất sạch sẽ cuối cùng chỉ còn lại có rồi tinh thuần năng lượng. Sau đó Kiếm Gậy lại bắn ra kỳ dị ánh sáng chói lọi. Bí hí chi huyết ngã vào rồi luyện tiên đỉnh giữa, luyện tiên đỉnh một hồi sôi trào, kinh khủng năng lượng cơ hồ phải đem luyện tiên đỉnh cho tươi sống no bạo. Rầm rầm rầm. Luyện tiên đỉnh giữa đúng là dâng lên rồi từng đóa cây nấm mây, đó là năng lượng kinh khủng đến cực hạn một loại biểu hiện. Gia nhập rồi bí hí chi huyết, vạn thú canh càng thêm nồng đậm, bên trong mùi thơm phiêu tán đi ra, hương tung bay trăm dặm, vô số dị thú hồn đều nhanh muốn bị câu đi. Liên Tần Phong đều bị kia hương nồng nước canh cho mê hoặc rồi, kém chút lưu nước miếng. Không hổ là ẩn chứa rồi các loại kỳ chân dị thú vạn thú canh, thật nghĩ từng một thanh này đổ vật đến cùng là tư vị gì. Hư không thú càng là nước miếng chảy ròng, thú đồng tử giữa tràn đầy, kia hương nồng mùi vị để hư không thú mê muội, điên đảo tâm thần. Man hoang bên trên bình nguyên cũng có lượng lớn dị thú thất hồn lạc phách, bị vạn thú canh câu dẫn mà đến, đồng tử đỏ thẫm, dù là Tần Phong ở những này dị thú nhóm cũng đều giống như là nổi điên rồi giống như không tiếc bất cứ giá nào vào tới. Tần Phong lập tức vận chuyển phong thiên quyết. Cấu ở ra một cái đơn độc kết giới, đem kia mùi thơm cho cách trở, vừa rồi miễn cho những kia dị thú bị dẫn tới. Ầm ầm. Luyện tiên đỉnh sôi trào rồi ước chừng không đến thời gian một nén nhang, hương nồng mùi vị nồng đậm đến cực hạn thời điểm ra nồi rồi. Vạn thú canh đủ nhiều, các ngươi có thể đều đến nếm thử, nhìn xem vị này nói như thế nào. Kiếm Gây cười nói, hư không giữa xuất hiện rồi mấy cái chén lớn, mỗi cái trong chén đều đổ đầy rồi vạn thú canh, bên trong còn có mai rùa, sừng hiệu, vây cá trở. Nhìn mê người vô cùng. Tần Phong đại hỉ, lập tức kêu gọi Liễu Như Phi các nàng cùng đi lên, mỗi người đều bưng lên một bát vạn thú canh uống. Hư không thú đầu lưỡi một liếm, liền đem một bát vạn thú canh cho uống cạn rồi, thấy rồi đáy chén. Nhưng hư không thú lại không vừa lòng, ánh mắt càng lộ, kia mỹ vị để hư không thú lưu luyến quên về, giống như là canh gà, ngư đường, canh rùa các loại mỹ vị dung hợp tuyệt đẹp phong vị. Tần Phong vậy hút trượt một tiếng đem một bát vạn thú canh cho uống xong. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập rồi nồng đậm năng lượng, hắn thể nội huyết mạch đều ẩn ẩn có muốn sôi trào bộ dáng. Tiên bối, ta huyết mạch thế mà cũng sẽ nhận vạn thú canh ảnh hưởng. Tần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không phải là dị thú, theo lý thuyết vạn thú canh sẽ chỉ làm dị thú huyết mạch bị kích thích mới đúng. Ngươi nuốt trời thần huyết bao dung hết thảy, dị thú có thể uống, ngươi tự nhiên cũng có thể uống. Kiếm Gây nói. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nói như vậy, chẳng phải là nói, này một nồi vạn thú canh cũng có thể giúp được hắn bận điệu. Nhưng rất nhanh Tần Phong lại có chỗ lo lắng rồi, một nồi vạn thú canh chỉ có ngần ấy, nếu là hắn uống rồi, đến lúc đó hư không thú uống cũng liền ít. Dường như xem thấu rồi Tần Phong tâm tư, Kiếm Gây bổ sung nói. Ngươi chuẩn bị này một nồi vạn thú canh lúc đầu chỉ đủ hư không thú một cái người uống, nhưng bởi vì kia một thùng bí hí chi huyết, vạn thú trong suốt thần năng tinh hoa đầy đủ các ngươi mấy người cùng uống cũng không quan hệ, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Vạn thú canh có thể nói nhân gian món ngon. Tu sĩ uống rồi có thể tư âm bổ dương, tăng lên huyết khí, dị thú uống rồi có thể tăng lên huyết mạch chi lực. Đám người đều là mừng rỡ, hư không thú vậy mừng rỡ trong lòng, có thể cùng mọi người cùng nhau chia sẻ vạn thú canh tự nhiên so ăn một mình muốn tốt rất nhiều. Tranh thủ thời gian động thủ, ăn. Tần Phong cầm ra chén lớn bắt đầu thành thang, hư không thú, Liễu Như Phi chờ đều theo sát phía sau. Uống rồi một bát lại một bát, mấy người đều là đắm chìm trong kia mỹ vị ở giữa, mùi thơm để cho người ta lưu luyến quên về. Vâng! Uống rồi mười mấy bát về sau, hư không thú đông nhiên đánh rồi một cái ở một cái, sau đó toàn thân lông tóc dựng đứng, huyết khí ngút trời, thể nội thú huyết sôi trào. Chủ nhân, ta muốn đột phá rồi. Hư không thú kích động giống to, nó cảm giác cho tới nay giảm cầm chính mình huyết mạch lực lượng tại thời khắc này rốt cục bị đánh vỡ rồi. Huyết mạch chi lực đạt được rồi phong thích, tựa như là gông xiềng bị cắt đứt giống như. Đây là luyện hóa 100 vạn khối tiên ngọc đều khó có khả năng mang tới tăng lên, chỉ có huyết mạch căn nguyên đạt được rồi tiến hóa, mới có thể làm cho hư không thú sinh ra loại cảm giác này. Tốt, an tâm bê quan, mau chóng luyện hóa vạn thú trong suốt huyết mạch chi lực. Thần Phong gật đầu nói, hư không thú trốn vào hư không, bắt đầu rồi bế quan. Cũng không lâu lắm, Liễu Như Phi, An Khuynh Thành các nàng cũng đều đầy mặt đỏ ửng, một quyển thỏa mãn. Thần sư đệ, ta giống như cũng muốn đột phá rồi. Liễu Như Phi khuôn mặt mê say, ăn uống no đủ, giống như là uống choáng rồi một dạng, toàn thân đều phun nôn thần bí quang hoa, thần đạo tinh hoa dâng trào không thôi. Thần Phong, ta vậy xông phá bình tĩnh. An Khuynh Thành, Đế Tinh, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết. Thần Phong mấy cái này lão bà lần lượt đánh xuyên rồi gông cùm xiềng xích, đột phá rồi cảnh giới. Các nàng cũng đều nhanh chóng tiến vào bế quan trạng thái, phải thừa dịp lấy thể nội kia huyết mạch chi lực còn không có tiêu tán, lập tức bế quan. Ầm ầm. Tần Phong thể nội cũng có như tiếng sấm như vậy năng lượng tiếng nổ quanh quẩn, Tần Phong huyết mạch ẩn ẩn có muốn sôi trào bộ dáng. Hắn toàn thân đều vô cùng, giống như là ăn rồi xuân dược một dạng, giống như có dùng không hết sức lực. Chỉ bất quá bây giờ Tần Phong lại ở vào thanh tỉnh ở giữa, chi cho nên sẽ có cái loại cảm giác này hoàn toàn là bởi vì thể nội năng lượng quá mức bành trướng rồi. Phần này phát ra từ huyết mạch chỗ sâu rung động để Tần Phong trong lòng vui vẻ, xem ra ta cũng muốn đột phá rồi. Bí hí thân huyết cùng vạn thú canh hầm cùng một chỗ, bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức kinh khủng rồi, Tần Phong nuốt trời thần huyết đều nhận rồi kích thích, phát sinh rồi to lớn thuế biến. Nay đầu bí hí sợ là sắp tiếp cận tiên thú rồi, huyết mạch chi lực vượt quá tưởng tượng. Kiếm gãy vậy phát ra một hồi kinh nói, nó vốn cho rằng Tần Phong uống mấy bát vạn thú canh, nhiều nhất có thể bổ dưỡng một chút huyết khí, rèn luyện một chút huyết mạch.